Long Vương gọi đem thi nhấc đến, đặt ở trước mặt, nhìn kỹ nói, người này chính là cứu ân nhân của ta, như thế nào bị người mưu chết. Thường nói, ân đem ân báo. Ta hôm nay cần tác cứu tính mạng hắn, lấy báo ngày trước tri ân. Tức viết xuống điệp văn một đạo, trên lệch dạ xoa kính vãng Hồng Châu thành hoàng thổ địa chỗ bỏ ra, muốn lấy tú tài hồn phách đến, cứu tính mạng của hắn. Thành hoàng thổ địa liền gọi tiểu quỷ đem Trần Quang Nhị hồn phách giao phó cùng dạ xoa đi. Dạ xoa mang theo hồn phách đến Thủy Tinh Cung, bẩm gặp Long Vương. Long Vương hỏi, ngươi cái này tú tài, họ gì tên gì? Người phương nào? Bởi vì rất đến đây, bị người đánh chết. Quang Nhị thi lễ nói, tiểu sinh Trần Ngạc, tên chữ Quang Nhị, hệ Hải Châu Hoàng Nông huyện người. Thẹn bên trong Tân Khoa Trạng Nguyên, lẩm bẩm thụ Giang Châu Châu Chủ, cùng vợ đi nhậm chức, đi tới bờ sông lên thuyền, không ngờ hơi tử Lưu Hồng, tham mưu vợ ta, đem ta đánh chết vứt xác, xin đại vương cứu ta một chút. Long Vương nghe vậy nói, thì ra là thế, tiên sinh, ngươi cái trước chỗ thả kim sắc cá chép tức ta vậy. Ngươi là cứu ân nhân của ta, ngươi hiện có khó, ta ha có không cứu ngươi lý lẽ. Liền đem Quang Nhị thi thể an trí một bích, trong miệng ngậm một viên định nhan châu, đừng dạy hư hại, ngày sau tốt hoàn hồn báo thủ. Lại nói, như nay chân hồn, tạm thời tại ta trong thủy phủ làm đều lĩnh. Quang Nhị dập đầu bái tạ, Long Vương thiết tiến đối đại không để. Dương Khải Phong hắn đã rời đi, tự mình tiến về Giang Châu, tiếp xuống tiết mục, mới thật sự là vở kịch, là Dương Khải Phong chờ mong đã lâu. Chương 99, Đường Tăng Hàng Thế. Canh thứ nhất, cầu đặt mua. Cầu duy trì. Hôm nay bộc phát, cầu một chút duy trì, nguyện phiếu, còn có khen thưởng, đều đập tới đi, các vị đám tiểu đồng bạn duy trì càng cao. Đạo nhân buộc phát càng nhiều, đây là hôm nay canh thứ nhất, 3.000 chữ chương tiết. Giang Châu. Thời tiết trời trong gió nhẹ, Dương Khải Phong hóa thân một con muỗi, lại là chiếm cứ tại phủ nha bên trong. Cổ đại phủ nha cùng hiện đại hoàn toàn khác biệt, cổ đại phủ nha chẳng những là nha môn, đồng thời cũng là một chỗ phủ đệ, có thể cung cấp người ở lại. Làm Giang Châu chi chủ, tự nhiên muốn ở tại nơi này Giang Châu phủ nha bên trong. Hóa thân thành con muỗi Dương Khải Phong, không ngừng phi hành, hắn đi ngang qua chính đường. Lệ sảnh, hậu đường, cuối cùng đạt tới nội viện ở trong. Khoảng cách kia Lưu Hồng đến nhận chức đến nay, đã qua khoảng 3 tháng, Dương Khải Phong đoạn thời gian này, có thể nói là một mực tại cái này phủ nha chiếm cứ. Lúc đầu Dương Khải Phong là không sẽ lớn mật như thế, dù sao hắn đối với cái này đầy trời tiên Phật có kiêng kỵ, thế nhưng là từ khi Càn Lam yêu thần cho hắn một cái xác định lời nói về sau, Dương Khải Phong lá gan liền biến lớn mật. Trực tiếp tại cái này phủ nha bên trong chiếm cứ, toàn bộ ngày trông chừng cái này một vị trần phu nhân. Hôm nay trước kia, Lưu Hồng liền người mặc quan bào, vội vã rời đi, gặp tình huống như vậy, Dương Khải Phong cũng biết, không sai biệt lắm nên kia đường tăng hàng thế thời điểm. Cái này một vị trần phu nhân mang thai, có thể nói là đặc thù vô cùng, dáng người y nguyên huyền chuyển, thai nhi không hiện, cũng chỉ có giống như là Dương Khải Phong dạng này người tu đạo, mới có thể một chút nhìn ra, trần phu nhân dựng dục thai nhi. Cái này cũng bình thường, nếu là không như thế, biết nàng mang thai về sau, kia Lưu Hồng há có thể không có ý kiến gì. Bàn về đến thủ đoạn đến, cái này Trần Phu Nhân mặc dù là cao quý thừa tướng chi nữ, nhưng thủ đoạn xa xa không bằng Lưu Hồng. Mấy tháng nay, tại Dương Khải Phong nhìn soi mói, cái này một vị Lưu Hồng nhân vật đóng vai, mặc dù cũng có được một chút sơ hở, nhưng đây chẳng qua là đối với người quen tới nói, muốn là đối với người không quen thuộc, căn bản không cách nào phân biệt. Mà cái này một vị Tân Khoa Trạng Nguyên, trong nhà cũng không có cái gì người, cũng chỉ có một vị lão mẫu, vẫn là tại hắn tiền nhiệm tháng thứ hai. Lại là bởi vì quá mức kinh hỉ mà đột tử, đương nhiên đây là dễ nghe thuyết pháp, khó nghe liền là bị nơi này Lưu Hồng cho ám hại. Lão Mâu đã chết, cái này một vị trực tiếp hòa ra hương đoạn tuyệt liên hệ. Muốn phát hiện hắn là giả mạo, cũng là có một chút khó khăn. Dù sao cái này Lưu Hồng nhưng cũng không phải bất học vô thuật, hắn còn là có một chút bản lãnh, nôn từ ăn nói, hào hoa phong nhã, chỉ cần không tham gia thi hội các loại, căn bản sẽ không bại lộ. Trần Phu Nhân đã tới. Nhìn phía xa Trần Phu Nhân dạo bước đi tới hoa đình bên cạnh, không ngừng thở dài thở ngắn, đống nhiên thân thể buồn ngủ. Trong bụng đau đớn, choáng buồn bực trên mặt đất. Nhìn xem ngã xuống đất ngất đi cái này một vị Trần Phu Nhân, Dương Khải Phong trực tiếp không núp đích, hắn giờ phút này ngược lại là muốn nhìn, cái này một vị Trần Phu Nhân làm sao đem đường tăng sinh ra. Thai nhi không hiện, lấy Dương Khải Phong góc độ đến xem, căn bản chính là không có hoàn toàn thai nghén, giờ phút này sinh ra, cũng là chưa thành hình, thường nhân căn bản sống không được. Dù sao người phụ nữ có thai bụng không hiện, có thể biết thai nhi đến cùng có bao lớn. Ẩn nấp lấy khí tức của mình, Dương Khải Phong giờ phút này còn để Càn Lam yêu thần trợ giúp. Trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng đến trong trí nhớ ký ức. Cái này một vị trần phu nhân sinh con, hắn căn bản cũng không biết, đến cùng là như thế nào sinh ra, chỉ biết là tỉnh lại, liền có một tử, chính ở bên cạnh. Mà đây không phải mấu chốt. Chỗ mấu chốt, nơi này lại là xuất hiện Nam Cực Tinh Quân, Thượng Thanh Phúc Lộc Thọ Tam Tinh Chân Quân một trong, còn cứ gọi là Thọ Tinh. Có thể nói cái này một vị, Dương Khải Phong tuyệt không lạ lắm, bởi vì lúc trước thời điểm, hắn tự mình giả mạo qua người này. Không, không phải giả mạo, mà là lấy hình tượng của hắn du tẩu bình xa. Cái này một vị nếu là thật dưới thân giới, Dương Khải Phong sớm đã co bao xa, chạy bao xa, bất quá rất rõ ràng tại trước mắt hoàn cảnh bên trong, hắn tối đa cũng liền là một cái hóa thân mà thôi, có Càn Lam yêu thần trợ giúp, bất quá là giấu giếm qua hắn một cái hóa thân, Dương Khải Phong vô cùng có nắm chắc. Trần Phu Nhân trên mặt đất, mặc dù hắn xa vào đến trong hôn mê, thế nhưng là một gương mặt xinh đẹp, giờ phút này lại là thống khổ dữ tợn, đau đớn kịch liệt, để cái này một vị Trần Phu Nhân thống khổ khó chịu. Dương Khải Phong thờ ơ, hắn đang chờ đợi lấy cái này một vị Thọ Tinh giáng lâm. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, cái này một vị Thọ Tinh đã còn chưa có xuất hiện, ngược lại là trên mặt đất Trần Phu Nhân, hắn giờ phút này đã không kiên trì nổi, tại Trần Phu Nhân trên mặt quần áo, chảy ra một vũng máu, huyết dịch xâm nhiễm quần áo, theo huyết dịch chảy xuôi, Trần Phu Nhân sắc mặt càng phát tái nhợt. Lấy Dương Khải Phong phán đoán, tiếp tục như vậy, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Phu Nhân tại phân hứa về sau, tất nhiên sẽ mất mạng. Gặp đây, Dương Khải Phong trong nội tâm thở dài thở ra một hơi. Nên thời điểm hắn xuất thủ, vị kia Thọ Tinh, rất rõ ràng là sẽ không giáng lâm. Thọ Tinh giáng lâm, tất nhiên sẽ có dị tượng, nhưng là đến nay Càn Lam yêu thần đều không có phát hiện, cái này biểu thị lấy hắn sẽ không giáng lâm. Dù sao giờ này khắc này tại giáng lâm, có dị tượng xuất hiện, chờ đến hắn đến về sau, cũng đã chậm, cái này một vị Trần Phu Nhân đã chết rồi. Để cái này một vị Trần Phu Nhân bỏ mình, Dương Khải Phong vô luận như thế nào cũng là sẽ không làm, cái này một vị Thọ Tinh không đến, như vậy cũng chỉ có Dương Khải Phong làm. Trên người hắn tản mát ra một cỗ ngông lung bạch quang, sau đó một viên thuốc, trực tiếp từ hắn không gian chữ vật ở trong bay múa mà ra, đan dược ước chừng lớn chừng ngón cái, bạch như tuyết. Bay múa đến Trần Phu Nhân trước mặt về sau, trực tiếp tiêu tán, biến thành chất lỏng, trực tiếp dung nhập vào Trần Phu Nhân thể nội. Lúc đầu chính đang chảy máu tươi, lập tức đình chỉ, Dương Khải Phong đối kia lây dính huyết dịch quần áo, nhẹ nhàng đánh ra một đạo thanh quang, huyết dịch bắt đầu phi tốc biến mất, đương quang mang tiêu tán một khắc này, quần áo đã hoàn hảo như lúc ban đầu, tất cả huyết dịch đều biến mất. Phảng phất căn bản cũng không có bị huyết dịch dính qua đồng dạng, một cô ý niệm trực tiếp xâm nhập đến Trần Phu bộ não người ở trong. Ý niệm hóa thành một đạo bóng người, cái trán hơi rộng, hai to râu bạc trắng, một lao giả chậm rãi bước ra, trực tiếp đối Trần Phu Nhân hô. Cả sảnh đường tiểu, nghe ta căn dặn. Ta chính là Nam Cực Tinh Quân, Phụng Quan Âm Bồ Tát Pháp Chỉ, đặc biệt đưa kẻ này cùng ngươi. Tương lai thanh danh rộng lớn, không phải so bình thường. Lưu tặc như vẻ, tất hại kẻ này, nhữ có thể dùng tâm bảo hộ. Nhữ phu đã đến Long Vương cứu rút, ngày sau vợ chồng gặp gỡ, tử mẫu đoàn viên, rửa oan báo thủ có ngày. Ghi nhớ ta nói. Nhanh tỉnh, nhanh tỉnh. Nói cật mà đi. Đã cái này một vị Thọ Tinh không xuất hiện, Dương Khải Phong lại là dự định mạo danh thay thế hắn, để cái này Trần Phu Nhân nhi tử, trở thành đường tăng, cái này đã thăng lên đến Dương Khải Phong trách nhiệm. Bởi vì chỉ có như thế, Dương Khải Phong lợi ích mới có thể tối đại hóa. Nếu là cái này một vị Trần Phu Nhân nhi tử, không phải đường tăng, như vậy Dương Khải Phong có thể nói là đã mất đi một lần đại cơ duyên. Nghĩ lại một trận, Dương Khải Phong phát hiện hắn tiếp xuống lại là muốn làm một hồi bảo mẫu. Hắn muốn để tất cả kịch bản, toàn bộ đều thuộc về tại nguyên trạng, làm như vậy mặc dù có một ít rườm rà, nhìn qua rất không đáng, nhưng trong đó chỗ tốt, khó mà đánh giá, phải biết cái này đường tăng trải qua 9981 nạn, căn bản tuyệt không nghiêm ngặt, cũng không biết là như thế nào tính toán. Giống như là trước mấy khó bên trong, thứ nhất khó chính là kim tiền bị biếm. Ra thai mấy giết thứ hai khó, trăng tròn ném giang thứ ba khó. Trước đây ba khó bên trong, thứ nhất khó cùng Dương Khải Phong không có bất cứ quan hệ nào, thế nhưng là cái này phía sau lưỡng nan, Dương Khải Phong có thể một tay xử lý. Phải biết lần này Tây Du đại kiếp, không biết bao nhiêu người đều để mắt tới, phải biết Tây Du kiếp nạn, trong đó hóa thân thành kiếp số, liền là công đức. Đương nhiên lớn nhất công đức, vẫn là hóa giải kiếp nạn, bất quá điểm này không có bao nhiêu thao tác độ, thỉnh kinh tiểu đội nhân tuyển, trên cơ bản đều đã bị định ra tới, những người khác căn bản pha tạp không đi vào, nếu là cường tự cắm vào, như vậy thì sẽ có tiên Phật đi tìm ngươi uống trà, cùng ngươi đánh cờ. Xong đem ngươi trấn áp, đây là thiện lương hạng người, nếu là gặp được hung ác một điểm, trực tiếp đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Cho nên dành Tây Du công đức người, trên cơ bản toàn bộ đều là hóa thân thành kiếp số. Toàn bộ Tây Du phân làm hai nhóm người, một nhóm chính là đối thịt đường tăng cảm thấy hứng thú, muốn trường sinh bất lão người, mặt khác một nhóm người liền là muốn quấy nhiêu đi về phía Tây, bắt đầu giành công đức người. Trước một nhóm đều là một chút tán tu, không cùng chân ra hỏa, sau một nhóm chính là theo hầu Thâm Hậu. Muốn giành Tây Du công đức, nếu là không có sau lưng theo hầu, kết quả cuối cùng như thế nào, toàn bộ đều trở thành hầu tử bổng hạ chi hồn. Đây chính là lưỡng nan công đức, mặc dù hắn không cách nào cùng kia Thỉnh Kinh tiểu đội so sánh, nhưng là cái này lưỡng nan công đức, đã không ít. Phải biết Thỉnh Kinh tiểu đội tổng cộng cũng chính là 9981 nạn, lưỡng nan đã chiếm tổng thể 2% còn nhiều hơn. Toàn bộ Tây Du công đức, thế nhưng là khắp thiên tiên Phật tại phân lấy, cái này 2% nhìn qua không nhiều, nhưng nếu là nghiêm ngặt tính toán, tuyệt không thiếu, dù sao cái này công đức tổng thể rất lớn, ngẫm lại kia một chút cùng Dương Khải Phong cạnh tranh đều là những người nào, cũng đủ để biết cái này 2% chỗ chân quý. Cho nên vì công đức, đương bảo mẫu, liền bắt đầu đương bảo mẫu đi. Dương Khải Phong là không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ cần có chỗ tốt, nên làm vẫn là phải làm. Đỡ đẻ, dạng này sống, Dương Khải Phong thế nhưng là sẽ không, nhưng cũng không cần hắn làm. Làm một thần thoại thế giới, rất nhiều thủ đoạn đều có thể mượn lấy siêu phàm lực lượng giải quyết, tỉ như cái này đỡ đẻ, căn bản không phải rất khó khăn, nương theo lấy Dương Khải Phong động tác, một hài nhi lại là ra hiện ở trong tay của hắn. Cái này một vị hài nhi tiên thiên phát dục không tốt, cân vài gốc bạn không đúng, nếu là đổi thành phổ thông thế giới bên trong, dạng này hài nhi có thể nói là sống không nổi, liền xem như miễn cưỡng sống sót, nhưng cái này hài nhi đến cuối cùng cũng sẽ làm là một thân ma bệnh. Bất quá giờ phút này xuất hiện tại Dương Khải Phong trong tay hài nhi, lại là thấy do có biến hóa kỳ dị, huyết nhục bắt đầu đầy đạn, lúc đầu không đủ hai hài nhi, giờ phút này hiện nhưng đã hóa thành phổ thông hài nhi. Cái này một cỗ dị tượng, đây là tại nói với mình, hắn bất phàm, để cho mình bảo hộ hắn, không buông bỏ hắn. Dương Khải Phong ôm trong ngực hài nhi, tự lầm bầm mở miệng giảng đạo. Ngay tại lúc đó, toàn bộ thiên địa, lại là có một cô im ắng chấn động, bắt đầu cuốn sạch lấy tâm giới. Chương 100, Thiên Đình, Linh Sơn. Canh thứ 2, cầu nguyện phiếu. Đây là buộc phát canh thứ 2, cầu duy trì à, một chút hiệu quả không có, tốt tăng tâm, miễn phí phiếu đề cử, đều cho đạo nhân một chút à, 2.000 chữ chương tiết, trước trước sau sau hết thể đổi mới 5.000 chữ, so sánh với di vạng 4.000 chữ, đây cũng là bạo phát. Thiên Đình, Lăng Tiêu Điện, Điềm Lành rực rỡ, Tường Vân lượn lờ, Trường Diên phần mình đứng vững văn võ chi thần. Các đạo tiên thần chi ánh sáng, không ngừng vọt lên, có hai mắt xích hồng, khiến người sợ hai thần cao tới hơn một trượng, có người khoác áo giáp, tay nâng bảo tháp, có hình như hài đồng, một mặt non nớt, có kim nón trụ kim giáp huyền như thần nhân, tiên thần xâm tạp trong đó. Bệ hạ gần nhất mấy trăm năm qua, thiên hạ yêu ma tứ ngược, tuần tự quật khởi đại yêu vô số. Có kia sư đả lĩnh ba vị đại yêu, bản sự thần thông kinh người, thôn thiên phệ nguyệt. Càng có kia tích lôi sơn ma vân động như ma vương, dựng cờ lớn lên, hào viết tề thiên, mời chào thiên hạ yêu ma, cho đến ngày nay đã có hơn 300 năm, đến đây tìm nơi nương tựa quy về dưới trướng yêu ma nhiều vô số kể, không phạm hoành hành nhất thời yêu vương. Này bối mặc kệ, chờ lông cánh đầy đủ thời điểm, không thua yêu hầu chi loạn. Tay nâng bảo tháp, người khoác kim giáp, mặt lộ vẻ uy nghiêm, ba hứa sợi râu, nam tử trung niên nhanh chân đứng ra, đầu tiên là hành lễ, sau đó lớn tiếng bẩm tấu nói. Thần tiến cử cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn xuất lĩnh lôi bộ chính thần thảo phạt tích lôi sơn, nhất cử dẹp thiên yêu nghiệt, hộ ta thiên đình an toàn một người trực tiếp đứng ra, ra ban tấu nói. Thần tiến cử thác tháp thiên vương thảo phạt. Thần tiến cử bắc cực tử khí chi tôn vĩnh ngồi khảm cung đấu mẫu. Một lời chưa xong, trực tiếp bị ngồi ngay ngắn chủ vị, bình thản không gợn sóng Ngọc Hoàng Trô đánh gãy, sáng này hạ giới tiểu yêu có bản lĩnh gì? Cũng dám làm phiền đấu mẫu, tiểu tiên vô lễ. Đè xuống, đánh tan tiên tịch, biếm thành phàm nhân Ngọc Hoàng lạnh lùng nói. Nói xong một đôi mắt, băng lãnh nhìn chăm chú lên thác tháp thiên vương. Nhìn thác tháp thiên vương kinh sợ. Túi đầu xuống không dám ngẩng đầu, trong miệng lại là cao giọng nói, đấu mẫu chấp trưởng kim quyết, tọa trấn đấu phủ. Cư Chu Thiên liệt túc đứng đầu. Xuất 84,000 quần tinh ác sát, nhưng điều tử vi giữa bầu trời Bắc Cực đại đế chân vũ môn nhân, nhưng thúc đẩy câu Trần Tình cung thiên quan đại đế quản lý thiên cương địa sát, chín diệu tinh tú. Đứng hàng thiên hạ quần tinh đứng đầu, địa vị chí tôn, này bối vậy mà mạo phạm đấu mẫu. Biếm thành phàm nhân quá nhẹ, muôn đời bên trong không thể tu tiên, đời đời chịu lấy kiêng nghèo hèn nỗi khổ trong giọng nói bao nhiêu ngược lại là có tức giận. Chuẩn Khanh chỗ tấu Ngọc Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, phảng phất chênh lệch đến cái gì. Quăng một chút tay áo, đứng dậy long hành hổ bộ rời đi. Chó nhà của ai ra, lại kêu loạn. Non nớt châm chọc thanh âm, lại là từ một hài đồng trong miệng nói ra, dưới chân nhóm lửa, căn bản không cho thác tháp thiên vương phản ứng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Từng vị người đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm thác tháp thiên vương, sắc mặt bất thiện, hừ lạnh một câu, sau đó đi ra. Bình tĩnh khuôn mặt, thác tháp thiên vương. Nhanh chân hướng phía tiên đài mà đi. Biếm thành phàm nhân, lợi cho hắn quá rồi. hắn muốn đem đánh rớt xuất sinh đạo, vinh thế thoát thân không được. Giao chỉ. Cung Nga áo bào phấp phới, nhẹ nhàng nhảy múa, la mang bay múa, mỹ lệ dị thường. Choe nu a thừa. Y Khâu Kiến bệ hạ nương theo lấy Ngọc Hoàng đi tới, từng vị quỳ lệ tại mặt đất. Toàn bộ lui ra. Ngọc Hoàng vung tay lên, lạnh lùng nói. Là ai trêu chọc phải bệ hạ? Vương Mẫu ngồi ngay ngắn đài cao, lẳng lặng quan sát Cung Nga chi vũ, nhìn xem Ngọc Hoàng sắc mặt không vui, mở miệng hỏi một câu. Lý Tĩnh Ngọc Hoàng trong mồm biệt xuất hai chữ. Là Tây Thiên Linh Sơn kia một con chó nâng chung trà lên, Vương Mẫu nhẹ nhàng uống một nước trà, đôi môi đỏ thắm bên trong, phun ra một câu thô tục, đoan trang khí chất không còn sót lại chút gì. Liên là đầu này chó dại, Linh Sơn muốn chuyển kinh Nam Thiểm, hậu phương Tây Như Hạ Châu nhất định phải dẹp yên, chủ nhân phát mệnh lệnh, hôm nay không ngừng kêu to. Linh Sơn nghĩ muốn nhờ lấy thiên đình lực lượng, dẹp yên Tây Như Hạ Châu yêu ma. Vương Mẫu nói, không tệ. Phật Môn Đại Hưng, thức thời đều đã rời đi, là vị nào lao bằng hữu như thế không biết số. Vương Mẫu đột nhiên tới tính chất, nàng cười mỉm mở miệng hỏi. Kia một chút lao ra hỏa, từng cái gian xảo muốn chết, từ Phật Môn Đại Hưng cơ hội lộ ra thời điểm, liền đã rời đi, bây giờ đừng bảo là người, liền là tung tích của bọn hắn cũng không tìm tới. Chuyện này nói đến cùng kia yêu hầu cũng là có liên lụy, yêu tộc thất đại thánh. Là mấy tên tiểu tử kia, trách không được Linh Sơn chỗ nào muốn tìm cầu thiên đình trợ giúp, ngoại trừ kia không biết sống chết yêu hầu bên ngoài, cái khác sáu cái tiểu gia hỏa từ trước đến nay là đồng khí liên tri. Thế nhưng là xử lý không tốt, Vương Mẫu hơi suy nghĩ một chút, lập tức nhớ tới cái này thất đại thánh đến cùng chính là ai. Bệ hạ thế nhưng là đáp ứng. Không có. Bệ hạ cùng Linh Sơn có hiệp nghị, vậy mà lại quả quyết từ chối. Cái này đến không có, hôm nay kia một con chó điên, lại bị người cho hố. Mời đấu mẫu hạ giới, trò cười kiểu này, đã mấy vạn năm không có nghe thấy qua, kia Lý Tĩnh xui xẻo, Chu Thiên Tinh Tú, vạn bốn bảy tinh ác sát, về sau ai sẽ nghe lệnh. Cái này một cỗ cảm giác, càng phát ra mãnh liệt đột nhiên Vương Mẫu đình chỉ động tác trong tay của mình, thật lâu thở dài thở ra một hơi nói. Kim Thiền Tử chuyển thế Ngọc Hoàng nói. Còn xin nương nương điều động Cửu Thiên Huyền Nữ hạ giới bảo vệ Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân, phương Tây Đại Hưng khí vận, không thể có mảy may hư hao. Phương Tây Đại Hưng nếu là có ngại, vốn là ở vào hạ phong, như thế nào có thể cùng nhân tộc Đại Hưng đánh đồng? Ngọc Hoàng hai mắt lạnh lùng, hắn chậm rãi kể ra nói. Ngay tại lúc đó, phương Tây, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Phật âm trận trận, đầy trời Phật quang, tỏa sáng chói lọi, chiếu sáng thế gian, từng vị triều thánh đến đây Phật tử, một bước một gõ, đi vào Đại Lôi Âm Tự ở trong triều bái. Nồng đậm tín ngưỡng chi lực, từ trên thân phát ra, dung nhập vào trùng trùng điệp điệp tín ngưỡng trường hà bên trong. Ngồi ngay ngắn sen trên đài, Thế Tôn hơi mở miệng cười, nhìn xem trước người Đại Thế đến Bồ Tát nói, Kim Thiền Tử đã chuyển thế. Phương Tây Đại Hưng, hương tại Kim Thiền Tử. Chuyển lúc chi thân, đã cùng Phương Tây liên lụy cùng một chỗ, gặp trắc trở nhưng thụ. Lại là không cho phép có chút tổn thương. Kim Thiền Tử mỗi tổn thương một chỗ, biểu thị lấy phương Tây Đại Hưng khí vận liền muốn giảm bớt một chỗ. Đệ tử minh bạch, Đại Thế đến trực tiếp gật đầu đáp ứng, biểu thị lấy mình minh bạch. Đây là Kim Thiền Tử thoát xác, gặp được Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân, tự có cảm ứng Thế Tôn trong tay xuất hiện một cây thiền trượng. Thiền trượng bên trên có chín hoàn, vòng vòng tương quấn, kim quang chói mắt, hợp thành một cây chín hoàn tích trượng. Phát hiện Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân về sau, chín hoàn tích trượng ứng giao phó cho Quan Thế Âm, ban cho thỉnh kinh người. Tôn Ngã Phật Pháp chỉ Đại Thế đến diện mục vô tình, đề cập Quan Thế Âm, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, phảng phất Quan Thế Âm chính là người xa lạ, song phương không quen nhau. Chương 101, Thịt Đường Tăng, Phật Đạo Chi Tranh. Canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu. Cảm tạ Huyền Vũ đạo nhân chướng đỉnh bản kỳ, ngay cả Côn Luân cũ nát bé con ta dựa vào nguyên lai danh tự có thể lên giải như vậy, các vị tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ, hôm nay bộc phát. Số lượng từ phía trên khẳng định phải siêu việt hôm qua. Liệt nhật treo cao, nước sông cuồn cuộn. Trần phu nhân ôm ấp Hải Nhi, bước chân vội vàng, vẻ kinh hoàng phù ở xinh đẹp trên mặt, đi vào bờ sông, nhìn qua cuồn cuộn mà chảy nước sông cuồn cuộn, bờ môi thật chặt cắn, mặt mũi tràn đầy không thôi nhìn qua trong ngực Hải Nhi, tức cắn nát ngón tay, viết xuống huyết thư một tờ, đem phụ mẫu tính danh, theo hầu nguyên do, chuẩn bị mảnh mở trở. Lại đem kẻ này chân trái cái trước ngón út, dùng miệng cắn xuống, coi là nhớ nghiệm. Trong mắt đẹp, không khỏi lặng yên rơi lệ. Quyết tâm trong lòng, bắt lấy Hải Nhi liền muốn thả vào Giang Trung. Vừa mới có hành động, Giang Trung thuận chạy xuống, lại là bay tới một mảnh tấm ván gỗ, chỉ lên trời cầu nguyện, đem kẻ này gắn ở trên bảng, dùng mang trói lại, huyết thư hệ ở trước ngực, đẩy thả Giang Trung. Thuận dòng mà đi, nhìn qua biến mất tại trong tầm mắt Hải Nhi, Trần phu nhân đi lại dã rời, thất tha thất thể hướng phía phủ nha đi trở về. Lại nói kia Hải Nhi buộc chặt tại trên ván gỗ, xuôi gió xuôi nước. Trên đường đi không có chút rung động nào, trong nước tôm cá, xa xa đường vòng mà đi, không dám lên trước. Ào ào ào chín. Nước tiếng vang lên, một đầu cá chép trực tiếp một nhảy ra mặt nước, đi vào Hải Nhi trước người, đối Hải Nhi cái mông, trực tiếp hung hăng cắn lên một ngụm. Máu thịt bé bét, máu me đồng địa, một khối lớn huyết nhục bị cá chép cắn xuống, lại là biến thành một đạo bạch quang, trực tiếp chứa vào đến màu trắng bình sứ bên trong. Hải Nhi nhói nhói, lộ ra tiếng khóc, hắn trên mông đít huyết nhục thiếu thốn, đã lộ ra bạch cốt âm u, cá chép ngược lại là không có bất kỳ cái gì thương hại chi tình, đối Hải Nhi lại là một ngụm. Cuối cùng Hải Nhi phun ra một hạt đan dược, đón gió mà hóa, biến thành chất lỏng, trực tiếp rót vào đến vết thương bên trong. Lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, Hải Nhi vết thương chính đang nhanh chóng khép lại, ngắn ngủi trong vòng mấy giây. Vết thương liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Cá chép lộ ra nhân tính hóa hài lòng thần sắc, hắn lập tức đâm vào đến nước sông bên trong, du động tại tấm ván gỗ bên cạnh, bảo vệ lấy Hải Nhi tiến lên. Trên đường đi nhanh như điện chớp, một cỗ ngông ngông quan mang phù hiện ở dưới ván gỗ, như là mũi tên. Giang Châu đến núi Vàng Chùa, không tính là quá xa, lại cũng không tính là gần, chẳng qua hiện nay trước trước sau sau hao tốn nước chừng nửa ngày quan cảnh, liền đã đến núi Vàng Chùa bên cạnh. Cá chép miệng cá mở ra, một tiếng Hải Nhi tiếng kêu gào, lại là trong nháy mắt truyền ra, thanh âm không tính to. Lại là có một cố khó tả ngụ ý. Núi Vàng Chùa. Đông thổ Phật môn thánh địa, mỗi ngày đốt hương cầu nguyện người, nối liền không dứt. Phật âm trận trận, kim sắc Phật quang ẩn ẩn mà phát. Mỹ mắt rủ xuống, hai mắt nhắm chặt, ngồi ngay ngắn bồ đoàn, trong tay chàng hạt không ngừng chuyển động, trong miệng không ngừng nói nhỏ. Lao tăng ngay tại cầu nguyện. Đột nhiên hắn dễ mở rộng tầm mắt, chợt nghe đến tiểu nhi khóc nỉ non thanh âm, nhất thời tâm động, minh minh chi bên trong một cỗ cơ duyên. Đột nhiên tiến đến. Lao tăng thân là núi Vàng Chùa trưởng lão, tu chân ngộ đạo, đã đến vô sinh diệu quyết, Phật pháp cao thâm, pháp lực cường hành, há có thể không biết cơ duyên là vật gì. Gấp đến bờ sông quan sát. Chỉ gặp nhai bên cạnh một mảnh trên ván gỗ, ngủ một đứa bé, trưởng lão cuống quýt cứu lên. Gặp trong ngực huyết thư, mới biết lai lịch. Lấy cái nhũ danh, gọi là Giang Lưu, sai người nuôi dưỡng. Huyết thư chăm chú cất giữ. Chòe nụ ạt thừa. Y nơi xa nhìn chăm chú một màn này Dương Khải Phong, hắn lại là thở dài một hơi, bây giờ hắn tiết mục, đều đã hoàn thành. Thịt đường tăng, thu được, liên tục ra thai mấy giết thứ hai khó, trăng tròn ném giang thứ ba khó. Hắn đều đã hoàn thành. Chỉ là thứ ba khó nói pháp có chút không đúng, nói là đầy ngày ném giang đô không đúng, chứ đừng nói là trăng tròn, bất quá đây chỉ là chi tiết mà thôi, không cần quá mức để ý. Còn sót lại 9981 nạn bên trong, Dương Khải Phong hắn có thể nhúng tay vào, suy nghĩ tỉ mỉ một phen, còn là có mấy khó có thể. Hắn không giống như là cái khác khắp thiên tiên Phật, đối với Tây Du hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể dựa vào tính toán, biết kịch bản hắn, muốn nhúng một tay, căn bản không có khó như vậy. Đương nhiên đây hết thảy toàn bộ đều muốn có một cái độ. Cho dù là biết kịch bản hắn, mỗi một cái kiếp nạn nghiêm ngặt nói đến, nếu là cho hắn một phen kinh doanh, đều có thể trộn lẫn vào đi vào, thế nhưng là đương Dương Khải Phong tấp nập hiện thân, cái này đầy thiền tiên Phật cũng không phải người ngu, căn bản không cho phép hắn cái này một vị người lai lịch không rõ, đi phân Tây Du trì công đức. Tấp nập hiện thân, kia là đường đến chỗ chết. Cho nên cái này lưỡng nan về sau, Dương Khải Phong muốn trộn lẫn vào Tây Du bên trong, tuyệt đối không thể vượt qua ba khó. Quá tam ba bận, ba liền là đẩy thiền tiên Phật đủ khả năng dễ dàng tha thứ mức cực hạn. Cái này ba khó tăng thêm cái này lưỡng nan, liền là năm khó khăn. Không, phải nói là sáu khó, bởi vì tiếp xuống tìm thân báo oan thứ tư khó, tại cái này lại đường, đây là Dương Khải Phong địa bàn, hắn rất dễ dàng mượn lực tham thượng một cước, mà lúc này đây đường tăng, còn không có chính thức bắt đầu thỉnh kinh, không có triệt để bạo lộ, bắt đầu tiến vào đẩy thiền tiên Phật tầm mắt bên trong, cho nên đến cuối cùng. Hắn ước chừng có thể chiếm cứ lấy 6 khó khăn công đức, chỉ cần lại có nhân sâm quả, thành tựu địa tiên, kia là 10 phần chắc 9 sự tình. Tìm thân báo toan đây là 18 năm sau, có hơn 10 năm giảm sóc thời gian, chuyện này không phải quá mau. Bất quá không vội về không vội, lúc này cũng nên bố trí một phen, hóa thành một đạo trường hồng, Dương Khải Phong hướng thẳng đến đại đường Trường An mà đi. Trường An, phồn hoa vẫn như cũ. Theo phía trước chiến tuyến đại thắng, đông thổ nhất thống chi thế đã thành. Nghịch tống hủy diệt bất quá là về thời gian vấn đề, bởi vậy để thành Trường An biến càng thêm phồn hoa. Quốc sư trong phủ đệ. Cứ việc Dương Khải Phong đã nhiều ngày không có trở về, thế nhưng là quốc sư phủ đệ nô buộc vẫn là đầy đủ mọi thứ, mỗi ngày đều sẽ đem Dương Khải Phong trô gian phòng, quét dọn sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì bụi bặm. Quốc sư hồi phủ. Nương theo lấy Dương Khải Phong trở về, ngắn ngủi chưa tới một canh giờ bên trong, tin tức liền đã tại thành Trường An bên trong truyền khắp. Đại Minh Cung, Đường Vương nghe hỏi. Lập tức đứng dậy khởi hành tiến về quốc sư phủ. Lần trước quốc sư đột nhiên vô tung, lại là để Đường Vương thất vọng vô cùng, hắn còn tưởng rằng quốc sư giống như quá khứ, rời đi đại đường, không đến đại đường sinh tử tồn vong thời điểm, không còn sẽ trở về. Đường Vương động tác rất là lưu loát, Dương Khải Phong vừa mới tại trên bồ đoàn ngồi xuống, trong miệng mới lưu loát thì thầm một lần Đạo Đức Kinh, Đường Vương liền đã long hành hổ bộ đi tới. Đạo Đức Kinh, cái này trước kia Dương Khải Phong là sẽ không tiếp tục đọc, bất quá từ khi Dương Khải Phong đem đây hết thảy, toàn bộ đều cho nghị thoáng về sau, hắn không còn có bất kỳ cố kỵ, bất quá là một thiên Đạo Đức Kinh. Có trợ giúp tăng tiến đạo hạnh, chuyện tốt như vậy, những người khác muốn thu hoạch được, đều lấy được không chiếm được, hắn làm gì như thế cố kỵ trùng điệp. Vương thượng. Dương Khải Phong đứng dậy, hướng về phía Đường Vương nhẹ gật đầu. Quốc sư lần này đi, ngược lại để quả nhân hảo hảo tưởng niệm Đường Vương đi tới gần, trực tiếp mở miệng giảng đạo. Vương thượng nói quá lời Dương Khải Phong vừa mới nói xong. Bên ngoài một trận lộn xộn, vội vã chạy bộ thanh âm truyền ra, một quan lại di chuyển lấy bộ pháp, vội vã chạy tới. Nhìn thấy người này, Dương Khải Phong đã nhận ra, cái này một vị chính là Đường Vương thiếp thân quan lại. Mọi người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Vương trông thấy quan lại vội vàng thần sắc, nụ cười trên mặt tẩn nấp, hắn cũng biết, hoạn quan như tình huống như vậy, biểu thị lấy xuất hiện đại sự. Vương thượng, hộ bộ thượng thư bên ngoài cầu kiến. Hoạn quan mở miệng giảng đạo. Hộ bộ thượng thư, gọi hắn tiến đến Đường Vương nghe xong, bất quá là hộ bộ thượng thư cầu kiến, nghiêm túc thần sắc chậm rãi lui bước. Thế nào? Nhìn xem hoạn quan căn bản không có rời đi, Đường Vương nhướng mày, hắn biết cái này một vị hoạn quan đem lời chưa nói rõ ràng, không phải một vị hộ bộ thượng thư cầu kiến, liền để hắn tiến đến, làm gì bộ dáng như thế? Nói, hộ bộ thượng thư là mang theo một vị hòa thượng đến đây. Hoạn quan dừng một chút, không dám có dấu diếm, đem lời ngữ nói ra. Hòa thượng, đạo sĩ. Đường Vương theo bản năng hướng phía Dương Khải Phong nhìn thoáng qua, cái này một vị quốc sư trang phục, kia là tiêu chuẩn đạo sĩ. Bằng không cũng không có khả năng vững vững vàng vàng vì đại đường quốc sư. Đại đường chính là thánh nhân dòng dõi, tôn trọng đạo giáo. Điểm này không riêng gì đại đường, cái khác quốc gia lại cũng là như thế, Nam Thiểm Bộ Châu chính là đạo môn địa bàn. Tất cả quốc gia đều tin phụng đạo giáo, cho dù là kia núi vàng chùa còn có Bạch Mã Tự, bọn hắn là cao quý Phật môn thánh địa, nhưng cũng là không cách nào tả hữu điểm này. Bạch Mã Tự cùng núi vàng chùa tại Đông Thổ bên trong, cũng chính là tại một chỗ hiền hách, rời đi đương mà ảnh hưởng lực lại không được. Phật cung đạo, trời sinh liền có mâu thuẫn. Phật môn chính là đoạt địa bàn tới, đạo môn há có thể thờ ơ. Cả hai không ngừng xung đột, mà tôn trọng đạo giáo trong đại đường, đối với Phật môn nhưng không có có ấn tượng tốt gì. Phật môn tại Nam Thiểm Bộ Châu một mực bị đánh ép, Phật môn chính là thế lực lớn nhất, hùng bá Tây Ngưu Hạ Châu, giáo nghĩa mê hoặc nhân tâm, cùng đạo môn tương đối, muốn siêu việt đạo môn gấp 3 không thôi. Nếu là không có bất luận cái gì hạn chế, trong thiên hạ qua trên vạn năm, Phật môn chủ miếu, có thể nói là khắp nơi san sát. Như là Dương Khải Phong ở kiếp trước đồng dạng, từng cái danh sơn đại xuyên, có thể nói là toàn bộ đều có Phật môn chủ miếu tồn tại, như một chút đạo gia thánh địa, đều đã tạo dựng lên Phật tự. Mà Phật môn thánh địa bên trong thế nhưng là không có đạo quán thành lập. Tình huống như vậy, có thể nghĩ, tình huống lúc đó, là Phật chướng đạo tiêu, không thêm vào hạn chế, tương lai đạo môn sẽ từ từ mất đi căn cơ. Cho nên Phật môn đông chuyển, tiến vào Nam Thiểm Bộ Châu một khắc này, liền bị cho rằng là đại địch, chỗ có đạo môn bên trong môn phái, toàn bộ đều liên hợp lại cùng nhau, bắt đầu đối Phật môn mâu thuẫn. Cho nên cái này hộ bộ thượng thư xong đời, Dương Khải Phong trong nháy mắt đánh giá ra, đó căn bản không cần Đường Vương động thủ. Cái khác trọng thần liền có thể đem hộ bộ thượng thư cầm xuống, dù sao đạo môn của bọn họ bối cảnh, căn bản không cho phép hộ bộ thượng thư tiếp tục tồn tại. Dù sao một vị có Phật môn bối cảnh đại quan, nhân vật như vậy, đạo môn là không cho phép hắn tại đại đường cao tầng bên trong tồn tại. Lần này cái này Phật môn có thể vận dụng hộ bộ thượng thư, có thể thấy được có đại chuyện phát sinh, dù sao bọn hắn há có thể không biết hộ bộ thượng thư bị bạo lộ, khẳng định sẽ là xong đời hạ tràng. Có thể hy sinh một vị hộ bộ thượng thư, đại đường cao tầng một trong. Sự tình nhất định không nhỏ, vẫn là muốn gặp một lần cho thỏa đáng. Vương thượng có thể gọi tiền đến. Liên theo quốc sư chi ngôn. Chương 102, Ngũ Hành Sơn, Thể Thiên Đại Thánh. Canh thứ 2, cầu nguyện phiếu. Đây là hôm nay canh thứ 2, cũng là 3.000 chữ, vẫn là một câu kia chuyện xưa, mãnh liệt cầu đặt mua, mãnh liệt cầu nguyện phiếu, cầu ra sức, hôm nay thức đêm, sẽ có canh 3. Đá cuội thêm nước bùn mặt đường, lộ diện hai bên, đều là tứ hợp viện thức 3 tầng lầu phòng. Một vị lông mày đấm ngực, tuyết tròm dâu bạc phơ hòa thượng, người khoác cà sa, từng bước một đi trên đường phố, chậm rãi đi tới một chỗ khí phái dị thường, xa hoa vô cùng trong phủ đệ. Trên đường đi thông suốt, thị vệ làm như không thấy. Trong đại sảnh, Đường Vương ngồi ngay ngắn thượng vị, Dương Khải Phong ngồi tại dưới, Lao Tăng chậm rãi đi vào trong đó. Vị kia hộ bộ thượng thư không có tiến đến, Giờ phút này hắn đã hoàn thành sứ mạng của mình, bất luận là Đường Vương vẫn là Dương Khải Phong, đều đã đối với hắn bỏ qua. Thật sự là tướng mạo thật được, Dương Khải Phong muốn thừa nhận, cái này một vị lao tăng, bất luận khí chất, vẫn là bề ngoài, đều là nhân tuyển tốt nhất. Dâu bạc trắng đấm ngực, mặt lộ vẻ từ bi, một bộ trách trời thương dân thái độ, tốt một vị đắc đạo cao tăng. Thần sắc ngưng trọng, lúc đầu sắc mặt không vui Đường Vương, nhìn thấy cái này một vị, thần sắc đều có một ít thư giãn. Cao tăng từ nơi nào đến? Đường Vương trực tiếp cao giọng nói. A-di-đà Phật. Bần tăng từ Bạch Mã tự mà đến, lao tăng chắp tay trước ngực, trực tiếp niệm một tiếng niệm Phật, sau đó mở miệng giảng đạo. Cao tăng không tại Bạch Mã tự tham thiền ngồi xuống, đến đây thành Trường An cần làm chuyện gì? Đường Vương nói lời, cũng không khách khí, mặc dù vẻ không vui hơi chậm, nhưng vẫn là không có bị lao tăng này ảnh hưởng đến vừa thấy mặt, như là thân nhân tình trạng. Bần tăng lần đến, chính là có chuyện muốn nhờ Vương thượng. Lao tăng cực kỳ khách khí, cũng không ra vẻ, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Mã tự là cao quý Phật môn thánh địa, sự tình đều không giải quyết được, quả nhân bất quá một kẻ phàm nhân, làm sao có thể giải quyết. Cao tăng vẫn là mời về. Đường Vương căn bản không có ý định nghe lao tăng này muốn nói gì, trực tiếp đưa tay liền muốn đuổi người. Vương thượng chấm đã, vẫn là nghe một chút cái này cao tăng có chuyện gì. Dương Khải Phong há miệng, vì cái này cao tăng cầu tình. Cái này dĩ nhiên không phải Dương Khải Phong lương tâm phát hiện, mà là lao tăng này thần niệm cấu kết Dương Khải Phong, cho hắn hứa hẹn chỗ tốt. Dùng thông tục một câu giảng, Dương Khải Phong bây giờ đã bị mua được. Cái này cũng trách không được Dương Khải Phong như thế không có tiết tháo, ai bảo lao tăng này ra bảng giá quá cao. Dương Khải Phong hắn trực tiếp tâm động, căn bản không có cân nhắc cùng cự tuyệt chỗ trống. Một hạt hạt sen, đây chính là lao tăng cho Dương Khải Phong chỗ tốt, điều kiện liền là để Đường Vương doãn hứa yêu cầu của hắn. Không chút do dự Dương Khải Phong liền đem Đường Vương bán đi, cái này một hạt hạt sen nghe vào phổ thông, cần phải biết rằng đối phương cầm trong tay chi vật, cũng không phải phàm phẩm, chính là bát bảo công đức chỉ bên trong thanh nén. Bát bảo công đức chỉ vì Phật môn chí bảo, trong đó là lấy công đức cùng tín ngưỡng chi lực vì ao nước, thường nhân ngâm một lần. Lập tức tẩy đi phàm thể hóa thành tiên thai, tiên nhân cũng có thể tu thành không để lọt chi thân, quả nhiên là đại tạo hóa chi địa. Bây giờ phương Tây Đông đảo Bồ Tát cùng Phật Đà ngồi xuống chi đài sen, liền là cái này hạt sen diễn hóa đài sen. Như thế nghe xong, liền biết hạt sen chân quý dị thường, nhưng nếu là quá mức chân quý, lao tăng cũng không có khả năng cho Dương Khải Phong coi như thù lao. Kỳ thật cái này hạt sen mặc dù chân quý, nhưng giá trị cũng không phải là quá cao. Bởi vì muốn để cái này hạt sen diễn hóa xuất đài sen đến, trong đó khó khăn trùng điệp, phải biết cái này hạt sen cần chất dinh dưỡng, là công đức cùng số mệnh. Chỉ có hai thứ này mới có thể để hạt sen trưởng thành, cho nên hạt sen cần hậu thiên bồi dưỡng cực kỳ trọng yếu. Mà muốn để cái này hạt sen phát huy ra tác dụng, nhất định muốn để hắn mọc dễ nảy mầm, cuối cùng hóa vì nhất phẩm đài sen. Nói đi, gặp quả nhân đến cùng cần làm chuyện gì? Đường Vương đối Dương Khải Phong ý kiến, thực vì coi trọng, không có chút nào không vui. Mà là trầm giọng nói. Mời Vương Thượng hạ lệnh, cha rõ gần nhất 3 ngày ra đời chi bé trai lão tăng nói. Ngươi cái này yêu tăng muốn làm gì? Quả nhân nghe nói có một loại yêu pháp, chuyên môn thôn phệ hải nhi tu luyện. Ngươi cái này yêu tăng phải chăng cũng tu luyện loại này yêu pháp? Đường Vương ngự khí nghiêm nghị lại, một đôi mắt lăng lệ nhìn chằm chằm lão tăng. Một bên Dương Khải Phong, trong nội tâm thở dài, yêu, đều đã để thế nhân cho bại phôi, chỉ cần cùng yêu móc nối, toàn bộ đều không là đồ tốt, đây nói độc pháp, hay là ma pháp, yêu pháp nhị chữ, nghe vào Dương Khải Phong trong thai, thật sự là vô cùng chói tai. Lao tăng không có bất kỳ cái gì giải thích, mắt của hắn ra rủ xuống, không có chút rung động nào, Dương Khải Phong biết, giờ phút này nên hắn mở miệng, lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, Dương Khải Phong tín dự một mực rất tốt, hắn trực tiếp há miệng nói, Vương Thượng hiểu lầm, cao tăng lời này, chính là muốn tìm ra Phật tử đến. A-di-đà Phật, chính như quốc sư chi ngôn, ngã Phật Như Lai tọa hạ nhị đệ tử Kim Thiền, gần đây đã chuyển thế đầu thai, bần tăng chính là tìm kiếm chính là Phật tử. Còn xin Vương Thượng hạ lệnh tương trợ lão tăng tiếp lấy Dương Khải Phong lời nói nói. Đại đường trên dưới diện tích lãnh thổ bao la, chiếm đoạt chi địa đâu chỉ vạn dặm, dưới trướng chi dân, vạn vạn thiên thiên, toàn bộ loại bỏ, công trình to lớn, tốn hao vàng bạc nhiều, cần lấy đầy dây, cao tăng mời về, việc này trọng đại, còn cần quả nhân cân nhắc một phen. Còn xin Vương Thượng trịnh trọng cân nhắc. A Di Đà Phật. Lão tăng cáo từ. Lão tăng chắp tay trước ngực, phi thường cung kính hành lễ về sau, sau đó quay thân chậm rãi rời đi. Trước khi đi, lại là nhìn Dương Khải Phong một chút, ý tứ biểu đạt không sai, cái kia chính là sau đó phải nhìn Dương Khải Phong. Một cái tay mở ra, lập tức nắm thật chặt, lớn chừng ngón cái hạt sen, bị Dương Khải Phong nắm trong tay. Nếu bàn về phòng ngự trí bảo, trong thiên hạ lấy tiên thiên ngũ hành kỳ cầm đầu, nhưng tiếp theo lại là có vô số bảo bối, mà phương Tây đài sen, năng chiếm thứ nhất. Đài sen diệu dụng vô tận, không riêng gì có thể xung làm phòng ngự trí bảo, còn có thể có trợ tu luyện. Quốc sư như thế nào? Quả nhân phải chăng phải đáp ứng hòa thượng kia? Đường Vương nhìn xem lão tăng rời đi miệng, phất tay đuổi Tả Hữu về sau, trong đại sảnh liền chỉ còn lại hắn cùng Dương Khải Phong, liền mở miệng đối Dương Khải Phong hỏi thăm nói. Vương thượng có thể đáp ứng? Dương Khải Phong trực tiếp quả quyết nói. Hắn đứng dậy đi vài bước, trong miệng tiếp tục mở miệng giảng đạo, Vương thượng đồng ý cái khác đạo nhân nơi đó biết bốn chữ, Phật môn đại hưng. Phật môn đại hưng lời này quả nhân nghe qua, mặt chữ chi ý, Phật môn muốn đại hưng tại thế, cụ thể thâm ý còn xin quốc sư từng giải. Đường Vương thần sắc nghiêm trọng, cầu mong gì khác dạy nói. Bốn chữ này, liền là Vương thượng chỗ lý giải chi ý, nhưng cái này bốn chữ còn muốn phối hợp bốn chữ, hết thảy bắt tự. Phật môn đại hưng, Phật pháp đông truyền. Dương Khải Phong từng chữ nói ra, chậm rãi kể ra nói. Thế nhưng là đồng truyền Nam Thiềm Bộ Châu Đường Vương cũng không phải người ngu, Dương Khải Phong nhắc nhở rõ ràng như thế, há có thể không biết, trực tiếp thuận mồm nói. Không tệ, liền là Nam Thiềm Bộ Châu, mà đông thổ vì đó quan trọng nhất chi địa. Cái này như thế nào cho phải, ta đại đường chính là thánh nhân dòng dõi, một mực thờ phụng đạo môn, nếu là Phật pháp đông truyền, ta đại đường chẳng phải là đứng núi chịu sào? Đường Vương sắc mặt khó nhìn lên. Hắn thấy, đại đường muốn vứt bỏ đạo tín Phật, kia là căn bản không thể nào. Dù sao bọn hắn chính là thánh nhân dòng dõi, bình thường chính là hiển hách thân phận, đạo môn kính ngưỡng, nhưng cái này cũng đem bọn hắn hạn chế chết rồi, thái thượng chính là đạo môn chi tổ, bọn hắn vì đó hậu duệ, làm sao có thể vứt bỏ đạo tín Phật. Cho nên Phật môn đại hưng, Phật pháp đông truyền, đứng núi chịu sào chính là đại đường, đến lúc đó vừa mới tiêu diệt nghịch tống bọn hắn, khả năng một lần nữa sẽ bị cái khác tin Phật quốc gia chỗ công phạt. Đây là một trận Phật đạo chi tranh, hơn nữa còn bởi vì Phật môn đại hưng, làm đạo môn một phương. Bọn hắn phần thắng cực kỳ xa vời. Vương thượng chớ buồn, Phật môn đại hưng, nhưng Nam Thiểm Bộ Châu dù sao chính là đạo môn địa bàn, vì căn cơ sở tại, Phật môn đại hưng mặc dù sẽ lui bước co vào lực lượng, nhưng thứ nhất chút căn cơ, tuyệt đối sẽ không cho phép có sai lầm. Vương thượng cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ cần vương thượng công bằng, không luận đạo cửa vẫn là Phật môn, đều đối xử như nhau, đại đường không có vấn đề không nói, còn có công lớn nước, dù sao Phật môn xem trọng không là phàm gian. Mà là kia một chút danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa, đứng núi chịu sào chính là kia một chút đạo phái, không phải đại đường. Dương Khải Phong đối Đường Vương mở miệng giải thích. Càng là nói một câu không khách khí, Phật môn coi như đại hưng, có thể hưng thịnh đến loại tình trạng nào? Diệt nói, kia là tuyệt đối không thể nào, chỉ có đạo tổ tại, một câu nói kia tại cản rỡ người, cũng không dám hô lên. Quốc sư nói tới có lý, đã Phật môn đem muốn đại hưng, việc này không tiện cự tuyệt. Quả nhân liền đáp ứng hắn. Đường Vương trải qua Dương Khải Phong sau khi giải thích, trong nội tâm bình tĩnh trở lại, cùng Dương Khải Phong đơn giản nói lên vài câu, lại là trực tiếp trở về Hoàng Cung. Hắn muốn triệu tập đông đảo đại thần, cùng nhau thảo luận chuyện này, dù sao sắp xếp tra thiên lên dưới, đây chính là tiêu tốn rất nhiều nhân lực cùng vật lực sự tình, Đường Vương không có khả năng một người trực. Tiếp một lời mà quyết. Nhìn qua Đường Vương rời đi thân ảnh, Dương Khải Phong nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Cái này Phật môn tới tốt lắm nhanh. Một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, nghĩ đến Phật môn đại hưng, khẩu hiệu một mực hô sắp trên vạn năm, đọc lại cái này một cố khí, rốt cục nhưng để phát tiết. Bất quá muốn thẩm tra đến Kim Thiền Tử chuyển thế, Dương Khải Phong nở nụ cười gằn, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cái này Phật môn cũng là thông minh, mặc dù không biết Kim Thiền Tử đến cùng chuyển thế ở nơi nào, nhưng là biết chuyển thế ngày, dạng này sắp xếp tra được, mục tiêu lại là co lại nhỏ hơn nhiều, lại có một ít thủ đoạn khác, tìm ra không khó. Đáng tiếc là Tiêu Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân, Dương Khải Phong quan sát qua, xuất sinh về sau bộ dáng liền như là trăng tròn, bất luận là ai nhìn một cái, đều không cho rằng chính là cương vừa ra đời, về thời gian đã dịch ra, bị phát hiện mấy tỷ lệ rất thấp, coi như là vị nào núi vàng chùa trưởng lão, hắn cũng bất quá là cho là mình muốn làm một trận công đức sự tình, nhưng tuyệt đối sẽ không cho là mình cứu hài nhi, liền là Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân. Chậm rãi liền là mấy ngày thời gian trôi qua, đại đường sự tình tạm thời có một kết thúc. Xử lý một ít chuyện về sau, Dương Khải Phong hai con ngươi nhìn về phía phương xa, kia là lưỡng giới sơn vị trí, đồng thời cũng là ngũ hành sơn chỗ. Không sai biệt lắm sắp 500 năm, lo bắt quái từ biệt, đến nay đã qua lâu như vậy, nên đi xem một chút hầu tử. Một đạo quang mang vạch phá bầu trời, Dương Khải Phong hướng thẳng đến ngũ hành sơn mà đi, hắn ngược lại là một vị lôi lệ phong hành người. Chương 103, Lục Đinh Lục Giáp. Canh 3, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Canh 3 đã đến gần. Y nguyên chính là 3.000 chữ, hôm nay buộc phát 3 canh 9.000 chữ, lần đầu viết nhiều như vậy, đạo nhân mãnh liệt cầu duy trì, đặt mua, còn có nguyệt phiếu, cầu ra sức, ngày mai tiếp tục buộc phát. Ngũ hành sơn. Nhất viết, nước, nhị viết, lửa, tam viết, mục, tứ viết, kim, ngũ viết, thổ. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, năm ngọn núi, xuyên thẳng trong mây. Mây mù lượn lờ, cây xanh râm mát, xanh biếc một mảnh, ánh mặt trời chiếu mà xuống, phản xạ ánh nắng. Xuyên thẳng Thiên Vũ Sơn Phong, có năm tòa nằm ngang ở phía trước, sơn phong tứ phía treo tuyệt, bên trên quan cảnh vân, hạ thông địa mạch, sừng sững siêu quần xuất chúng, như vân đài, hạ tiếp câu tràng hạp nguy đạo, ngọn núi là từ mấy tổ cự thạch ghép lại, tự nhiên mà thành, xảo đoạt thiên công, phong phía nam là vạn trượng tuyệt bích, đứng thẳng như gọn, nhìn xuống vừa đứt tầng hang sâu. Mây trắng vần quanh, chim âm thanh rải rác. Một đạo màu cam trường hồng, lại là từ trên trời giáng xuống. Dương Khải Phong nhìn qua phía trước ngũ hành sơn, hắn thở dài một hơi. Cái này một tòa ngũ hành sơn bên trong, thế núi trắng lệ, lại là cực kỳ phổ thông, căn bản không có sông núi chi thế ẩn chứa, rất rõ ràng chính là cường tự ngưng tụ, bị một cỗ lực lượng chỗ hội tụ, chỉ cần cái này một cỗ lực lượng phát tiết, thế núi tự nhiên sụp đổ, bởi vì hắn nhìn như là núi, nhưng chân thực bên trên lại không phải núi. Điểm này như cùng nhân loại thi thể đồng dạng, hắn không có lấy linh hồn, căn bản không tính là nhân loại. Một ngọn núi, không riêng gì nhìn bề ngoài biểu, còn phải xem thế núi. Thiên hạ dãy núi bên trong, vì cái gì ngũ nhạc vi tôn, cũng là bởi vì ngũ nhạc chi thế, có một không hai thiên hạ, tiên thần lui tránh. Nếu bàn về sơn phong chi cao, siêu việt ngũ nhạc người, không phải là không có, nhưng là bọn hắn thế núi không bằng ngũ nhạc, tuy cao nhưng cũng chỉ là bộ dáng hàng, vẫn là phải tôn ngũ nhạc. Có núi mà không có thế, cũng liền biểu thị lấy núi này, không cách nào ngưng tụ thi trước, sắc phong sân thần. Bất quá dạng này không phải đã hình thành thì không thay đổi, ngũ hành sơn mặc dù phổ thông. Nhưng nếu là trên đó kia một cỗ lực lượng không tiết, duy trì vạn năm lâu, dần già, chậm rãi ngưng tụ thế núi. Nhưng cũng là có thể trở thành một tòa chân chính sông núi. Nhưng rất rõ ràng, cái này là không thể nào. Ngũ hành sơn bởi vì hầu tử mà nghe tiếng, mà làm con khỉ thoát khốn về sau, ngũ hành sơn tất nhiên vô tổn, không riêng gì bởi vì ngũ hành sơn sụp đổ. Cũng là bởi vì hầu tử căn bản không thể dễ dàng tha thứ ngũ hành sơn tồn tại. Thâm cao khí ngạo hầu tử, lúc nào bị thua thiệt như vậy. Từng bước một đi về phía trước, dưới chân sinh ra thanh khí, phủ ở bụi cây bụi cỏ phía trên, Dương Khải Phong từng bước một đi hướng ngũ hành sơn. Cây cối thành rừng, cây lâm như hải, vông dương một mảnh, một chút liếc nhìn quá khứ, phía trước lục sắc một mảnh. Người nào đến này? Phía trước chính là ngũ hành sơn trọng địa, thiên đình trông giữ yêu hầu chi địa. Người không có phận sự nhanh chóng lui bước một kim giáp thần đệ, xa xa nhìn tới Dương Khải Phong thân ảnh, tay hắn cầm vũ khí, la lớn. Dương Khải Phong bước chân đình chỉ. Nhìn xem kim giáp thần đệ, cái này một vị kim nón trụ kim giáp, dáng người trượng hai, huyết khí nồng đậm, rơi lã chã. Như là trường giang tại ga. Đây là một vị am hiểu vật lộn, chuyên tu nhục thân thần đệ. Lục đinh lục giáp Dương Khải Phong thấp giọng tự lẩm bẩm nói. Lan đi. Ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước kim giáp thần đệ, Dương Khải Phong lạnh giọng quát lớn. Lục đinh lục giáp, cái này ngày xưa để hắn ngưỡng mộ tồn tại, bây giờ hắn rốt cuộc không cần e ngại. Yêu khí, đây là yêu ma. Một kim giáp thần để lắc lư một cái trong tay bảo kính. Lại là trông thấy một cỗ màu xanh hiện hiện, đây là yêu khí thể hiện, sắc mặt trang nghiêm, hai con ngươi vô cùng băng lãnh, nhìn phía trước Dương Khải Phong, bờ môi nhẹ nhàng núp ních, cuối cùng phun ra một chữ, giết. Thần tại yêu gặp nhau, cái này không có chuyện gì để nói, cũng chỉ có một kết quả, chiến. Nhìn thoáng qua cái này kim giáp thần để, đối phương ngược lại là có một chút năng lực, bất quá là xuất thân thiên đình, lại có thể khám phá hắn chính là yêu quái. Thiên cương 36 biến tầng thứ 3 sau khi tu luyện thành, xem ra không thể lựa chọn huyết nhục có linh cái môn này thần thông, mà là hẳn là tu luyện thiên biến vạn hóa. Thiên cương 36 biến chỗ biến hóa ra thần thông bên trong, có chiến đấu thần thông, cũng có phụ trợ thần thông, giống như là pháp tướng thiên địa, ba đầu sáu tay còn có huyết nhục có linh, đây đều là chiến đấu thần thông, mà thiên biến vạn hóa lại là một môn phụ trợ thần thông. Cái môn này thần thông chính là cùng biến hóa chi thuật có quan hệ, tu luyện cái môn này thần thông về sau. Dương Khải Phong biến hóa chi thuật cũng coi là tu luyện tới đỉnh. Tương lai cũng chính là theo tu vi tinh tiến, biến hóa chi thuật bắt đầu tinh tiến. Có thiên biến vạn hóa thần thông tại, một chút pháp bảo còn có thần thông, trừ phi là thực lực chênh lệch to lớn, không phải căn bản không phát hiện được. Trước kia Dương Khải Phong một mực không có tu luyện thiên biến vạn hóa, hắn là tính toán đợi đến thiên cương 36 biến lớn thành về sau, tại tu luyện cái môn này phụ trợ thần thông, bởi vì cho tới nay hắn gặp được người, cũng không phát hiện được biến hóa của hắn chi thuật. Mà có thể phát hiện hắn biến hóa chi thuật, đều là thực lực chênh lệch to lớn, liền xem như tu luyện thiên biến vạn hóa, hiệu quả cũng không phải rất lớn, mặc dù không có khả năng trực tiếp khám phá, nhưng là có thể. Nhìn ra mánh khỏe, cái này cùng trực tiếp phát hiện, chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Nhưng hôm nay hắn phát hiện, dĩ vãng không có bị phát hiện, đó là bởi vì hắn tiếp xúc phạm vi không rộng, cái này một số người toàn bộ bất quá là một chút thế lực nhỏ. Mà tương lai, Dương Khải Phong sẽ cùng Thiên Đình nhiều lần liên hệ, giống như là cái này lục đinh lục giáp kiểu người như vậy, thực lực của bọn hắn bất quá là cùng Dương Khải Phong ngang hàng, đã coi như là không tệ, nhưng tại Thiên Đình bên trong, muốn còn mạnh hơn bọn họ người, chỗ nào cũng có, một chút quỷ dị pháp bảo càng là vô số, không tu luyện thành thiên biến vạn hóa, biến hóa chi thuật uy lực, sẽ bị khắc chế. Trong nháy mắt Dương Khải Phong trong nội tâm dần hiện ra một loạt ý nghĩ. Trước phương lại là nổi lên 6 đạo nhân ảnh, không một lệ người, toàn bộ đều là nam tử, người khoác kim giáp, đầu đội kim nón trụ, giáp trụ bao khỏa toàn thân, thấy không rõ tướng mạo. Tựa như giống nhau như lúc, trên thân hiện lên mênh mông thần quang. 6 trên thân người khí tức cấu kết cùng một chỗ, phát ra huyền liên diệu, xuất thủ vô tình, mặc dù cùng Dương Khải Phong cùng là tán tiên, nhưng bọn hắn xuất thủ mặc dù không phải toàn lực, nhưng cũng là không có nương tay. Một mình mà lên, mà là 6 người hợp lực. Lục đinh lục giáp cùng 4 giá trị công tạo, ngũ phương bốc đế, nhị thập bát tú, 36 ngày tướng, thất thập nhị địa sắt cùng cấp thành đạo dạy hộ pháp thần tướng. Nhưng là trong đó lục đinh lục giáp cấp bậc, nhưng cũng là hạng chót tồn tại, trong đó 28 tinh tú cấp bậc tối cao, trong đó cường giả, nhưng là có thể sánh vai hầu tử tồn tại, như kia đã hạ giới là yêu khuê một sói, liền xem như hầu tử, chân chính so đấu thực lực, cũng là cầm chi không hạ, mà cùng loại khuê một sói tồn tại. Tại 28 tinh tú ở trong lại cũng có được không ít. Bọn hắn là cao quý tinh tú, có bản mệnh chi tinh, chỉ cần sao trời không hủy, pháp lực không dứt, khí vận không dứt, cực kỳ khó chơi. Mà lục đinh lục giáp, nhưng cũng là cùng thiên địa pháp tắc có quan hệ. 6 đinh vì đinh mão, đinh tị, đinh mùi, đinh dậu, đinh hợi, đinh sửu, là vì âm thần. Lục giáp vì giáp, giáp tuất, giáp thân, giáp ngọ, giáp thìn, giáp dần, là vì dương thần. Bây giờ xuất thủ chính là lục giáp, 6 người hợp lực, tinh khí thần tương liên. Khí thế trầm ngưng, như là nhấc lên gợn sóng ông dương đại hải, nước biển gào thét, thủy triều cuồn cuộn, nối liền đất trời, lật đổ hết thảy. Trong đó một tên kim giáp thần đệ, hắn vung vẩy ra vũ khí của mình, mấy người khác cứ việc không có xuất thủ, vừa vặn ăn ảnh ngay cả khí tức, lại là đem hắn thần lực tầng tầng hướng lên thôi diễn, địa tiên. 6 người hợp lực, lại là đã đem hắn từ tán tiên, đẩy lên địa tiên cấp độ. Lục đinh lục giáp bọn hắn tương hỗ canh gác, kề vai chiến đấu cùng một chỗ, cho đến ngày nay đã không biết có bao nhiêu năm rồi, cùng một chỗ liên hợp chiến đấu bọn hắn, đã làm được tâm ý tương thông, 6 người như cùng một người. Một đôi sam trắng lánh khốc con mắt nhìn phía trước yêu quái, trong lạnh lùng xuất thủ. Trên trời một vệ thần quang rơi xuống, như là nước mưa đồng dạng, không ngừng đối với Dương Khải Phong vị trí chỗ ở hoành kích. Đạo đạo kim sắc thần quang, như là lợi kiếm. Ầm ầm ầm ầm 24. Vang động không ngừng vang lên. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, cỏ dại vỡ vụn, đại địa vênh ra cái hố. Một bộ tận thế chi cảnh xuất hiện tại Dương Khải Phong bốn phía. Đối với đây hết thảy, Dương Khải Phong làm như không thấy, hắn di chuyển lấy bộ pháp, từng bước một đi thẳng về phía trước. Kim sắc chi quang muốn tới người sát na, cũng là bị Dương Khải Phong trên thân hiện hiện một cỗ hỏa diễm, trực tiếp thôn phệ hết, tiêu tán không còn một mảnh. Tam vị chân hỏa, chẳng những dùng để giết địch, còn có thể dùng để phòng thân. Đây là Dương Khải Phong gần nhất nghiên cứu ra biến hóa. Tam vị chân hỏa đốt cháy hết thảy, bất luận là vật hữu hình, vẫn là vô hình chi vật, hết thảy đều có thể bị tam vị chân hỏa đốt cháy. Dùng tam vị chân hỏa phòng ngự, đây là Dương Khải Phong lần thứ nhất sử dụng, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Kim sắc thần quang đã có địa tiên cấp bậc công kích, nhưng vẫn là bị tam vị chân hỏa thôn phệ, bất quá duy nhất không được hoàn mỹ liền là tam vị chân hỏa tiếp tục thời gian quá ngắn, tiêu hao quá lớn, hắn không thể một mực sử dụng. Dùng tam vị chân hỏa hộ thân. Có thể nói là đây cũng chính là Dương Khải Phong dạng này trong lửa tinh linh mới có thể. Bản thân hắn là tại bát quái tiên lô bên trong sinh ra, bên trong tràn ngập tam vị chân hỏa, người khác tam vị chân hỏa, Dương Khải Phong còn cần một chút phòng hộ, nhưng đối với mình tam vị chân hỏa, đã thuần hóa rơi, hắn căn bản không cần lo lắng. Không hề giống là những người khác, không vì trong lửa tinh linh, dùng tam vị chân hỏa phòng thân, dễ dàng đụng chạm lấy tam vị chân hỏa, trực tiếp bị tam vị chân hỏa chỗ đốt cháy mà chết. Tam vị chân hỏa, bày trận. Một người hô to, lại có 6 đạo thần quang đi ra, 6 tên nữ tử đi ra, 6 đinh đã đến gần. Đinh sửu diên ta thọ, đinh hợi câu ta hồn. Đinh dậu chế ta phách, đinh mùi lại ta thai. Đinh tị độ ta nguy, đinh mao độ ta ách. Giáp hộ ta thân, giáp tuất bảo đảm ta hình. Giáp thân cố ta mệnh, giáp ngọ thủ ta hồn. Giáp thìn chấn ta linh, giáp dần dục ta thật. Một người một câu, liên tiếp vang lên, trận trận quang mang nổi lên. Lục đinh lục giáp thực lực toàn bộ triển khai, Dương Khải Phong nhíu mày một cái, nhưng cũng là cảm giác phiền phức. Bởi vì hắn căn bản không có khả năng đánh giết lục đinh lục giáp, giết bọn hắn đơn giản, trận pháp này uy lực mặc dù mạnh, nhưng khi Dương Khải Phong đem tam vị chân hỏa ném ra, tất phá. Nhưng không thể giết người, hắn làm sao dám vung ra tam vị chân hỏa. Lục Đinh Lục Giáp lui ra, hắn chính là đại thánh cố nhân, để hắn tiến vào gặp đại thánh một mặt một đạo thanh âm non nớt vang lên, một gặm quả đào đồng tử, xuất hiện tại Dương Khải Phong trước mặt, cơ mình non nớt tuyết trắng tay nhỏ, ra hiệu Lục Đinh Lục Giáp lui ra. Chương 104, Thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương. Canh thứ nhất, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Cảm tạ cũ nát bé con tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ, đây là canh thứ nhất, có một chút chậm, hôm nay đổi mới sẽ có chút muộn, một hồi phải đi ra ngoài một bận, trở về mới có thể tiếp tục gõ chữ, vẫn là sẽ ba canh, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu, cầu hết thể 22. Nước hồ lan tan, xanh biếc như nhiễm, thanh tịnh trong suốt. Chim nước tụ tập, hoặc liệm tại mặt hồ, hoặc hí tại trong nước, kim phong đưa thoải mái, thủy khí bốc hơi, cảnh sắc an lành. Trắng thuần cung phục một thân, lịch sự tao nhã ngọc nhan, khuynh quốc khuynh thành, một mái tóc đen xỉ phiên rủ xuống thiên eo nhỏ ở giữa, đầu quán phong lưu độc đáo phi vân búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây bên trong cắm tử thủy tinh thiếu nguyệt mộc lan trâm, trên cổ treo vòng tình xảo đặc sắc chuỗi ngọc xuyên, thân mang màu tím nhạt cân vạt váy liền áo, thêu lên liên tiếp đoàn hoa cẩm văn, nội cháo xanh ngọc khói la ngân tia lụa mỏng áo, lộ ra xanh nhạt hơi màu hồng thủy tiên ngắn eo nhu. Bên hông dùng một đầu sách hay núi lam nhạt mềm sa nhẹ nhàng kéo lại. Tính tọa ở bên hồ, trắng đoán ngọc thủ nhẹ nhàng tại trong hồ nước huy động, sóng nước dập dờn, từng vòng khuyết tán ra. Tiểu Cửu đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có nghĩ thoáng. Vương Mâu đi đến bên cạnh cô gái, ngồi tại bên cạnh, nhẹ giọng nói: năm đó là ta sai rồi, liền không nên để ngươi hạ giới. Thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương. Thật ác độc canh, trừ phi hắn cả một đời trốn ở hỏa vân động bên trong, chỉ cần hắn bước ra một bước, hắn hẳn phải chết. Vương Mâu ánh mắt bên trong dần hiện ra tàn khốc. Nương nương tới chuyện gì? Nữ tử không có ứng thanh, mà là ngẩng đầu lên, trong mắt đẹp bình thản, thanh âm êm dịu. Kim Thiền Tử đã chuyển thế đông thổ, Tây Du đại kiếp đã mở ra, ta muốn ngươi hạ giới đi tìm Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân, bảo hộ hắn bình an, không nhận bất cứ thương tổn gì. Đây là nương nương mệnh lệnh, vẫn là bệ hạ? Nữ tử hỏi. Bệ hạ? Khó được bệ hạ còn muốn lên ta, nghĩ đến là thiên định không người nào. Trắng đoán khăn tay cầm trong tay, nhẹ nhàng lau, trong miệng niệm ai nói. Việc này trọng đại, ngoại trừ tiểu cửu ngươi bên ngoài, lại cũng không có người có thể hoàn thành. Phương Tây đại hưng, Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân, không thể cho phép có bất cứ thương tổn gì. Nơi xa một tiếng truyền ra. Ngọc Hoàng Long Hành hổ bộ đi tới, trầm giọng mở miệng giảng đạo. Hai con ngươi nhìn chăm chú Ngọc Hoàng, nữ tử không nói một lời, đối với như vậy, căn bản thờ ơ. Tay áo hất lên, lớn chừng bàn tay cổ phát kính tử, xuất hiện tại Ngọc Hoàng trước người, trực tiếp bị Ngọc Hoàng vung tay lên, lơ lửng tại nữ tử trước người. Ngọc Hoàng tiếp tục mở miệng giảng đạo. Bằng vào Hạo Thiên Kính, ngươi có thể làm thành ngươi muốn làm sự tình. Bệ hạ khi nào hào phóng như vậy? Nữ tử bắt lấy Hạo Thiên Kính, ngựa khí y nguyên bất thiện. Tiểu Cửu, năm đó không phải bệ hạ ra lệnh, là canh kia tự mình xuyên tạc mệnh lệnh của bệ hạ. Hạ giới về sau, như thế nào tìm kiếm Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân? Nữ tử hỏi. Nhìn chăm chăm Phật môn là được, hết thảy đều muốn Phật môn ra mặt, không đến lúc mấu chốt. Tiểu Cửu ngươi đừng xuất thủ, Ngọc Hoàng nói. Ta đã biết. Nữ tử nói xong, thu hồi Hạo Thiên Kính. Nhẹ giọng nói, bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, còn có chuyện quan trọng xử lý, ta liền không lưu bệ hạ. Ngọc Hoàng sắc mặt không vui, trực tiếp quay thân rời đi. Nước hồ lan tan, ngũ quang thập sắc. Hết thể lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nam Thiểm Bộ Châu, Ngũ Hành Sơn. Dương dậm một mảnh yên lặng, thần bí khó lường. Lá rụng lỏng chọc nhánh chính treo đầy ngân xương, lung lay sắp đổ. Bắc cực quang ánh sáng nhu hòa xuyên thấu đỉnh cây, xuôi theo thân cây chiếu xuống đến, đồng nhiên soi sáng ra một khối trong rừng đất trống. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Chòe nù à toài. Xa xa xa chín. Tiếng bước chân không ngừng truyền ra, một dáng người thon dài, mặt mỉm cười nam tử, chậm rãi đi tới. Phía trước ở dưới chân núi, lại là lộ ra một cái đầu lâu, còn có một cánh tay. Lôi công truy, rậm rạp lông tơ, thình lình chính là một cái hầu tử. Hầu ca tiểu đệ tới thăm ngươi. Dương Khải Phong đi tới gần, trực tiếp xếp bằng ở hầu tử trước người. Hầu tử bây giờ rất nghèo túng, trên mặt lông tơ lại là tràn ngập cho bụi. Cả khuôn mặt đều đen như mực, trên đỉnh đầu càng là sinh trưởng lấy cỏ dại, bất quá đôi mắt kia, ngược lại là cực kỳ sáng tỏ, muốn so 500 năm trước Dương Khải Phong nhìn thấy còn muốn sáng tỏ. Nhanh ngâng cốc đồ ăn lấy ra, gần 500 năm không có ăn cái gì, ta lão tôn miệng đều nhạt nhẽo vô vị. Hầu tử đã nứt ra miệng, lộ ra hắn một ngụm răng, trực tiếp thử lấy răng mở miệng giảng đạo. Dương Khải Phong không do dự, hắn trực tiếp lấy ra chuẩn bị xong một đầu dê. Cái này một con dê lông tóc tuyết trắng, đầu có hai sừng. Trên thân chói có kim dây thừng, dưới chân đạp một cái, móng bước vào bùn trong đất, bùi đất tung bay, một cái hố đất bị đập ra. Trung thực một chút, Dương Khải Phong trực tiếp đưa tay đối dê trắng vỗ, lập tức táo bạo bất an, tràn ngập cuồng bạo dê trắng, lập tức an tĩnh lại. Một cây trượng hai trường thương, đỏ thể hỏa hồng, bị Dương Khải Phong xuất ra, đối dê trắng đâm xuyên quá khứ, thân thể xuyên thủng, huyết dịch không có chảy ra nửa giọt. Dương Khải Phong đối dê trắng nhẹ nhàng một điểm, duỗi ra trắng loan ngón tay, đụng chạm lấy dê trắng, một đạo ngọn lửa trên ngón tay diện đung đưa trái phải, lập tức nhảy vọt đến dê trắng trên thân, kịch liệt đốt bốc cháy. Tam rơi tình hỏa, hỏa diễm hừng hực. Dương Khải Phong thần sắc chuyên chú, giờ phút này phảng phất không phải tại dê nướng nguyên con, mà là tại chiến đấu. Hành, tỏi, muối, dầu, các loại gia vị đều bị Dương Khải Phong nhất nhất để lên, thịt dê bị đồ nướng khô vàng, một cỗ hương khí ở phía trên phát ra. Hầu tử đầu lung lay, cái mũi run run, một con lông sủ vươn tay ra, cấp tốc kéo dài, trong nháy mắt đã vượt qua hơn một trượng, bàn tay bắt lấy đùi dê, Dương Khải Phong huy trưởng như đao, thịt dê bị ngay cả xương mang thịt trực tiếp đứt gãy. Kim sắc xương mù ngưng tụ, rót thành một cái vạn. Trống rỗng rơi xuống, trực tiếp đặt ở hầu tử trên cánh tay, lúc đầu bắt lấy đùi dê cánh tay lắc một cái, đùi dê kém một chút rơi xuống. Đau chết lao tôn hầu tử kêu một tiếng, đương cánh tay hắn thu hồi, vạn tiêu tán thành vô hình. Thật quỷ dị ngũ hành sơn, Dương Khải Phong theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút. Vừa rồi hắn căn bản không có phát giác được bất kỳ ba động, nhưng cái này vạn trực tiếp xuất hiện. Đuổi suy nghĩ sâu xa ý nghĩ, hắn thực lực bây giờ quá thấp, nghĩ nhiều như vậy, căn bản vô dụng. Đùi dê đặt ở trước miệng, hầu tử một ngụm trực tiếp cắn xé đi lên, một ngụm thịt dê bị hắn nuốt vào, trong miệng ngậm lấy thịt, mơ hồ không do nói, rượu. Mau đem rượu ngon lấy ra. Một bình óng ánh sáng long lanh bầu rượu, bị Dương Khải Phong xuất ra, thuận tay hất lên, trực tiếp rơi vào hầu tử trước mặt, hầu tử đối bầu rượu thổi, nắp ấm vỡ vụn, trực tiếp khẽ hấp, rượu hóa thành một đạo dòng nước, trực tiếp rơi vào hầu tử trong miệng. Thời gian trôi qua, làm con khỉ dùng bàn tay bôi miệng thời điểm. Mặt đất đã có một chỗ bạch cốt, bầu rượu cũng là vẫn khắp nơi trên đất. Cái này thịt dê hương vị vẫn là kém một chút, không có bị tinh thần chi lực rèn luyện, hương vị không phải quá tốt. Hầu tử sau khi ăn xong, bắt đầu nhất nhất lời bình. Nếu bàn về sống phong túng, hầu tử tiêu chuẩn thiên hạ cũng là có ít. Ban đầu ở trên trời, hầu tử liền là tại sống phong túng, căn bản không làm chính nghiệp. Đi hầu ca, cái này một chút tại thế gian bên trong, đều là chân phẩm, ta nhưng không có ngươi bản sự này, có thể thượng tiên. Tại chờ mười mấy năm lão tôn thoát buồn ngủ, mời ngươi hảo hảo ăn một bữa. Hầu tử có chút hào sảng nói. Quan Thế Âm đã tới. Dương Khải Phong nhướng mày. Tới, để ta lão tôn bảo hộ một tên hòa thượng bên trên Tây Thiên, ta lão tôn đã đáp ứng nàng. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, hầu tử có thể nói là thông minh đến cực điểm, làm sao lại không biết, đây là mình thoát khốn cơ hội tốt nhất, làm sao lại không đáp ứng. Chim nhỏ ngươi đi qua ta lão tôn hoa quả sân sao? Ta lão tôn kia một chút hầu tử con khỉ như thế nào? Hầu tử trương miệng hỏi. Một câu nói kia lại là để Dương Khải Phong sắc mặt tối đen, chim nhỏ, xưng hô thế này, có thể nói là chính là Dương Khải Phong đau nhức. Hầu ca ngươi liền không thể đổi một cái xưng hô. Ta lão tôn biết chim nhỏ. Hầu tử nhẹ gật đầu, biểu thị lấy mình đã biết. Lại là giống nhau như lúc, tựa như 500 năm trước, Dương Khải Phong thở dài một hơi, hắn triệt để từ bỏ hồn nắn, chim nhỏ liền chim nhỏ đi, chim nhỏ làm sao vậy, đây không phải một cái rất tốt từ ngữ à. Ai dám nói chim nhỏ không tốt, Dương Khải Phong liều với hắn. Hoa quả sơn qua thật không tốt, hầu ca ngươi cũng hẳn là có chuẩn bị tâm lý, lúc trước ngươi bị tóm thượng thiên, ngươi kia một chút hầu tử khỉ tôn tổn thất nặng nề, các lộ yêu ma cũng là bị dẹp điên. Hầu ca ngươi khi đó anh dũng vô địch, thế nhưng là để không ít người bị mất mặt mũi, cái này một ít người đối hầu ca ngươi không có cách nào, nhưng lại là âm thầm đối hoa quả sơn hạ thủ. Tại bọn hắn âm thầm duy trì dưới, không ngừng có thợ săn tiến vào hoa quả sơn đi săn. Thực lực của ta quá kém, hoa quả sơn căn bản không dám đi, che chở hộ không được bọn hắn. Dương Khải Phong đến đây nhìn hầu tử, há có thể một điểm chuẩn bị không có, hoa quả sơn đại khái tin tức, hắn vẫn là nghe được. Đều có ai? Dám tính toán ta lão tôn hầu tử khỉ tôn. Hầu tử bạo giận lên, hai con ngươi hung lệ, bạo ngược cẩn chứa. Oanh ầm ầm, ngũ hành sơn bắt đầu lay động, từng khối nham thạch, không ngừng từ trên núi rơi xuống. Dương Khải Phong liên tục lui lại, hắn lông tơ loe sáng, phảng phất như gặp phải thiên địch manh thú. Bốn phương tám hướng một cỗ áp lực đánh tới, hướng phía Dương Khải Phong đè ép, thân thể nổi lên một đạo huyết khí, chống cự lại áp lực. Phật quang nở rộ, hóa thành vạn. Hầu ca bất giận, nghĩ muốn trả thù, cũng phải chờ tới hầu ca ngươi thoát khốn về sau. Dương Khải Phong ở một bên khuyên. Vô biên áp lực, phảng phất có thể đem Dương Khải Phong đè ép mà chết lực đạo, từ khi vạn sau khi xuất hiện, lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Rất rõ ràng hầu tử thực lực đã bị khắc chế gắt gao. Trên lệch quá xa, hầu tử giận dữ, căn bản không có động thủ, chỉ là nương tựa theo nộ khí đưa tới dị tượng, liền kém một chút để hắn thụ thương. Chân chính giao thủ, hầu tử một đầu ngón tay, liền có thể đè chết hắn. Phật quang đè xuống, hầu tử yên tĩnh, bạo ngược hai con ngươi khôi phục bình thản, trong miệng băng lanh nói, chim nhỏ ngươi nói đúng, ta lão tôn hiện tại cần phải làm là thoát khốn, cái khác đợi đến ta lão tôn ra ngoài lại nói. Ngược lại là chim nhỏ ngươi, trạng thái rất không đúng, ngươi phát giác được không chim nhỏ. Chương 105, Càn Lam yêu thần dị thường. Canh thứ 2, cầu nguyện phiếu. Canh thứ 2 tới, nguyện phiếu, đạo nhân mãnh liệt cầu nguyện phiếu A, đến một chương nâng nâng thần, nửa đêm một điểm tả hữu sẽ có canh 3. Trạng thái không đúng, Dương Khải Phong được nghe lời này. Nội tâm của hắn lấy làm kinh hãi, trong miệng mở miệng giảng đạo, làm sao không đúng. Đồng thời trong lòng, bắt đầu suy nghĩ, hầu tử có thể nhìn ra hắn tình trạng không đúng. Rất rõ ràng Càn Lam yêu thần cũng có thể nhìn ra, nhưng này Càn Lam yêu thần vậy mà không có thông chi qua hắn, như vậy lời nói chưa từng có đề cập. 500 năm trước ta lão tôn hỏa nhãn kim tinh vừa mới luyện thành thời điểm, liền phát giác tình trạng của ngươi có một chút không đúng. Hầu ca nói là ta hóa hình sự tình đi. Năm đó tu luyện lâu ngày không có hóa hình, cho đến ngày nay, đã siêu việt 500 năm, thực lực cũng đã tiến vào tiên đạo, nhưng vẫn là không có thành công hóa hình. Dương Khải Phong lộ ra tiếu dung trong miệng tiếp tục nói. Đây là ta cố ý gây nên, hầu ca ngươi không cần lo lắng. Dương Khải Phong đánh gãy hầu tử, trên mặt hắn cười mịn, trong nội tâm băng lánh một mảnh. Hầu tử ánh mắt lấp lóe, lời nói không có tiếp tục nói tiếp, nhìn xem Dương Khải Phong ánh mắt, lại là phù hợp nói, đúng vậy à, chim nhỏ ngươi không phải tiên thiên chi linh, đến nay đều không có hóa hình, tình huống này ta lão tôn còn là lần đầu tiên gặp được. Thật quỷ dị pháp môn, lại có thể khống chế hóa hình. Biết đây là ngươi chủ động, ta lão tôn an tâm. Hầu ca yên tâm, ta không phải sẽ có sự tình. Dương Khải Phong trong miệng cùng hầu tử tán gẫu, thế nhưng là một trái tim, lại là lãnh tịch vô cùng. Cạn Lam yêu thần, quả nhiên là hắn có vấn đề. Hầu tử Dương Khải Phong nghe rõ ràng, 500 năm trước thời điểm, hắn còn tại lò bát quái bên trong, ngay lúc đó Dương Khải Phong có thể xảy ra vấn đề gì, hắn lúc ấy cũng không cho rằng mình cùng kia lão quan có dính dớp, lựa số tự thân tình huống. Dương Khải Phong hồi tưởng một lần, hắn có thể xảy ra vấn đề. Cũng chính là điểm này bên ngoài, cái khác không còn có. Hầu tử rất phối hợp. Đương Dương Khải Phong đánh gãy hầu tử lời nói về sau, hầu tử cũng trực tiếp tiếp lấy đề tài của hắn. Như thế nào mới có thể đem Càn Lam yêu thần che đậy lại, sau đó cùng hầu tử giao lưu, Dương Khải Phong bắt đầu ở trong nội tâm suy nghĩ phương pháp. Cái này đến cái khác phương pháp, không ngừng bị Dương Khải Phong bác bỏ rơi, một yêu thần thực lực, mặc dù tăng mất hết nhục thân, nhưng chỗ cường đại. Cũng là để cho người ta không dám không thể coi nhẹ. Nhất định phải tìm một cái hoàn toàn phương pháp mới có thể làm được. Cùng hầu tử ôn chuyện tâm tư, lập tức mở nhạt đi xuống, thậm chí làm mưu đoạt công đức ý nghĩ, giờ khác này đều đã bị Dương Khải Phong ném ra ngoài sau, cùng sinh mệnh của mình tương đối, cái khác hết thảy đều có thể bỏ qua rơi. Nhất định phải mượn nhờ cái này ngũ hành sơn phong ấn, Dương Khải Phong cuối cùng có quyết đoán, hắn biết hoàn toàn ỷ vào thực lực của mình, kia là căn bản làm không được. Chỉ có mượn nhờ ngoại lực, mà hầu tử giờ phút này bị trấn áp. Lực lượng không phát huy ra. Nhưng ở Dương Khải Phong phía trước, lại cũng là có một cái lựa chọn rất tốt, cái kia chính là ngũ hành sơn lực lượng. Phật lực, quang minh chính đại, cùng yêu khí trời sinh không hợp tính. Chỉ cần kích phát ra ngũ hành sơn lực lượng, như vậy che đậy rơi Càn Lam yêu thần một chút vấn đề không có, bất quá cái này nhất định muốn nắm giữ tốt một cái độ. Ngũ hành sơn lực lượng quá mạnh. Nếu là thao tác không tốt, kích thích lực lượng quá mạnh, Dương Khải Phong rất có thể bị ngũ hành sơn lực lượng chỗ phản kích xử lý. Ngay cả hầu tử cái này cũng thực lực, đều có thể bị trấn áp ở chỗ này, Dương Khải Phong thực lực chênh lệch quá nhiều, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cũng không thể mù quáng làm như vậy, cái này quá làm cho người ta hoài nghi, nhất định tìm một cái lý do nói cho qua. Ngoài miệng cùng hầu tử tiếp tục nói chuyện phiếm, Dương Khải Phong trong đầu lóe ra vô số ý nghĩ. Hầu ca nghe nói cái này ngũ hành sơn bên trên có Phật kệ, không biết ta có thể hay không bóc. Dương Khải Phong đột nhiên cải biến chủ đề. Cất cao giọng nói mở miệng giảng đạo. Phật kệ. Có khả năng như vậy, bóc rơi Phật kệ bằng vào là duyên phận không phải thực lực, ngươi có thể thử một chút, trong đó không có nguy hiểm. Tây Thiên Phật giáo và đạo giáo lòng dạ từ bi, chỉ cần trong lòng ngươi không chứa ác ý, Phật kệ chi lực sẽ không bị kích phát. Hầu tử rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá sau đó hắn nhanh chóng nói. Tốt, ta liền thử một chút. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, sau đó một cái nhảy vọt, hóa thành một đạo màu cam trường hồng, trong nháy mắt đi vào Ngũ Chỉ Sơn đỉnh núi. Ngũ Chỉ Sơn cực kỳ dốc đứng, cao vút trong mây, Dương Khải Phong cũng không biết kia thịt đường tăng thể phàm thai, đến cùng là thế nào bỏ lên. Phật kệ chỗ, mọc đầy rêu xanh, phía trên đã bị bỏ loạn cây mây chỗ che lấp. Phật kệ rất là bình thường, phía trên viết lấy úm, ma, ni, bắc, mê, hồng. Dương Khải Phong không có chút gì do dự, hắn trực tiếp duỗi ra bàn tay của mình, hướng phía Phật kệ sờ soạn. Hơi gió nhẹ nhàng quét, Dương Khải Phong không có gặp đến bất kỳ trở ngại, hắn trực tiếp bắt lấy Phật kệ, trong lòng bình tĩnh, không xấu ác ý, thiện ý cũng không, Phật kệ nắm ở trong tay, bất quá là phổ thông trang giấy. Dương Khải Phong hắn nhẹ nhàng vừa rút lui, lập tức hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì Phật kệ lại là kệ mở một chút, lúc đầu đính vào tại trên tảng đá Phật kệ, một cước bị Dương Khải Phong trực tiếp giật ra. Như tình huống như vậy, hắn ngây ngẩn cả người. Đối với Phật kệ Dương Khải Phong như thế quang minh chính đại đến đây giải khai, cũng là bởi vì hắn biết, mình căn bản bóc không ra Phật kệ, điểm này không riêng gì Dương Khải Phong biết, hầu tử cũng biết, thậm chí là thủ hộ Ngũ Hành Sơn Lục Đinh Lục Giáp chờ thủ hộ thần, nhưng cũng là đều biết. Tây Thiên Phật giáo và đạo giáo chôn ném Phật kệ, há lại tốt như vậy bóc. Trừ phi là ngươi cũng có được Tây Thiên Phật giáo và đạo giáo thực lực, thế nhưng là bất luận là người ngoài như thế nào nhìn, Dương Khải Phong bất luận cái gì nghĩ, hắn đều sẽ không cho là mình sẽ có Tây Thiên Phật giáo và đạo giáo thực lực. Lấy Dương Khải Phong dạng này, ngay cả điệu tiên cũng chưa tới yêu quái, giải Phật kệ lục đinh lục giáp đều là do làm trò cười đến xem. Đói lúc bây giờ, một góc lại là đã bị sốc lên. Hắn bất động thanh sắc nhẹ nhàng buông xuống bàn tay của mình, hắn không dám tiếp tục thử, đổi thành một không biết trời cao đất rộng người, giờ phút này trực tiếp dùng sức tiếp tục vén lên, nhưng Dương Khải Phong há có thể không biết tốt xấu. Bây giờ bày ra ở trước mắt Phật kệ, hắn bây giờ có thể giải khai một góc, có thể hay không hoàn toàn giải khai, Dương Khải Phong căn bản không biết. Hắn cũng không muốn làm nếm thử, thử một chút mình phải chăng có thể để lộ. Phật kệ bị giải khai hậu quả quá nghiêm trọng, hầu tử bị trấn áp ở chỗ này 500 năm. Tây Thiên Phật giáo và đạo giáo nương tựa theo một chương Phật kệ, liền đem hầu tử trấn áp ở chỗ này, vùng thế giới này bên trong, có thể để lộ cái này Phật kệ người, nhưng là có rất nhiều, Tây Thiên Phật giáo và đạo giáo còn làm không được thiên hạ đệ nhất, lấy một chương Phật kệ liền trấn áp hết thể tình trạng. Nhưng là nhiều người như vậy, bọn hắn lại là không có người nào dám vọng động, đến đây để lộ cái này Phật kệ. Cũng là bởi vì cái này Phật kệ để lộ không khó, thế nhưng là nó hậu quả, dù ai cũng không cách nào gánh chịu. Bởi vì mở ra cái này Phật kệ, biểu thị lấy ngươi liền muốn cùng kia Phật môn khai chiến. Có thể cùng Phật môn sánh ngang thế lực, cái này thần thoại thế giới ở trong mới có lấy mấy cái, đạo môn xem như thứ nhất, ma tộc ma môn cũng coi như, yêu tộc miễn cưỡng cũng coi như một cái. Nhưng cái này Phật kệ có thể đại biểu Phật môn, Dương Khải Phong lại là đại biểu không được yêu tộc. Đối phó hắn, cũng căn bản không cần Phật môn toàn lực xuất thủ, chỉ cần tám đại Bồ Tát tùy ý đến bên trên một vị, Dương Khải Phong liền sẽ bị đánh cho cả hình thần đều diệt. Cái gì cũng sẽ không còn lại, liền chuyển thế đầu thai tư cách đều sẽ đánh mất. Hắn không phải cái gì lỗ mãng người, cũng không phải cái gì tự nhận là thiên mệnh chủ giác, có thể nghịch thiên người. Thậm chí là không chút khách khí tới nói, bây giờ Dương Khải Phong muốn đem cái này Phật kệ để lộ, hầu tử cũng không nguyện ý. Nếu là đếm kỹ hầu tử bình sinh, liền có thể biết đạo nhất chuyện, hầu tử trước trước sau sau tương phản quá lớn. Giai đoạn trước hầu tử vô pháp vô thiên, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, vô cùng cuồng ngạo. Thậm chí là có thể nói ra hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta lời nói. Nhưng là hậu kỳ, lại là một vị rõ lý lẽ, biết tiến thối người. Trong lúc này trọng đại bước ngoặt, liền là cái này chén đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm mang đến. Bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới, 500 năm, để hầu tử từ đắc ý nhất thời điểm, chợt biến thành chán nản nhất, trước sau tương phản chi lớn, đối hầu tử là một sự đả kích nặng nề. 500 năm đến hầu tử có thể đem mình quá khứ đều nghĩ rõ ràng, trước kia hầu tử liền rất thông minh. Chỉ là hắn cuồng ngạo đem điểm này che giấu, rất nhiều chuyện đều là nhất thời chi khí, căn bản không có cẩn thận đi cân nhắc, nó hậu quả như thế nào. Lập tức bị đánh tỉnh hầu tử, làm sao lại không biết, năm đó sự rốt nát của mình. Thoát khốn, sau đó bị truy nã, bị đầy trời thần Phật chỗ đuổi bắt, phát sinh đại chiến, như là chuột đồng dạng, xa xa không bằng, hắn bị hòa thượng kia cứu ra, sau đó lập tức tẩy trắng, trở thành chính diện nhân vật. Phật kệ không thể tiếp tục bóc, thế nhưng là che đậy lại Càn Lam yêu thần. Dương Khải Phong nhất định muốn tiến đến nghĩ biện pháp. Hắn trực tiếp một cái nhảy vọt, trực tiếp xa cách nơi này, Phật kệ quỷ dị, để Dương Khải Phong có một ít sợ hãi, hắn sợ mình không tại tiếp tục bóc cái này Phật kệ cuối cùng cũng sẽ trực tiếp rơi xuống. Rất rõ ràng, Dương Khải Phong hắn không cho là mình đặc thù, có thể đem Tây Thiên Phật giáo và đạo giáo Phật kệ, trực tiếp cho để lộ. Thực lực tuyệt đối phía dưới, căn bản không cho phép đặc thù. Hình dung liền là Dương Khải Phong cùng Tây Thiên Phật giáo và đạo giáo thực lực. Cho nên giờ phút này hắn đặc thủ, tại Dương Khải Phong xem ra, cái này xa xa không bằng nói là, có người ở sau lưng tính toán, muốn nhờ lấy tay của hắn, trực tiếp đem cái này Phật kệ cho để lộ. Dạng này vu hoan, dạng này mầm thai vạ, Dương Khải Phong là vô luận như thế nào, hắn cũng là sẽ không đi gánh chịu. Phật môn đây chính là quái vật khổng lồ, hắn trộm đạo cắn hai cái thịt đường tăng, cái này ai cũng không biết, lại nói cái này thịt đường tăng vị kia trên thân có rất nhiều, cũng không quá quan trọng. Cho nên hắn không phải rất lo lắng, nhưng cái này động Phật kệ, ảnh hưởng đến Tây Du, cái con khỉ này chính là kỷ nguyên chi tử, là Phật môn đại hưng một trong mấu chốt. Là cao quý đấu chiến thắng Phật, Phật môn hai đại hộ pháp chiến Phật một trong. Chính là Phật môn cấm kỵ, ai dám động đến hắn, liền muốn gánh chịu Phật môn lôi đỉnh chi nộ. Hầu ca ta có việc đi trước một bước, chúng ta hữu duyên gặp lại trường hồng vạch phá bầu trời, Dương Khải Phong lưu lại một câu, biến mất tại Ngũ Hành Sơn. Che đậy Càn Lam yêu thần hắn đã không có biện pháp, bây giờ ra chuyện như vậy, vẫn là sớm đi vi diệu. Chương 106, đi Tây Ngưu Hạ Châu. Thật có lỗi, nửa đêm hôm qua chương tiết không có gõ xong, buồn ngủ quá liền đi ngủ, hôm nay có chút việc, trở về thời điểm trời mưa bị tới đến, tắm rửa, vẻ vải không nguyện ý động đậy, lúc đầu dự định hôm nay bổ sung. Một mực dày vò đến bây giờ, cuối cùng chỉ có thể được rồi, hôm nay chỉ có 4.000 chữ, không có bạo phát, ngày mai, đạo nhân sẽ chuẩn bị một chút, sau đó bắt đầu viết nhiều một điểm, quá nhiều không dám hứa chắc, chí ít sẽ có 6.000 chữ. Trường Hồng vạch phá bầu trời, Dương Khải Phong trực tiếp rời đi Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn không có cơ hội, nhưng Dương Khải Phong trong nội tâm, lại cũng có được tính toán của hắn. Có thể che đậy lại Càn Lam yêu thần địa phương không ít, bất quá toàn bộ đều là cấm địa, như Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, cái này một chút mặc dù đều có thể, nhưng Dương Khải Phong căn bản không có cơ hội tiến đến. Bất quá tại hắn rời đi Ngũ Hành Sơn thời điểm, lại là nghĩ đến một chỗ. Cái kia chính là Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán. Cái này ở lại một vị, bản sự cũng là bất phàm, không dám nói là có 102 thiên hạ, nhưng cũng là thiên hạ có ít tồn tại. Chỗ của hắn, tự nhiên sẽ đối với một loại nào đó phụ thể nguyên thần có áp chế. Từ khi hoài nghi Càn Lam yêu thần có cái vấn đề về sau, Dương Khải Phong tự nhiên không dám nóng nổi, để cái này Càn Lam yêu thần biết hắn đã nổi lên hoài nghi, cho nên hết thể nước chảy thành sông, cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Tại thời điểm trước kia, Dương Khải Phong cho tới nay, đều không có che giấu qua hắn đối với nhân sâm quả mưu đồ, cho nên đi Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán, đó bất quá là bình thường nhất sự tình. Mà hắn chỉ cần đương thỉnh kinh tiểu đội tiến vào Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán về sau, cùng hầu tử hảo hảo đàm một lần, như vậy hết thể đều có thể giải quyết hết. Mặc dù hầu tử còn sót lại lời nói cũng không nói đến, nhưng Dương Khải Phong trong nội tâm lại cũng là có một cái suy đoán. Dù sao cái này Càn Lam yêu thần đối Dương Khải Phong có thể có cái gì mưu đồ, tại hắn nghĩ đến cuối cùng cũng chính là hắn cái này một cỗ nhục thân, ngoại trừ cái này bên ngoài, Dương Khải Phong nghĩ không ra mình có cái gì có thể để Càn Lam yêu thần tự mình tính toán. Bất luận là thần thông vẫn là công pháp, đây hết thảy đều toàn bộ là Càn Lam yêu thần giáo thụ. Đều là Càn Lam yêu thần đồ vật của mình, hắn cần gì muốn mưu đồ. Cho nên đoạt xá, đây chính là Càn Lam yêu thần ý nghĩ. Rời đi Ngũ Hành Sơn, Dương Khải Phong đem ý nghĩ như vậy áp chế ở trong nội tâm. Nhiều năm như vậy đều đến đây, tại thời điểm trước kia cái này Càn Lam yêu thần thế nhưng là một mực không có bạo lộ lát nữa có ý tưởng như vậy, đây nhất định là gần nhất mới bắt đầu sinh. Bất luận cái gì, đoạt xá, cái này đã xâm phạm đến Dương Khải Phong lợi ích. Mất đi nhục thân mặc dù không đến mức bỏ mình, nhưng là đối với Dương Khải Phong tới nói, cái này một cỗ nhục thân thế nhưng là hắn tân tân khổ khổ tu luyện, nhất là ngưng tụ hoàn mỹ căn cơ, tiền đồ rộng lớn, nếu là bỏ cái này một cỗ nhục thân về sau, Dương Khải Phong đến cuối cùng khẳng định không thể một lần nữa ngưng tụ hoàn mỹ căn cơ. Giống như là hoàn mỹ căn cơ chuyện như vậy, hắn là chui thiên đạo chỗ trống, thiên đạo chỗ trống ngươi có thể chui một lần, nhưng tuyệt đối không có lấy lần thứ hai. Đổi thành cái khác người mới có thể. Dù sao ngươi tại xuyên trời đạo chỗ trống về sau, liền đã bị thiên đạo cho đánh dấu lên. Muốn là muốn tại lợi dụng sơ hở, kết quả cuối cùng liền là chọc giận thiên đạo, hạ xuống lôi phạt, đem ngươi một tia chớp trực tiếp đánh chết. Dương Khải Phong rời đi Ngũ Hành Sơn về sau, hắn là dự định muốn đi trước Tây Ngưu Hạ Châu. Đối với mình kế hoạch tiếp theo, Dương Khải Phong đều đã kế hoạch tốt, hắn từ khi sau khi thành tiên, thực lực bạo tăng lợi hại. Hoa Hoàng Cung hành trình, để hắn đặt xuống thâm hậu căn cơ, bây giờ hắn đã trở thành tán tiên, vẫn là nguyên thần cùng nhục thân song tu. Đều đạt đến tán tiên tình trạng. Chiến đủ sức để so sánh địa tiên, nếu là sử dụng thần thông, như vậy địa tiên cũng căn bản không phải là đối thủ. Nhưng tình huống như vậy, cũng không phù hợp Dương Khải Phong tâm ý, nói một câu lời nói thật. Dương Khải Phong chiến đấu, hắn cũng không nghĩ như thế nào muốn sử dụng tam vị chân hỏa. Tam vị chân hỏa uy lực rất mạnh, mạnh đến địa tiên nếu như bị nhiễm đến, trực tiếp đều sẽ bị thiêu chết, thiên tiên cũng là sẽ thụ thương, chỉ có chân tiên cấp bậc mới có thể thành công áp chế xuống, nhưng cũng không thể hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Cường đại như thế thần thông, có được tự nhiên là siết chặt chuyện tốt. Nhưng Dương Khải Phong không muốn đối cái này ba vị thật hỏa thái quá ỷ lại, tam vị chân hỏa mạnh thì mạnh đã, thế nhưng là khuyết điểm rất rõ ràng nhất, nếu là xuất kỳ bất ý còn tốt, nếu như bị cố ý nhằm vào, rất dễ dàng liền bị nhằm vào ở, trong thiên hạ có thể khắc chế tam vị chân hỏa đồ vật thế nhưng là không ít. Căn bản không cần hoàn toàn khắc chế, chỉ cần giống như là Dương Khải Phong trước kia đồng dạng, trực tiếp làm một viên định phong châu, liền có thể đem quạt ba tiêu hình chiếu cho khắc chế. Mặc dù cái này phòng chế định phong châu không sử dụng được mấy lần, nhưng là có tác dụng là được, mà địch nhân hoàn toàn có thể thu được một viên tị hỏa châu. Dương Khải Phong chính là như vậy đem vậy sẽ tam vị chân hỏa hồng hài nhi cho xử lý. Cho nên đại nhật đao pháp, căn bản không thể lười biếng tu luyện. Cho nên tương lai, Dương Khải Phong dự định ít dùng tam vị chân hỏa, tam vị chân hỏa coi như đòn sát thủ, từ đó kiên phân thắng thua. Lần này hắn đi Tây Ngưu Hạ Châu, mục đích lớn nhất liền là trước đi gặp một lần kia Ngọc Diện công chúa. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động Phú Giáp một phương, Dương Khải Phong muốn đem mình hắc đao biến thành pháp bảo, cái này quang là dựa vào Dương Khải Phong mình, vậy căn bản là không thể nào, hắn nhưng không có như thế tài lực, không riêng gì như thế, Dương Khải Phong còn muốn tu luyện Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, cái môn này bản sự, bây giờ lại là nên tiến đến giai. Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, chia làm đỏ cam vàng lục lam tràm tím còn có cao nhất kim sắc. Hiện tại Dương Khải Phong chỉ là tại đệ nhị trọng màu cam, luận tốc độ có thể sánh ngang tiên nhân, cái này lúc trước hắn sao tiên thời điểm, đủ để tự ngạo sự tình, thế nhưng là khi hắn thành tiên về sau, tốc độ này còn xem là khá, dù sao hắn thành tiên hậu Kim Ô Hóa Hồng chi thuật cũng sẽ có lấy gia trì, tốc độ cùng phổ thông tiên nhân tương đối, vẫn là tính nhanh, thế nhưng là khi hắn tu vi đạt đến tán tiên về sau, đây hết thể liền không đủ. Án chiếu lấy Dương Khải Phong ý nghĩ, lần này hắn đi Tích Lôi Sơn tìm kiếm Ngọc Diện công chúa. Liền là cái này hai chuyện lớn, đem mình hắc đao luyện chế thành vì pháp bảo, còn lại liền là thu hoạch được đại lượng tài nguyên, sau đó đem mình Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, tu luyện tới lục sắc đệ tứ trọng tình trạng. Nhất trọng đối ứng một cảnh giới. Màu cam cũng đã là tiên nhân, như vậy tán tiên là màu vàng, lục sắc đối ứng là địa tiên. Tu luyện tới đối ứng địa tiên, điểm này tại Dương Khải Phong xem ra, cái này không là chuyện không thể nào, bởi vì cho tới nay Dương Khải Phong đều là làm như vậy. Dạng này vượt cấp tu luyện Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, Dương Khải Phong là có phấn khích, bởi vì Kim Ô Hóa Hồng chi thuật hắn chỗ liên quan liền là nhục thân cường đại hay không, dù sao bắt đầu hóa cầu vồng lao vùn vụt, nếu là nhục thân quá yếu, tự nhiên không được, dạng này vượt cấp đối nhục thân bảo hộ cực kỳ bé nhỏ. Cho nên nhục thân không mạnh, căn bản không có khả năng vượt cấp tu luyện. Nhưng là nếu là nhục thân đủ cường đại, Dương Khải Phong liền xem như đem Kim Ô Hóa Hồng chi thuật đều cho tu luyện thành công, đây cũng không phải là không được. Chỉ là đến nay còn không ai có thể trực tiếp làm được đến một bước này. Lần này tiến đến Tây Ngưu Hạ Châu sau đó một lần nữa trở về, trước trước sau sau chỗ tốn hao thời gian, tại Dương Khải Phong xem ra, không sai biệt lắm cần thời gian mười mấy năm. Cái này vừa vặn đem kia đường tăng trưởng thành cần có giảm sóc thời gian, đều cho triệt tiêu mất. Đối với đường tăng trưởng thành, hắn cũng không muốn đi quan tâm, biến khéo thành vụng một câu nói kia, Dương Khải Phong nên cũng biết, cho nên hắn căn bản không có ý định nhúng tay. Mặc cho lấy đường tăng bắt đầu từ núi vàng chùa ở trong trường thành, sau đó từng bước một phát triển. Hắn chỉ cần tại đường tăng trưởng thành trước trở lại đại đường là được rồi. Lần này đi Tây Ngưu Hạ Châu có thể tốn hao mười nhiều năm, cũng là bởi vì lưỡng địa khoảng cách quá xa, chủ yếu là vượt qua cái này vô biên Ông Dương Đại Hải, cái này liền cần thời gian mấy năm, tới lui lui lập tức. Liền đem thời gian cho trì hoãn rơi mất. Lần này đi Tây Ngưu Hạ Châu Dương Khải Phong cũng căn bản không có ý định trực tiếp đem hắc đao luyện chế thành pháp bảo trở về. Hắn chỉ cần đem mình Kim Ô Hóa Hồng chi thuật tu luyện thành công là được. Hắc đao luyện chế, không có cái nhiều năm, căn bản là không được. Lần này đi Tây Ngưu Hạ Châu trước kia có Thiên Long Thành, lại là thuận tiện vô cùng, chỉ cần đi Thiên Long Thành giao nạp một chút linh vật, liền có thể vận dụng Long tộc truyền rồng, sau đó trực tiếp một đường vô kinh vô hiểm đến Tây Ngưu Hạ Châu, như hôm nay Long Thành bị hủy, ngược lại là phiền toái một chút. Cần Dương Khải Phong chủ động tiến đến vào biển. Đúng vậy, liền là vào biển. Thiên Long Thành mặc dù hủy diệt, thế nhưng là cái môn này sinh ý, Long tộc căn bản không hề từ bỏ. Đây chính là nhất là kiếm tiền sinh ý lũng đoạn đầu này đường thuyền, Long tộc tài phú chỉ cần nơi phát ra một trong, bọn hắn làm sao lại từ bỏ rơi. Chỉ là từ Thiên Long Thành di chuyển đi, cần vào biển đến Long tộc trong thành thị màu có thể. Để Dương Khải Phong cảm giác được phiền phức, chính là bởi vì điểm này, hắn chính là trong lửa tinh linh. Là tại trong lửa hóa hình, đối với thủy vực tự nhiên có chán ghét, nhất là vào biển. Càng làm cho hắn không thích. Bất quá nghĩ muốn đi trước Tây Ngưu Hạ Châu, cũng liền là biện pháp này, trừ cái đó ra không còn có những phương pháp khác, về phần mình phi hành tiến về Tây Ngưu Hạ Châu, ý nghĩ như vậy tại Dương Khải Phong trong đầu, chưa hề liền chưa từng xuất hiện. Cái này biển cả nguy hiểm vô cùng, các lộ hải quái trùng điệp, cũng chính là làm biển cả bá chủ Long tộc, bọn hắn thuyền rồng mới có thể thông suốt. Đổi thành những người khác, kia thuần túy là tìm cái chết, trừ phi là thực lực của ngươi đủ mạnh. Muốn vượt biển, không có thiên tiên thực lực, ngươi căn bản không cần đi nếm thử, vậy căn bản không có khả năng, đừng tưởng rằng mình là địa tiên, tự nhận là thực lực không tệ là được rồi. Thiên tiên cùng địa tiên chính là một cái chất chính lệnh, một cái là trời, một cái là đất. Đối thiên tiên chỉ là bình thường nguy hiểm, đối địa tiên kia cũng đủ để chí mạng. Cũng mà còn có một cái mấu chốt nhất một điểm, cái kia chính là lấy trước mắt Dương Khải Phong tốc độ, cái kia kim ô hóa hồng chi thuật cùng Long tộc thuyền rồng so sánh với đến, tốc độ rất kém cỏi, thuyền rồng tốc độ chính là hắn gấp mấy chục lần, như thế đều cần tốn hao thời gian mấy năm, nếu là không cân nhắc trong đó nguy hiểm, Dương Khải Phong chỉ là phi hành, hắn cuối cùng cần thời gian, đều là muốn thời gian mấy chục năm, thời gian lâu như vậy đợi đến Dương Khải Phong đạt tới Tây Ngưu Hạ. Châu món ăn cũng đã lạnh. Bày ra tại Dương Khải Phong trước mặt cũng chỉ có mấy chuyện, trọng yếu nhất liền là phòng ngừa Càn Lam yêu thần đoạt xá sự tình, kiện sự tình thứ hai liền là thế nào mưu đoạt công đức. Điểm này nhìn qua, Dương Khải Phong hẳn là từ bỏ điểm thứ hai, toàn lực bắt đầu lo liệu, như thế nào mới có thể tránh né đoạt xá, nhưng là chân thật bên trên hai điểm này không có xung đột, tại làm điểm thứ hai không phải uổng phí công phu, mà liền là tại phòng ngừa đoạt xá. Phải biết đoạt xá, cái này chú định không phải cái gì quang minh chính đại sự tình. Đây là thuộc về tà đạo thủ đoạn. Mà muốn phòng ngừa đoạt xá, tại Dương Khải Phong xem ra có mấy loại phương pháp, một trong số đó liền là lấy thực lực tuyệt đối chấn áp xuống dưới, nhưng là điểm này đối Dương Khải Phong không thực tế, tiếp theo liền là công đức. Công đức cái này là đồ tốt, một người nếu là có lấy đại lượng công đức hộ thân, như vậy hắn vạn pháp bất xâm, nhất là giống là như vậy tà đạo thủ đoạn, khắc chế là lợi hại nhất. Nhất là công đức nếu là đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ hình thành công đức chi thể. Lúc này ngươi liền có thể danh xưng là phúc đức chi tiên, lúc này ngươi vô thai vô kiếp, giống là như vậy đại kiếp, chỉ cần ngươi không mình đi tìm đường chết, lớn như vậy cấp căn bản không ảnh hưởng tới ngươi, như là đại kiếp kiếp khí tự nhiên bị công đức chỗ ngăn cản lại. Mà công đức cùng số mệnh cũng là có liên quan, chỉ có khí vận nồng đậm, mới có thể vô thai vô kiếp. Hai cái này là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, nếu là thu hoạch được một điểm nữa nhưng cũng là có thể thu hoạch được. Cho nên dành công đức sự tình, Dương Khải Phong ngược lại là rất tích cực. Hắn mười mấy năm sau nhất định phải chạy trở về, bởi vì đường tăng kia 9981 nạn bên trong, tìm thân báo oan thứ tư khó, thế nhưng là bạch bạch đưa cho Dương Khải Phong, muốn là bỏ lỡ, thật có thể tự sát đi. Mà không riêng gì cái này một khó, Dương Khải Phong hắn còn có thể mượn nhờ thân phận của mình, trực tiếp bắt đầu hộ tống đoạn đường, lại là đem còn sót lại thứ năm khó ra khỏi thành gặp hổ cái này một khó nhưng cũng là cho thu được. Cái này liên tục lưỡng nan, đều là tặng không. Đương nhiên so sánh với báo thủ. Cái này ra khỏi thành gặp hổ có một chút nguy hiểm, đến lúc đó Dương Khải Phong hắn muốn bị đầy trời thần Phật nhìn chăm chú. Cái này một khó Dương Khải Phong tại Ngọc Diện công chúa nơi đó tìm kiếm có thể tăng cường biến hóa chi thuật uy lực phương pháp, cái này lúc trước Dương Khải Phong từng thu được, lúc trước Dương Khải Phong lẫn vào đến Tích Lôi Sơn Ma Vân Động thời điểm, nhưng chính là từng thu được một lần. Cho nên hắn thấy thu hoạch được không khó, cho dù là lấy được không chiếm được, bất quá là ba khó, đường tăng cái này mới vừa vặn bắt đầu đi Tây Phương. Hết sức quen thuộc kịch bản Dương Khải Phong, nhưng là muốn so những người khác cơ hội nhiều lắm, chỉ cần hắn tìm một cái rất tốt cắm vào cơ hội, làm sao lại lấy được không chiếm được. Tỷ như kia một chút thực lực yếu, giống như là kia hổ lực đại tiên ba tên kia, thực lực yếu dối tinh dối mù, thậm chí là Hỏa Diệm Sơn. Cái này một khó, là hắn nhất định được. Hỏa Diệm Sơn Hỏa Diễm, những người khác không có cách nào, thế nhưng là đối Dương Khải Phong tới nói, nơi đó là nhất dễ giải quyết rơi. Bắt quái tiên lô mảnh vỡ. Đại bộ phận đều đã bị hắn thu được còn sót lại kia một chút, đều đã vỡ vụn hết, biến thành Hỏa Diệm Sơn. Hắn hoàn toàn có thể đem Hỏa Diệm Sơn đều cho lấy đi, đương nhiên hiện tại bằng vào thực lực của hắn, đó là không có khả năng, nếu là có hầu tử trợ giúp, nhất định là có thể. Nghĩ đến tâm sự Dương Khải Phong, động tác cũng không chậm, trực tiếp đâm đầu thẳng vào đến nước biển ở trong. Theo đạo đạo gợn sóng bắt đầu cuốn sạch lấy tứ phương, Dương Khải Phong lắc mình biến hóa, lại là hóa thân trở thành một trong nước tinh quái, hướng phía Long tộc thành thị bơi đi. Chương 107, ứng long trong thành. Cảm tạ chướng đỉnh bản tiểu cung lực cũ nát bé con ba vị tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân là vạn phần cảm tạ, hôm nay liền chỉ có nhiều như vậy, ngày mai sẽ có một cái đại bạo phát, đem thiếu đều cho đền bù bên trên, thô sơ giản lược tính toán, bộc phát sẽ có 1/2. Cuối cùng cầu một chút duy trì đi, cất giữ cái gì, cũng không tiếp tục lại nhảy đi xuống. Sóng nước dập dờn, từng lớp cuốn sạch lấy tứ phương. Thuyền rồng nên phong phá sóng. Dương Khải Phong đứng tại thuyền rồng bong tàu phía trên, nhìn chăm chú trước mới chậm rãi xuất hiện lục địa. Thời gian hơn 4 năm quá khứ, Dương Khải Phong đã một lần nữa đi tới Tây Ngưu Hạ Châu bên trong. Đối với người tu đạo tới nói, thời gian, kia như là trong lòng bàn tay cắt vàng, có chút không chú ý, liền sẽ trên ngón tay khe hở ở trong chạy đi. Một lần ngồi xuống, một lần bế quan, thời gian ung dung, nếu là không chủ động lời nói, không biết muốn bao nhiêu năm qua đi. Lấy hiện tại Dương Khải Phong tiên nhân thực lực, nếu là hắn làm một lần tử quan, ngàn năm thời gian liền đi qua, trong đại đường người hắn quen biết, đến lúc đó sẽ toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, cũ nhan thay mới nhan. Lục địa đã đến, mời các vị đạo hữu hạ thuyền rồng trầm giọng lời nói vang lên, một mực giáp trắng hán, rát cuống họng lớn tiếng hô. Dương Khải Phong nhìn thoáng qua đứng tại thuyền rồng bong tàu phía trên mực giáp trắng hán, hắn đã không phải là Ngô Hạ A Mông, năm đó tương đối thần bí thuyền rồng hộ vệ, bây giờ rõ ràng hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Tán tiên, cái này một vị mực giáp trắng hán chỉ là tán tiên thực lực. Long tộc thực lực xem như hùng hậu, dưới trướng tôm tộc cùng cua tộc từ khi thượng cổ thần phục về sau, một mực chính là long tộc trung thành nhất thần tử, nhưng đến ngọn nguồn còn không có xa hoa đến, mỗi một chiếc thuyền rồng bên trong đều trang bị điệu tiên tình trạng. Tiên. Đây đã là siêu thoát sinh mệnh, bọn hắn căn bản là không có cách sản xuất hàng loạt, mỗi một vị tiên nhân, bọn hắn có thể thành tiên, đều sẽ có thuộc về bọn hắn sử thi. Nếu là đổi thành Dương Khải Phong ở kiếp trước, như vậy mỗi một vị tiên nhân thành tiên lịch sử, nếu là toàn bộ đều cho ghi chép tỉ mỉ xuống tới, đây đều là một bộ trầm đồng chập trùng tiểu thuyết. Thả người nhảy lên, một vệt cầu vồng trực tiếp vẽ lên. Dương Khải Phong hắn trực tiếp bay khỏi thuyền rồng, không nên nhìn cái này một vị mực giáp tráng hán chính là lần này thuyền rồng ở trong hộ vệ. Là hộ vệ bên trong thực lực người mạnh nhất, một số người nếu là có tâm liền có thể đem thuyền rồng cho cướp đoạt, nhưng chân thực bên trên, căn bản cũng không phải là kia một chuyện. Thuyền rồng có thể coi như chính là một món pháp bảo, đã bị mực giáp tráng hán chỗ tế luyện, tại thuyền rồng pháp bảo này nội bộ bên trong, mực giáp tráng hán hoàn toàn có thể kích phát thuyền rồng cấm chế, liền xem như địa tiên, cũng không nhất định có thể đem mực giáp tráng hán bắt lại, dựa theo lấy Dương Khải Phong suy đoán, có thể bảo đảm cầm xuống thuyền rồng. Chuyến này bên trong nhất định phải có lấy thiên tiên thực lực, mới có thể làm đến điểm này. Lên lục địa. Đi vào Tây Ngưu Hạ Châu, phía trước một tòa khí thế rộng rãi thành thị, sừng sững tại phía trước. Dương Khải Phong không do dự, hắn trực tiếp nhanh chân hướng phía Ứng Long Thành đi đến. Hắn cùng Ngọc Diện công chúa gặp mặt, chỗ tốt nhất không thể nghi ngờ liền là cái này Ứng Long Thành. Tại cái này Ứng Long Thành ở trong tính mạng của hắn có cam đoan, dù sao Dương Khải Phong không thể xác định, Ngọc Diện công chúa dự định. Phải chăng còn như mấy trăm năm trước đồng dạng. Người, đều là một loại phức tạp sinh vật. Yêu quái cũng là như thế. Ngọc Diện công chúa mấy trăm năm trước thời điểm, hắn đối Ngưu Ma Vương vô cùng sợ kẻ tợ lạ, một mực không có biểu hiện ra ngoài, đó là bởi vì song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Như con kiến cùng nhân loại, đây là trời cùng đất khác biệt, cho dù là nhân loại ngược đãi con kiến, thế nhưng là con kiến cũng tuyệt đối sẽ không đi sợ kẻ tợ lạ nhân loại, bởi vì song phương căn bản liền không thể so sánh. Không có thích hợp tu luyện công pháp. Ngọc Diện công chúa thực lực của nàng, thành tiên, cái này cũng đã là cực hạn của nàng. Dù sao lấy tích lôi sơn ma vân động tài phú, vô số tài nguyên trồng chất xuống dưới, Ngọc Diện công chúa mới vừa vặn thành tiên, trừ phi là Ngọc Diện công chúa tài lực tiến thêm một bước, hắn mới có lấy tiến bộ khả năng. Nhưng lại như vậy một loại tình huống, căn bản không thể lại xuất hiện. Ngay cả Ngưu Ma Vương dạng này cường giả, đều đối ma vân động lộ ra tham lam, muốn tích lũy tiến thêm một bước tài phú. Lấy Ngọc Diện công chúa năng lực, cái này như thế nào khả năng? Bất quá đây hết thảy lại là bởi vì Dương Khải Phong xuất hiện, hắn đem thích hợp nhất thanh khâu một mạch công pháp truyền cho Ngọc Diện công chúa. Ngọc Diện công chúa lúc đầu tĩnh mịch một trái tim, bị hắn lần nữa kích hoạt, có tiến tới động lực, tự nhiên biểu thị lấy Ngọc Diện công chúa khẳng định không cam lòng hiện trạng. Bị Ngưu Ma Vương đem ma vân động tài phú, toàn bộ đều cho Ngưu đoạt, đã mất đi cái này một bút tài phú, Ngọc Diện công chúa tương lai của nàng, thành tựu khẳng định có hạn. Dù sao lấy ma vân động tài phú, Ngọc Diện công chúa tất nhiên là có thể tiến giai thiên tiên. Chân tiên cũng không phải là không được, nhưng không có cái này trợ lực, nàng con đường tu luyện, đem sẽ thay đổi vô cùng gian nan. Đi vào Ứng Long Thành, Dương Khải Phong bắt đầu tìm hiểu Tây Ngưu Hạ Châu liên quan tới Ngưu Ma Vương tin tức. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, Ngưu Ma Vương hẳn là nhập chủ tích lôi sơn. Kia lão Ngưu đối tích lôi sơn lòng tham, lúc trước Dương Khải Phong là tận mắt nhìn đến, mấy chục năm liền là kia lão Ngưu chỗ có thể chịu được mức cực hạn. Chứ đừng nói là mấy trăm năm. Tìm hiểu tới tin tức, cũng đúng như Dương Khải Phong dự đoán như thế, Ngưu Ma Vương hiện tại chỗ chiếm cứ địa phương, đã là tích lôi sơn. Không riêng như thế, Dương Khải Phong còn tại Tây Ngưu Hạ Châu ở trong sống mệt mỏi một cái lệnh truy nã. Truy nã đối tượng, không phải người bên ngoài, chính là Dương Khải Phong bản thân hắn. Phía trên liệt cử liên quan tới Dương Khải Phong một chút tin tức, cứ việc không phải quá nhiều, nhưng trông thấy cái này lệnh truy nã Dương Khải Phong, chính hắn bản người hay là giật mình. hắn phát giác mình có một ít xem thường cái này thần thoại thế giới. Tại thần thoại thế giới bên trong, giết người, không phải tại chỗ không có người, đem tất cả manh mối đều cho xóa đi, liền có thể. Cái này thần thoại thế giới ở trong còn có tiên thiên bắt quái, còn có thể tiến hành thiên cơ diễn toán. Hồng Hải Nhi chính là Ngưu Ma Vương Nhi tử, cùng Ngưu Ma Vương ở giữa có một chút liên lụy, căn cứ lấy cái này dẫn dắt, Ngưu Ma Vương đánh đổi một số thứ, hoàn toàn có thể truy xét đến Dương Khải Phong. Đem sự tình xử lý xong về sau, Dương Khải Phong trực tiếp trở về tìm kiếm khách sạn đường bên trong nghỉ ngơi, hai mắt nhắm nghiền, Dương Khải Phong bắt đầu tiến vào trong tu luyện. Ngọc Diện công chúa nhất định trở về, đối với điểm này Dương Khải Phong có lòng tin, hắn không biết Ngọc Diện công chúa tâm tư như thế nào, đến cùng chính là dự định hợp tác với hắn, sau đó cùng một chỗ đối phó Ngưu Ma Vương, vẫn là Ngọc Diện công chúa tại bây giờ nàng đã thần phục Ngưu Ma Vương, bắt đầu cùng Ngưu Ma Vương cùng nhau liên thủ đồng phục của đội hắn. Cái này Dương Khải Phong không thể cam đoan, nhưng là đối với cái này Thanh Khâu một mạch cao nhất tu luyện công pháp, Ngọc Diện công chúa khẳng định là ôm lấy nhất định phải được ý nghĩ, nàng khẳng định là sẽ không bỏ qua, cho nên tại thu được Dương Khải Phong tin tức về sau, Ngọc Diện công chúa nhất định sẽ chủ động đến đây. Chòe nu à toài. Dù sao lúc ấy tại Hoa Hoàng Cung ở trong, Dương Khải Phong cũng lộ mặt qua, gặp qua hắn người, thế nhưng là không chỉ một vị. Đây là giấu giếm không được. Bất quá đối với dạng này truy nã, hắn không phải rất để ý, bởi vì Dương Khải Phong coi như bạo lộ một chút chân thân tình huống lại có thể như thế nào. Cho tới nay Dương Khải Phong chính hắn bản nhân, lành nghề thời điểm ra đi, chưa hề liền không sử dụng chân thân. Hắn đều là ngụy trang, sử dụng biến hóa chi thuật. Bởi vì không có hóa hình, hắn vẫn luôn là giấu đầu lộ đuôi, đều đã trở thành quen thuộc, hắn chút nào không lo lắng, nhất là đương thực lực của hắn, đặt đến tán tiên về sau, trừ phi là gặp được thiên tiên truy nã, bất quá nhìn xem trong lệnh truy nã diện bằng giá. Đây đối với trước mắt Dương Khải Phong thực lực, còn chưa đầy đủ. Bất quá hắn bên trong tâm trung giá hạ quyết tâm, về sau làm việc nhất định phải cẩn thận một chút. Nhất định phải học được che đậy thiên cơ, cắt đứt thiên cơ liên hệ, không cho bất luận cái gì có quan hệ tin tức bị diễn toán ra. Thu được tự mình biết tin tức về sau, Dương Khải Phong truyền ra tin tức, đây là hắn cùng Ngọc Diện công chúa cho ước định tín hiệu. Hắn không dám tiến đến Tích Lôi Sơn lớn nhất một nguyên nhân, liền là sợ Ngọc Diện công chúa đem hắn đi trước tin tức bạo lộ cho Ngưu Ma Vương. Vậy hắn tiến đến Tích Lôi Sơn thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại hắn cùng Ngưu Ma Vương chênh lệch rất lớn, Ngưu Ma Vương nhưng là có thể cùng hầu tử sánh ngang người, nếu là Tây Du trên đường đi. Có một chút quái vật có thể cùng hầu tử so sánh, nhưng bọn hắn cũng liền thật chặt chính là một cái so sánh mà thôi, lấy một loại nào đó quỷ dị thần thông, có thể cùng hầu tử đánh lên một hồi. Nhưng chân chính có thể cùng hầu tử chiến tám lạng nửa cân người, có thể nói là ít càng thêm ít. Mà cái này Ngưu Ma Vương chính là một cái trong số đó. Một đầu ngón tay, liền có thể đem Dương Khải Phong nghiền chết. Cho nên hắn nhất định muốn tại một chỗ an toàn, bắt đầu gặp Ngọc Diện công chúa, cái này Ứng Long Thành liền là một chỗ. Ngưu Ma Vương thực lực rất mạnh, nhưng nếu là hắn thu hoạch được tin tức, cũng không có khả năng tại cái này Ứng Long Thành tứ ngược, Long tộc không phải dễ chê ở. Khả năng Ngưu Ma Vương giết phổ thông Long tộc, Long tộc cũng cố kỵ Ngưu Ma Vương thực lực, sẽ không giải quyết được gì. Nhưng là Ứng Long Thành khác biệt, nơi này chính là toàn bộ Long tộc sản nghiệp, Ngưu Ma Vương động Ứng Long Thành liền là động Long tộc, đặc biệt là tại Thiên Long Thành hủy diệt về sau, Long tộc kia một giây thần kinh đã bị xúc động, tuyệt đối không có người ở thời điểm này có can đảm một lần nữa khiêu chiến Long tộc. Ngưu Ma Vương nếu là đem Ứng Long Thành cho náo loạn, như vậy ngày thứ hai Long tộc tứ hải đại quân liền sẽ chinh phạt Tích Lôi Sơn. Long tộc nếu là không giết gà dọa khỉ, như vậy tương lai về sau tuyệt đối sẽ không còn có bình tĩnh mà nói, cái khác vài tòa Long Thành, chú định sẽ tranh chấp không ngừng. Trong tu luyện không biết thời gian trôi qua, Dương Khải Phong thân bên trên tán phát ra một cỗ khí tức huyền ảo, lại là tràn ngập quanh thân. Ứng Long Thành bên trong khách sạn, có thể ở chỗ này tạo dựng lên khách sạn, mặc dù không tính là xa hoa, nhưng cũng không kém, trong phòng cái bản, đều là thượng hạng gỗ, đại sư tạo hình. Mỗi một kiện vật phẩm, đặt ở thế gian bên trong, đều là chân phẩm, thế nhưng là tại cái này Ứng Long Thành bên trong, lại chỉ là vật bình thường. Dương Khải Phong ở khách sạn này, luận trình độ, tại Ứng Long Thành ở trong căn bản không có chỗ xếp hạng. Nơi này chỉ có thể nói là phổ thông mà thôi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Dương Khải Phong tâm thần sa vào, hắn đã hoàn toàn sa vào đến trong tu luyện. Mà vào thời khắc này, cửa phòng vị trí, một vị thân ảnh, trực tiếp nhanh chân đi vào, cửa phòng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, cấm chế phía trên, phảng phất không tồn tại đồng dạng. Người tới đi vào giữa phòng về sau, nhìn xem ngồi xếp bằng trên giường Dương Khải Phong, chính hắn bản nhân trực tiếp tại bên cạnh bàn trên mặt ghế ngồi xuống, không có bất kỳ cái gì khách khí. Trong miệng hắn sâu kín nói, Càn Lam ngươi cho ta truyền lại tin tức, tới đây đến cùng cần làm chuyện gì. Đây là người lão giả, hắn gầy yếu tựa như tê dại cán đồng dạng. Tại sao là ngươi? Hắn có việc, tới không được, chỉ có thể ta tới, đây không phải chuyện quan trọng, trọng yếu là Càn Lam ngươi đến cùng cần làm chuyện gì. Lão giả tiếp tục mở miệng nói ra. Ta muốn hỏi chính là ngươi nhân sâm quả chuẩn bị xong chưa? Thanh âm từ Dương Khải Phong trên thân truyền ra, cuối cùng một bóng người, trực tiếp chậm rãi đi ra, đi tới bên cạnh bàn, trực tiếp ngồi ở trước mặt của lão giả, nhìn qua lão giả mở miệng truy vấn nói. Nhân sinh quả đã chuẩn bị xong, ta vừa mới từ Vạn Thọ Sơn nơi đó trở về không lâu, ba cái nhân sâm quả, vì có thể bảo đảm hắn tiến đến giai, lần này ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, lão đạo kia biết ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ nhân sâm quả, thế nhưng là giao giá trên trời nói tới chỗ này lão giả sắc mặt không thật là tốt, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là lần này Vạn Thọ Sơn hành trình, để hắn xuất huyết nhiều, tâm tình vô cùng hỏng bét. Bảo đảm hắn tiến giai địa tiên, quang là có người trái cây còn là chưa đủ, thời gian quá ngắn, hắn tiến giai đến tán tiên, thực lực còn không có triệt để ổn định lại, cho nên còn cần một chút chuẩn bị. Điểm này ta cũng nghĩ đến, cũng để chuẩn bị. Nói lão giả trực tiếp tại trong ngực của mình, lấy ra một trái. Kỳ hoa hình dạng tựa như hoa sen, quả hình dạng tựa như châu nhị. Hoa quả phía trên đều có hoàng bên trong hai chữ. Hoàng Trung Lý Càn Lam yêu thần nhướng mày, ngựa khí mang theo bất mãn mở miệng giảng đạo, ngươi ngược lại là đồ bất việc, Hoàng Trung Lý cùng nhân sinh quả ăn, hắn ngược lại là nhất định có thể tiến giai địa tiên, nhưng hắn căn cơ đâu? Cái này hoàn mỹ căn cơ tuyệt đối không dung có hại, đến lúc đó hoàng trở về, tái tạo căn cơ không biết phải hao phí bao lớn đại giới, lãng phí bao nhiêu thời gian, chúng ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí. Càn Lam yêu thần ngự khí tuyệt không khách khí. Điểm này ta dự liệu được, lão giả trong trở bàn tay, trong lòng bàn tay lại manh sinh ra một vật. Đây là 6 giọt huyết dịch, hắn quang mang lưu chuyển, lặp đi lặp lại du động, tựa như vật sống, không ngừng tránh thoát lão giả bàn tay, muốn huyễn hóa mà ra. Trước tiên đem thiên cương 36 biến tăng tiến nhất trọng thiên, nhục thân thực lực đạt tới địa tiên, ổn định lại, sau đó mượn nhờ Hoàng Trung Lý lực lượng trực tiếp mở ra 10 tòa đạo đài, đánh xuống hoàn mỹ căn cơ tiến giai địa tiên. Không được, làm như vậy phong hiểm không nhỏ, tỷ lệ thành công quá thấp, căn cơ sự tỉnh cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không cho phép có một phần một hào hư hao. Càn Lam yêu thần y nguyên là không có ý định mạo hiểm, đối với Càn Lam yêu thần tới nói, một tơ một hào sơ sẩy lại là đều không được, hắn cũng sẽ không đi đồng ý. Ta muốn là hoàn mỹ tiến giai, không có lấy một tơ một hào phong hiểm tồn tại. Càn Lam yêu thần tại sau khi nói xong, hắn căn bản liền không đợi lão giả tiếp tục nói chuyện, thân ảnh của hắn trực tiếp chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng trực tiếp tiêu tán. Nhìn thấy Càn Lam yêu thần như thế làm dáng, lão giả lại là thở dài thở ra một hơi, đối Càn Lam yêu thần giảng đạo, ngươi không hài lòng, như vậy mấy người khác cũng sẽ như thế, sau khi trở về ta sẽ ở một lần nữa cân nhắc phương pháp. Nói xong lão giả trực tiếp nhanh chân rời đi. Chương 108 Đi về phía tây bản đồ. Canh thứ nhất, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Ứng Long Thành, khách sạn. Trên bồ đoàn, Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, trước người trưng bày bàn gỗ, phía trên có tản ra mùi hương bánh ngọt. Mà tại bàn gỗ phía trước, lại là ngồi ngay thẳng một người khoác đại hồng bào nữ tử. Áo diễm như máu, một đầu chỉ đen rủ xuống ở trước ngực, ngọc thủ nhẹ giơ lên, nắm lên trên bàn gỗ bánh ngọt, đôi môi đỏ thắm mở ra, lộ ra răng trắng như tuyết, đôi bánh ngọt cắn một cái. Không khí trầm mặc tràn ngập tại giữa hai người. Thật lâu, vẫn là Dương Khải Phong dẫn đầu phá vỡ không khí trầm mặc, nhìn xem trước người cái này một vị ngọc diện công chúa, mở miệng giảng đạo, mấy trăm năm không thấy, công chúa phong thái càng hơn lúc trước. Yêu thần mới là càng hơn lúc trước, chẳng những ngay cả độ lôi kiếp trở thành tiên nhân không nói, còn tiến giai tán tiên, lúc này mới ngắn ngủi mấy trăm năm mà thôi, dạng này phong thái, trong thiên hạ thế nhưng là không có mấy người buông xuống trong tay bánh ngọt, ngọc diện công chúa cười mỉm nói. Khó chơi. Cái này ngọc diện công chúa như thế nào biến như thế khó chơi. Dương Khải Phong ngược lại là đối cái này ngọc diện công chúa lau mắt mà nhìn, lúc này mới ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian không thấy, cái này một vị ngọc diện công chúa tựa như biến thành người khác đồng dạng. Trước kia là bởi vì thực lực không đủ, cho nên lực lượng không đủ, bây giờ thực lực đại tiến, mới có biến hóa như thế, Dương Khải Phong ở trong nội tâm yên lặng nghĩ đến. Bất quá mặc hắn muôn vàn tính toán, ta cái này trực tiếp dùng sức phá giải. Dương Khải Phong nhìn lên trước mặt khí chất càng hơn lúc trước ngọc diện công chúa, hắn trực tiếp đem trước người cái bàn đẩy, răng rác một tiếng, trên bàn gỗ đổ đầy lấy bánh ngọt bạch bàn, lại là ngã rơi xuống mặt đất, vỡ vụn ra. Dương Khải Phong đối với đây hết thảy, lại là không thèm đếm xỉa đến. Hắn một cái tay, trực tiếp kéo lại ngọc diện công chúa ngọc thủ, tốt à, quốc gia nghiêm trị, giáp tay phía trên coi như vượt tuyến, đạo nhân thật sự là không dám viết, liền bắt tay đi, thứ lỗi. Ngọc diện công chúa thần sắc không thay đổi. Ý nguyên mỉm cười như cũ, yêu thần dạng này. Nếu như bị đại vương biết, thế nhưng là không có kết cục tốt. Dương Khải Phong thờ ơ, Ngưu Ma Vương. Bọn hắn giữa hai bên, chú định chính là địch nhân, chỉ có một người sinh, một người chết. Kia lão Ngưu, nếu là đổi thành lúc khác, ta còn kiêng kỵ hắn mấy phần, nhưng hôm nay hắn không có mấy năm tiêu diêu thời gian. Dương Khải Phong trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, trong miệng mở miệng châm chọc nói. Khoác lác người người đều sẽ nói rất rõ ràng. Ngọc Diện công chúa căn bản không tin Dương Khải Phong lời nói, mái tóc của nàng nhẹ nhàng vung vẩy, lắc đầu sọ, biểu thị lấy không tin. Ngọc Diện công chúa ý chỉ, Dương Khải Phong không có chút nào ngoài ý muốn, kia lão Ngưu là thực lực gì? Dương Khải Phong là thực lực gì, tuyệt đối là cách biệt một trời. Công chúa chỉ phải suy nghĩ một chút, bây giờ phát sinh đại sự liền biết rồi. Dương Khải Phong không có trực tiếp nói rõ, mà là lượn quanh một chút vòng tròn, đả chứ ách mê mở miệng giảng đạo. Tây Du đại kiếp Dương Khải Phong nhắc nhở đã là như thế rõ ràng, Ngọc Diện công chúa như thế nào nghe không hiểu, muốn nói đương hiện nay bên trong, xảy ra đại sự gì. Chỉ cần có kiến thức người, nhất định có thể biết. Tây Du đại kiếp món này đại kiếp, đã ầm ĩ không biết bao lâu. Từ khi hầu tử xuất thế ngày đó, bắt đầu tính ra, đến bây giờ lại là đã có đem gần ngàn năm. Ngàn năm thời gian không ngắn, nhưng Tây Du đại kiếp không có bởi vì là thời gian trôi qua, lại là bị người quên lãng, vừa vặn tương phản Tây Du đại kiếp chuyện này. Sâu nhớ ký tại hữu tâm bộ não người ở trong. Theo Dương Khải Phong gợi ý một câu, Ngọc Diện công chúa lập tức kịp phản ứng. Liên là Tây Du đại kiếp Dương Khải Phong khẳng định nói, hắn không có tiếp tục làm cho bí hiểm, tiếp tục để Ngọc Diện công chúa đi suy đoán, mà là trực tiếp há miệng giảng đạo, công chúa có biết, Tây Du đại kiếp từ khi hầu tử ra mắt đến nay, đã bắt đầu diễn hóa, cho đến ngày nay gần ngàn năm thời gian, lại là đã muốn chính thức kéo ra. Phương Tây Phật giáo và đạo giáo nhị đệ tử Kim Thiền, đã thành công chuyển thế đông thổ, chờ hắn trưởng thành, liền là Tây Du đại kiếp diễn biến đến giai đoạn sau cùng. Cái này như là năm đó Phong Thần Vũ Vương phạt trụ, đại kiếp tiến vào giai đoạn sau cùng, cũng là thảm thiết nhất giai đoạn. Dương Khải Phong chậm rãi kể ra nói. Cái này, đây rốt cuộc cùng kia lão Ngưu có quan hệ gì? Ngọc Diện công chúa cao mày, lúc đầu Phong Khinh Vân đạm biểu lộ, theo Dương Khải Phong không ngừng kể ra, lại là cũng không còn cách nào bảo trì. Như thế nào sẽ không có quan hệ, công chúa chẳng lẽ không biết Tây Du đại kiếp nội tình? Nhìn xem Ngọc Diện công chúa, Dương Khải Phong có một ít khác biệt. Trước mặt Ngọc Diện công chúa, cũng không phải bình thường yêu quái, Tích Lôi Sơn Ma Vân Động tại Tây Ngưu Hạ Châu đương trung giã là đại danh đỉnh đỉnh, cái này nói chính là Ngưu Ma Vương nhập chủ trước đó, cũng là một phương thế lực lớn, Tích Lôi Sơn Ma Vân Động chỗ Vạn Tuế Hồ Vương, đó cũng là thiền tiên đỉnh phong cường giả, Tích Lôi Sơn bị hắn kinh doanh hảo hảo thịnh vượng. Tây Du nội tình, quá vì cao thâm Ngọc Diện công chúa sẽ không biết, thế nhưng là một chút không quá sâu tin tức, bọn hắn cũng hẳn phải biết. Thế nhưng là giờ phút này quan sát cái này Ngọc Diện công chúa một bộ mở mịt bộ dáng. Dương Khải Phong ngược lại là có một chút kỳ quái, bất quá hắn cũng biết, cái này Ngọc Diện công chúa là thật không biết, mà không phải nàng ngụy trang. Giờ này khắc này, Ngọc Diện công chúa như thế nào có tất yếu lừa gạt Dương Khải Phong, cho nên Dương Khải Phong trực tiếp mở miệng giải thích nói, nói đến không quá trực quan, mời xem cái này bên trong. Dương Khải Phong đưa tay tại trong ngực của mình, trực tiếp lấy ra một bộ quyển trục. Quyển trục cũng không nhỏ. Ước chừng dài ước chừng 2 mét, bị Dương Khải Phong cầm trong tay, cái này tựa như một cây trường thương đồng dạng, hắn một cái tay nhẹ nhàng đối kia bản gỗ vung tay lên, bản gỗ lại là trực tiếp bị hắn cho thu hồi, liên đối lấy trên mặt đất đĩa mảnh vỡ. Trực tiếp dùng ra thần thông đem bản gỗ nhanh nhẹn rơi, tại cái này ứng long thành ở trong là không thể nào, bất quá cái này không có nghĩa là Dương Khải Phong không có cách nào, chính hắn bản nhân trực tiếp dùng đến không gian chữ vật, đem bản gỗ cùng bạch bản đều cho thu hồi. Giờ khắc này ở phòng ốc bên trong, tự nhiên lại cũng không nhìn thấy bản gỗ vết tích tồn tại. Quyển trục trực tiếp bị Dương Khải Phong bày ra tại trên mặt đất, nhìn xem quyển trục Ngọc Diện công chúa nhẹ giọng nói, đây là Tây Ngưu Hạ Châu địa đồ. Không tệ, phía trên này chỗ hội họa liền là Tây Ngưu Hạ Châu địa đồ. Dương Khải Phong trực tiếp thừa nhận, nhẹ gật đầu. Cái này một bộ Tây Ngưu Hạ Châu địa đồ, Dương Khải Phong thu hoạch được thế nhưng là không dễ dàng, hắn thu hoạch được thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ, đây cũng không phải là Dương Khải Phong ở kiếp trước, thế giới địa lý đều là miễn phí học. Rất nhiều nơi địa đồ, muốn biết, chỉ cần tra một cái là được rồi. Thần thoại thế giới địa đồ, rất là chân quý, Dương Khải Phong thu hoạch được cái này một bộ địa đồ, có thể nói là vốn gốc hạ không nhỏ, nhưng phía trên sở tiêu nhớ, y nguyên không rõ ràng lắm, rất nhiều địa phương liền chỉ có chút ít mấy bút, viết ra một thứ đại khái danh xưng mà thôi. Yêu thần không cần như thế phí sức. Ngọc Diện công chúa nàng tay háo vung đống núp đích, diễm như máu tươi áo bào đỏ bên trong, lại là vung ra một cái ngọc giản. Ngọc giản ngăn nắp, ước chừng lớn chừng bàn tay, cùng bình thường ghi chép công phu ngọc giản, nhìn qua giống nhau, nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ, lại là có thể phát hiện chỗ khác biệt tới. Ngọc Diện công chúa nàng tay ngọc vươn ra, một ngón tay, trực tiếp điểm vào ngọc giản phía trên. Nương theo lấy Ngọc Diện công chúa một điểm, ngọc giản oánh oánh phát sáng, mông lung điểm sáng, bắt đầu không ngừng khuyết tán ra tới. Quần áo hư ảo cảnh tượng, bắt đầu ở Dương Khải Phong trước người ngưng tụ, cuối cùng nhìn xem quang mang đạo đạo tung hành, hình thành kia một hình ảnh, Dương Khải Phong sắc mặt, lập tức liền khó nhìn lên. Đây cũng là một bộ địa đồ, đồng dạng vẫn là Tây Mưu Hạ Châu địa đồ, Dương Khải Phong bản thân của hắn cái này một bộ địa đồ, cùng bản đồ này tương đối, chênh lệch lớn vô cùng. Đại đến trình độ nào, tựa như một bộ mặt phẳng địa đồ cùng vệ tinh địa đồ đồng dạng, có kém như vậy cách tồn tại. Kẻ có tiền, liền là tốt. Vật gì tốt đều có, Dương Khải Phong trong nháy mắt ở trong nội tâm cảm thán, bất quá thua người không thua trận, Dương Khải Phong lại là lắc đầu trong miệng tiếp tục nói, công chúa không cần làm phiền, ta chỗ này có một kiện đồ vật, cũng không phải là trên bản đồ có. Nghe thấy lời này, Ngọc Diện công chúa kết thúc động tác của mình, trực tiếp một bàn tay thu hồi mình ngọc giản, trực tiếp ném cho Dương Khải Phong, trong miệng chậm rãi nói, cái này đưa tặng cho yêu thần. Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì khách khí, hắn trực tiếp đưa tay nhận lấy, sau đó cất giấu, hắn kêu gọi Ngọc Diện công chúa nói, công chúa mời xem ở chỗ này. Dương Khải Phong một cái tay, lại là đưa tay chỉ hướng một cái phương vị. Bảo tượng nước, ô gà nước, núi khoan hào núi khô lỏng khe hỏa vận động, hành dương dụ hát thủy sông thần phủ, xe chế nước, thông thiên hà, tây lương nữ nhi quốc, hỏa diệm sơn, tích vân sơn ma vận động. Thuận Dương Khải Phong ngón tay, một cái tiếp theo một cái địa danh, không ngừng bị vọt nối liền. Mới đầu Ngọc Diện công chúa căn bản không biết ý gì, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Hỏa Diệm Sơn, nhìn thấy Tích Lôi Sơn Ma Vân Động về sau, một trái tim phanh phanh không ngừng nhảy lên, hợp thời Dương Khải Phong lời nói lại là vang lên nói, lần này Tây Du, chính là Tây Thiên Phật Giáo và Đạo Giáo nhị đệ tử Kim Thiền đi về phía Tây, hàng yêu trừ ma trải qua, đường này tuyến phía trên yêu ma quỷ. Quái, hết thảy đều là bị đả kích đối tượng. Nói tới chỗ này thời điểm, Dương Khải Phong ánh mắt dừng lại tại mũi khoan hào núi khô lỏng khe hỏa vân động nơi này, chính hắn có chỗ chần chờ, bởi vì ở chỗ này một cái yêu ma, đến nay đã bị Dương Khải Phong tiêu diệt hết, cái này một khó đến cùng là thế nào tính, đến nay Dương Khải Phong không phải quá rõ ràng. Bất quá đối với Ngưu Ma Vương nơi đó, hắn cũng không lo lắng, Hồng Hài Nhi mặc dù không tồn tại, nhưng là Ngưu Ma Vương y nguyên vẫn là Linh Sơn chủ muốn đả kích yêu quái, đây không phải Ngưu Ma Vương không chủ động treo chọc thỉnh kinh người, liền có thể sống chung hòa bình. Ngưu Ma Vương đã lên Linh Sơn muốn trừ về sau nhanh trên danh sách, vô luận như thế nào là không thể đi xuống, đến lúc đó khẳng định sẽ có người chủ động đem sự tình vọt núi liền, để kia lão Ngưu rời núi, tốt mượn nhờ hầu tử một thanh này đao sắc bén, chặt lên mấy đao. Phải biết đối với mấy vị này kết bái huynh đệ, hầu tử không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt, bị đặt ở ngũ hành sơn dưới, 500 năm, đã để hắn thấy rõ ràng mấy vị này huynh đệ chân diện mục. Dù sao 500 năm đến, mấy vị này huynh đệ căn bản không có một người vấn an hắn, chỗ nào còn sẽ có tình cảm huynh đệ. Lấy hầu tử thông minh, lúc ấy không phân biệt được, bây giờ có 500 năm suy nghĩ, hắn làm sao lại nhìn không ra. Chương 109, viên mãn công thành. Canh thứ 2, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Vì hưởng ứng làm sạch internet hành động, đạo nhân tại Tích Lôi Sơn Ma Vân Động khối đó, có chút vấn đề nhỏ, vượt qua dắt tay, cho nên phải sửa đổi một chút, đem vượt qua dắt tay bộ phận, toàn bộ đều cho sửa chữa lại, cho nên các vị tiểu đồng bọn cũng biết, bộc phát không có, một chương này chính là 2.000 chữ chương tiết, làm xong một chương này, liền muốn đi sửa đổi, tốt tốn sức, ngày mai Tết Trung Thu, cũng là không có thời gian, trước thiếu, đến lúc đó đạo nhân rút cái thời gian đi bổ đi. Liền nói nhiều như vậy, không tiếp tục cảm giảm. Theo Dương Khải Phong giải thích rõ ràng, Ngọc Diện công chúa khuôn mặt, lại là âm trầm. Nàng không có bất kỳ cái gì phát biểu, không núp ních, lập tức bầu không khí trầm mặc xuống. Ngọc Diện công chúa trầm mặc, Dương Khải Phong cũng duy trì trầm mặc, song phương ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Dương Khải Phong thần sắc nhẹ nhõm, hắn biết giờ phút này Ngọc Diện công chúa chính đang điều chỉnh tâm tình của mình. Thật lâu, vẫn là Dương Khải Phong dẫn đầu mở miệng giảng đạo, công chúa không cần lo lắng quá mức, Tích Lũy núi Ma Vân Động nơi ở, bọn hắn là sẽ không đi trước, bọn hắn toan tính mưu đối tượng, cũng tuyệt đối không phải là công chúa, mà là kia lão Ngưu. Dương Khải Phong mở miệng ngược lại là đối Ngọc Diện công chúa an ủi, nương theo lấy Dương Khải Phong một câu, trực tiếp phá vỡ hiện trường không khí trầm mặc, Ngọc Diện công chúa nhìn Dương Khải Phong một chút, trên mặt buồn bực chi sắc, ngược lại là hạ thấp rất nhiều, chính như hắn Dương Khải Phong chỗ tô nói như vậy, Tích Lôi Sơn Ma Vân Động tại bây giờ, chủ nhân đã không phải các nàng phụ tử, mà là biến thành Ngưu Ma Vương, liền xem như có người đối Tích Lôi Sơn Ma Vân Động như đổ, đứng núi. Chịu sao cũng không phải nàng, mà là kia Ngưu Ma Vương. Như thế một tin tức tốt, phụ thân nếu là biết, nhất định sẽ sướng đến phát rồ rồi. Ngọc Diện công chúa thở dài nói một câu. Bây giờ nghe thấy một câu nói kia, hắn ngược lại là có một ít kinh ngạc, không phải kinh ngạc tại quan hệ của hai người, dù sao Vạn Tuế Hổ Vương cùng Ngưu Ma Vương không hợp nhau, Điểm này Dương Khải Phong sớm tại mấy trăm năm trước liền đã biết, Dương Khải Phong kinh ngạc tại Vạn Tuế Hồ Vương đến nay còn sống, muốn là dựa theo lấy Ngưu Ma Vương thủ đoạn. Bây giờ lúc này làm sao lại lưu Vạn Tuế Hồ Vương một cái mạng, hắn đã sớm đem Vạn Tuế Hồ Vương hại chết. Dù sao Ngưu Ma Vương bây giờ thủ đoạn, tuyệt không hào quang, bên ngoài nhìn lại chính là Ngưu Ma Vương Nghĩa Bạc Vân Thiên. Đã cưới Vạn Tuế Hồ Vương nữ nhi, nhưng trên thực tế tin tức như vậy muốn giảm bớt đi nhiều. Đây cũng không phải là Vạn Tuế Hồ Vương chủ động bắt đầu chiêu Ngưu Ma Vương vì con rể, như nghe đồn như thế Vạn Tuế Hồ Vương tự biết không còn sống lâu nữa, hy vọng mình lớn như vậy gia nghiệp có người kế thừa, không đến mức suy bại xuống dưới. Trên thực tế Vạn Tuế Hồ Vương bản thân bên trên căn bản cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, ngoại giới nghe đồn Vạn Tuế Hồ Vương thân thể xảy ra vấn đề, đây hết thể kẻ cầm đầu liền là Ngưu Ma Vương, tin tức cũng là Ngưu Ma Vương truyền ra, Vạn Tuế Hồ Vương tại tin tức truyền ra thời điểm liền đã bị Ngưu Ma Vương cho nhốt lại. Vạn Tuế Hồ Vương lúc trước xung kích bình cảnh tin tức chính là chân thật, lúc đầu án chiếu lấy Vạn Tuế Hồ Vương bản sự, liền xem như xung kích bình cảnh cuối cùng thất bại, nhưng cũng không trở thành này bị thương, muốn bỏ mình tình trạng. Đáng tiếc là, tại Vạn Tuế Hồ Vương xung kích bình cảnh thời điểm then chốt, Ngưu Ma Vương đối Vạn Tuế Hồ Vương động thủ, trực tiếp đem Vạn Tuế Hồ Vương cho nhốt lại, sau đó bắt đầu truyền lại ra một loạt tin tức, trọng thương, không còn sống lâu nữa, chiêu Ngưu Ma Vương vì con rể. Có thể nói là Ngưu Ma Vương nếu là không coi trọng Vạn Tuế Hồ Vương gia nghiệp, Vạn Tuế Hồ Vương cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Đối với tinh thông biến hóa chi thuật Ngưu Ma Vương tới nói, ngụy trang thành vì Vạn Tuế Hồ Vương kia là lại chuyện quá đơn giản tình. Rất dễ dàng liền giấu giếm qua đám người, đem hết thảy đều làm thiên ý vô phùng. Đây hết thảy tình huống, thành công cùng Ngọc Diện công chúa thông đồng lên Dương Khải Phong, kia là rõ ràng nhất bất qua sự tình. Như thế ti tiện thủ đoạn, danh tích Lôi Sơn Ma Vân Động, nếu là lan truyền ra ngoài, có thể nói là đối Ngưu Ma Vương danh vọng chính là một đả kích trầm trọng. Đến lúc đó Ngưu Ma Vương bây giờ hình thành thanh thế, có thể nói là muốn bằng chống không bỏ đi ba thành. Ngưu Ma Vương như thế nào có thể đáp ứng chuyện như vậy xuất hiện, Vạn Tuế Hồ Vương bây giờ đã không có giá trị lợi dụng, cũng đã bị giết chết. Nhưng là rất rõ ràng Vạn Tuế Hồ Vương đến nay vậy mà không có chết đi, Dương Khải Phong nhìn thoáng qua Ngọc Diện công chúa, rất rõ ràng Vạn Tuế Hồ Vương không có chết, cùng cái này một vị Ngọc Diện công chúa ngược lại là có quan hệ. Ngưu Ma Vương ngày tốt lành đã nhanh muốn chấm dứt, Linh Sơn phối hợp Thiên Đình đồng loạt ra tay, đến lúc đó hắn tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng, không phải bị tại chỗ đánh chết, liền là bị bắt cầm vận mệnh. Dương Khải Phong tiếp tục mở miệng, tại trong đầu của hắn bên trong, không tự chủ được nghĩ lại tới Tây Du ở trong Ngưu Ma Vương vận mệnh. Lúc ấy vì đối phó cái này một vị Ngưu Ma Vương, xuất động đội hình có thể nói là chưa từng có xa hoa, ba hũ biển sẽ đại thần, tháp tháp thiên vương, chín diệu tinh quân, đây vẫn chỉ là Thiên Đình thực lực. Trong đó Na Cha thực lực, nhưng là căn bản không kém hơn Ngưu Ma Vương. Khả năng còn mạnh hơn, đối với Na Cha thực lực, Dương Khải Phong là không tiện đem nắm, dù sao cái này một vị Na Cha xuất thân có thể nói là chính tới cực điểm. Bây giờ thiên hạ này, chính là huyền môn thiên hạ. Đạo môn cùng Phật môn mặc dù đều đã khắc lập, nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám nói ra thiên hạ này không phải huyền môn thiên hạ. Na Cha xuất thân huyền môn chính tông xiển giáo, vì đệ tử đời ba, mầm rễ chính hồng, vẫn là thân truyền đệ tử. Cái này còn không thu, Na Cha ở kiếp trước Linh Châu Tử, đây càng là có thể cùng Hoa Hoàng dính liễu quan hệ, thân hệ hai vị thánh nhân, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn pháp bảo có pháp bảo. Nói hắn không có thực lực, đó là không có khả năng. Không phải mạnh một tuyến, liền là yếu một tuyến, tóm lại sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tại tính toán bên trên hầu tử, còn có Linh Sơn ở trong xuất động một đám cường giả, Ngưu Ma Vương tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi chi lễ. Thọ tử Hồ Bi cảm xúc lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù hai người bọn họ người đều là yêu tộc, nhưng trời đất bao la, vẫn là cừu hận lớn nhất, nếu là đổi thành cái khác đại yêu bị Thiên Đình cùng Linh Sơn hợp lực cầm xuống, hắn sẽ còn bi thương một chút, thế nhưng là Ngưu Ma Vương, vậy liền coi là, dù sao giữa song phương cừu hận, đã sâu hóa không cởi được. Mối thù giết con, cừu hận như vậy, bất luận là ai, cũng là không thể nào trực tiếp nghĩ thoáng sau đó buông xuống. Còn xin công chúa mình sớm làm chuẩn bị, đến lúc đó vẫn là phải xa xa tránh đi cho thỏa đáng. Đã giết mắt đỏ cái này một số người, thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình, Dương Khải Phong trong miệng nói. Cái này một vị Ngọc Diện công chúa kết cục cũng không phải rất tốt, căn bản không có làm sao ra sân, liền đã nhận liền làm, vẫn là bị nhị sư huynh vẫn là tam sư đệ đánh chết. Điểm này Dương Khải Phong có một ít không có nhớ rõ ràng, bất qua ưu điểm hắn lại là biết, cái này một vị Ngọc Diện công chúa khẳng định là chết. Ta đã biết. Ngọc Diện công chúa nhẹ gật đầu, tiếp tục cùng Dương Khải Phong nhàn hàn huyên một hồi, sau đó trực tiếp rời đi. Mà Dương Khải Phong trong tay cầm một cái không gian trang bị, lộ ra nụ cười sán lạ. Chương 110, hố, hố. Trong Ứng Long Thành, đi đôi với trong tay tài liệu chân quý, không ngừng tiêu hao, trên người của Dương Khải Phong nổi lên một đạo quang mang. Hào quang màu cam, rực rỡ chiếu sáng. Theo thời gian trôi qua, cam sắc quang mang bắt đầu từ từ tiêu tán, cuối cùng biến thành màu vàng ánh sáng. Cũng ngay vào lúc này, Dương Khải Phong đột nhiên từ trong tu luyện tỉnh ngộ, hắn trực tiếp đứng dậy, cảm thụ được thân thể nhẹ nhàng, lộ ra vẻ hài lòng, Kim Ô Hóa Hồng chi thuật tiến đến giai, không riêng gì hắn độn thuật tốc độ tăng nhiều, hành động của hắn tốc độ còn có tốc độ xuất thủ, toàn bộ đều là rất là tăng cường. Tạm thời Kim Ô Hóa Hồng chi thuật không thể tiếp tục tăng cường, giờ phút này đã đủ rồi. Dương Khải Phong vốn là định rất tốt, trực tiếp đem Kim Ô Hóa Hồng chi thuật của hắn cho tu luyện tới màu xanh lá cảnh giới, nhưng chỉ có tại chính thức bắt đầu tu luyện Kim Ô Hóa Hồng chi thuật về sau, Dương Khải Phong mới phát hiện mình cái này ý tưởng cần hơi cải biến thoáng một phát, liên tục trùng kích hai trọng cảnh giới, dùng trước mắt Dương Khải Phong tích lũy, nhưng là chưa đủ, nhất định muốn khoảng cách một đoạn thời gian, đây cũng là đối với Dương Khải Phong có chỗ tốt, với cùng tiến giai quá nhanh, dễ dàng tạo thành căn cơ của Dương Khải Phong bất ổn. Cho tới nay căn cơ của Dương Khải Phong đều chết vững chắc vô cùng, có thể nói là hùng hậu, này cũng là hắn có thể kiêu ngạo địa phương, nếu căn cơ bất ổn, tuy chỉ là Kim Ô Hóa Hồng chi thuật nơi đây, đối với có một chút truy cầu hoàn mỹ Dương Khải Phong mà nói, cũng là vô pháp tiếp nhận đấy. Kim Ô Hóa Hồng chi thuật không có ý định tu luyện, Dương Khải Phong chính hắn bản thân trực tiếp bắt đầu tu luyện. Hắn lúc này đây tu luyện chính là Kim Ô Thôn Thiên Quyết, bắt đầu tiến hành quan sát. Hải, vô biên vô tận biển rộng. Rộng lớn biển rộng vô bờ dường như tinh không giống nhau, sóng lớn cuồn cuộn, thao thiên cự lãng, đủ để đánh nát phá vỡ đại lục. Một cỗ viên cổ hồng hoang, dường như từ cổ chí kim giống như xưa cũ khí thế lập tức thấm lượt tinh thần của Dương Khải Phong, một bộ ùn ùn kéo đến tình cảnh tại Dương Khải Phong tâm thần trước mặt thể hiện rồi. Bóng đêm đen thùi hải dương phần cuối, chân trời chỗ một đạo kim sắc quang mang dọc theo quỹ tích nào đó bắn ra mà ra, cái kia quỹ tích huyền ảo kỳ diệu, giống như càn khôn ngôi sao giống nhau làm cho người ta khó có thể tìm hiểu. Đông dương kim sắc quang mang không ngừng lên cao, một cái kim quang chói mắt tam túc kim ô, chậm rãi bay lên, ánh sáng, vô biên vô tận ánh sáng, sáng chói, chói mắt, cực nóng, như mặt trời đang lên. Kim quang vạn đạo. Đồng lai chi đông, đại dư chi sơn, trên có phủ tàng chi thụ, cây cao vạn trượng. Ngọn cây có thiên kê, làm ổ vũ thượng. Mỗi đêm đến giờ tí tức thì thiên gà gáy, mà trong ngày mặt trời chim ứng với chi, mặt trời chim hót tức thì thiên hạ chi gà đều kêu, chậm rãi kim ô thôn thiên quyết cầu. Bắt đầu ở trong lòng Dương Khải Phong chạy xuôi theo. Cho đến ngày nay, đối với Kim Ô Thôn Thiên Quyết tu luyện, Dương Khải Phong đã sắp muốn đem địa quyển cho tu luyện thành công. Phải biết rằng Kim Ô Thôn Thiên Quyết tổng cộng bị chia làm hai cuốn. Phân vì thiên địa hai cuốn. Địa quyển vì Kim Ô Quyết, tu luyện thuần dương hỏa diễm, chí cương chí dương, đi là hỏa chi cực trí, là vì quá dương vô cực, cuối cùng do hậu thiên lại tiên thiên, thành tựu ba chân Kim Ô chi thân, chứng đạo tiên thiên chi linh. Thiên cuốn vì Thôn Thiên Quyết, không phải tiên thiên chi linh. Không phải Kim Ô chi thân không thể tu luyện, đây mới là Kim Ô Thôn Thiên Quyết chính thức tinh hoa. Mà Kim Ô Thôn Thiên Quyết này địa quyển đại viên mãn, cũng chính là địa tiên cảnh giới mà thôi. Địa quyển Kim Ô Thôn Thiên Quyết là không thể nào để cho Dương Khải Phong tu luyện tới thiên tiên, không, cũng không thể nói như vậy, bởi vì tu luyện của Dương Khải Phong, hết thảy, cũng là vì này địa quyển đại viên mãn chuẩn bị. Chỉ cần Dương Khải Phong có thể đem thực lực tu luyện tới địa tiên cảnh giới, thực lực của hắn sẽ có lấy một cái tăng cường nhanh chóng. Bởi vì đạt tới địa tiên, địa quyển Kim Ô Thôn Thiên Quyết trên cơ bản đã là tu luyện đến đỉnh, thời điểm này Dương Khải Phong tắc muốn làm một việc, cũng chính là địa quyển Kim Ô Thôn Thiên Quyết trô muốn làm một chuyện cuối cùng, cái kia giống như là ngưng tụ tiên thiên chi thân, hóa hậu thiên làm tiên thiên, thành tựu tiên thiên chi linh. Đây mới là Dương Khải Phong trô muốn làm chuyện tình, tuy rằng hắn như vậy một loại hậu thiên hóa tiên thiên chi linh, cùng chân chính tiên thiên chi linh bắt đầu so sánh, vẫn có một ít chênh lệch. Nhưng mà chênh lệch này cũng không phải không có thể di bộ tốt. Chính thức chuyển hóa làm tiên thiên chi linh, nhưng là chỉ có hai bước có thể đi, một trong số đó chính là trời tiên, địa tiên đạt tới thiên tiên thời điểm, ngưng tụ tiên thiên chi linh về sau, trực tiếp trở thành thiên tiên, mà bước thứ hai chính là kim tiên, từ chân tiên ngưng tụ, hóa hậu thiên làm tiên thiên, thành tựu tiên thiên, đạt tới kim tiên thực lực. Nếu hai bước này bỏ qua, như vậy cả đời rốt cuộc không có khả năng hóa hậu thiên vì tiên thiên. Mà tuy rằng chia làm hai bước, nhưng mà trong đó càng sớm càng tốt, chỉ có sớm một bước hóa hậu thiên làm tiên thiên, mới có thể đền bù trên cùng chính thức tiên thiên chi linh chênh lệch. Nếu chế một bước trở thành tiên thiên chi linh mà nói, cái kia chênh lệch, tưởng muốn đền bù ngàn vạn khó khăn, không có cơ duyên lớn lao, có thể nói là cả đời, đều khó có khả năng di bộ tốt. Dương Khải Phong vì ngưng tụ tiên thiên chi linh, hắn chuẩn bị đã lâu, vì hóa hậu thiên làm tiên thiên, trở thành kim ô chi thân, Dương Khải Phong cho tới nay hắn đều không có hóa hình, nếu án chiếu lấy tình huống chân thật, đừng nói là hiện tại Dương Khải Phong đã thành tiên, coi như là hắn không có thành tiên trước, khi đạt tới yêu đan cảnh giới thời điểm, Dương Khải Phong nên hóa hình, có thể là hắn một mực không có hóa hình, tu luyện Càn Lam yêu thần đưa cho công pháp, khổ khổ áp chế, hắn chính là muốn cùng đợi chính mình đạt đến địa tiên về sau, sau đó lợi dụng này hóa hình đặc thù lực lượng, sau đó trực tiếp hóa hậu thiên làm tiên thiên, gia tăng tỷ lệ thành công của Dương Khải Phong. Đương nhiên chỉ là bằng vào như thế, còn chưa đầy đủ, dù là có thêm Kim Ô Thôn Thiên Quyết như vậy tuyệt thế công pháp, còn có hóa hình chi lực tương trợ, muốn chân chính hoàn thành vẫn chưa đủ, cho nên Dương Khải Phong còn có mặt khác nhất trọng chuẩn bị. Cái kia chính là Kim Ô thi thể, Dương Khải Phong đã xác định chính hắn hóa thành tiên thiên chi linh là Kim Ô. Lựa chọn Kim Ô lý do rất là đơn giản, vùng thế giới này bên trong, Kim Ô số lượng tuy rằng thưa thớt, có thể nói là lác đác không có mấy, từ thượng cổ đến nay, cho tới nay đều là ở thời đại thượng cổ thời điểm, mới dựng dục ra một ít Kim Ô, đã đến hôm nay căn bản liền không có vàng ô thai ngén mà ra, nhưng này một ít Kim Ô đại bộ phận cũng đã đích thân chết rồi. Thi thể của bọn hắn, Dương Khải Phong cũng là biết rõ ở nơi nào, hôm nay thực lực của hắn có một ít chưa đủ, mà chờ cho thực lực của Dương Khải Phong đạt tới địa tiên về sau, hắn là có thể tiến đến mưu đoạt này một ít Kim Ô thi thể, đến lúc đó có Kim Ô thi thể tương trợ, tỷ lệ thành công của Dương Khải Phong vô cùng cao. Trong đó tỷ lệ có thể nói là đã đạt đến 90. Hóa hậu thiên làm tiên thiên, chỉ cần có một tia hy vọng, có một khả năng nhỏ nhoi, đây đều là không thể bỏ qua, càng thêm không phải nói hôm nay có cao tới 90 khả năng. Trừ phi là ngữ khí của Dương Khải Phong, vô cùng chênh lệch, lúc này mới có thể trực tiếp thất bại, mà sẽ không thành công. Dương Khải Phong sải bước đi ra phòng của chính mình ở, hắn đứng ở Ứng Long Thành khách sạn bên trong, khắp nơi quét mắt một cái, Ứng Long Thành không hề có một chút nào bởi vì Tây Du Đại Kiếp nguyên nhân, có bất kỳ biến hóa nào, hết thể như cũ, phảng phất là Tây Du Đại Kiếp căn bản sẽ không có phát sinh giống nhau. Hướng phía tụ bảo các đi đến, Dương Khải Phong bắt đầu sâu đậm tự hỏi, hắn kế tiếp chính là muốn đem mình hắc đao, lần nữa luyện chế một phen, chỉ muốn đem một điểm này thỏa mãn, Dương Khải Phong có thể phản hồi Nam Thiểm Bộ Châu rồi, vốn chuyện này, Dương Khải Phong là không cần đến đây Nam Thiểm Bộ Châu đấy. Nhưng mà ai bảo Nam Thiểm Bộ Châu chính giữa Thiên Long Thành, nhưng là đã hủy diệt, tuy rằng còn có Long Tộc Thành Thị, nhưng mà tụ bảo cắt nhưng là không có xây dựng ở ngươi Long Tộc Thành Thị chính giữa. Bất quá nếu tại Nam Thiểm Bộ Châu chính giữa tìm kiếm tụ bảo cắt mà nói, nhưng cũng là có thể tìm kiếm được, tụ bảo cắt chính là thế lực lớn nhất, bọn hắn thiết lập địa phương cũng không phải là ít, Nam Thiểm Bộ Châu quý vi tứ đại bộ châu đứng đầu, tụ bảo cắt làm sao lại liền xây dựng ở Thiên Long Thành nơi đây một chỗ. Dương Khải Phong chính hắn chẳng qua là cân nhắc đến tại Nam Thiểm Bộ Châu bên trong, tìm kiếm tụ bảo các cũng có một ít phiền thoái, còn có nhiều hơn chính là vì không để cân nhắc. Hắn là muốn giành Tây Du công đức đấy, mà Tây Du công đức này nhưng là đại bộ phận đều tại Tây Như Hạ Châu bên trong, tại Nam Thiểm Bộ Châu ít càng thêm ít, chỉ có cái kia le que mấy chỗ địa phương. Dương Khải Phong chính hắn bản thân, đều cẩn thận tuần điều tra, vừa tra một cái mới để cho Dương Khải Phong trong nội tâm ăn hết đã, bởi vì khi hắn điều tra phía dưới, đường tăng đoạn đường này đi về phía Tây chỗ đi ngang qua quốc gia, trên cơ bản toàn bộ đều ở vào Tây Ngưu Hạ Châu bên trong, qua Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quang ra, cũng đã đi tới Tây Ngưu Hạ Châu khu vực ngay giữa. Nam Thiểm Bộ Châu rộng lớn đại địa, tại lấy kinh nghiệm tiểu đội dưới chân, nhưng là chỉ có ngắn ngủn thời gian mấy tháng, bọn hắn cũng đã toàn bộ đều cho đã xong. Sau đó đã tới rồi một lần đại Nazi, trực tiếp bị đại thần thông giả, trực tiếp từ Nam Thiểm Bộ Châu đạt tới Tây Ngưu Hạ Châu. Căn bản cũng không cần qua sông cái kia rộng rãi hải dương, điểm này nguyên nhân, Dương Khải Phong hắn tự nhận mình ở Nam Thiểm Bộ Châu bên trong căn bản dừng lại không mất bao nhiêu thời gian, cho nên hắc đao luyện chế, hay là muốn đặt ở Tây Ngưu Hạ Châu chính giữa, sau đó Dương Khải Phong chủ yếu nhất hoạt động chi địa, chính là chỗ này Tây Ngưu Hạ Châu. Dương Khải Phong cũng không phải là cái kia lấy kinh nghiệm tiểu đội, tại Nam Thiểm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu ở giữa đi tới đi lui, chỗ thời gian tốn hao ít càng thêm ít. Hắn một lần nhất định phải hao phí thời gian mấy năm. Tương lai một đoạn thời gian, Dương Khải Phong đã định trước một việc, đó chính là hắn nhất định phải ở Tây Ngưu Hạ Châu cùng Nam Thiểm Bộ Châu chính giữa đi tới đi lui rồi. Hắn lúc này đây về tới Nam Thiểm Bộ Châu làm về sau, trên cơ bản đường tăng cũng đã không sai biệt lắm nhanh muốn thành niên rồi. Hắn ở đây Nam Thiểm Bộ Châu bận rộn vài năm, chờ cho Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan hành trình về sau. Dương Khải Phong cùng lấy kinh nghiệm tiểu đội chia lịa, hắn muốn tiến đến Long Tộc Thành Thị bên trong. Sau đó vượt biển đi vào Tây Ngưu Hạ Châu chính giữa đuổi theo lấy kinh nghiệm tiểu đội. Như là lấy kinh nghiệm tiểu đội Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan chi khó khăn qua đi, kế tiếp một ít như Bảo Tượng Quốc, Dương Khải Phong này căn bản không cách nào nhúng tay, coi như là hắn có suy nghĩ pháp, đến lúc đó cũng là bởi vì khoảng cách duyên cớ, làm Đường Tăng sư đồ đang tại Bảo Tượng Quốc thời điểm, hắn còn tại đằng kia diện tích lãnh thổ bát ngát đại hải chi thượng. Bảo Tượng Quốc đều không thể, tự nhiên càng thêm kiệt tác ba đánh bạch cốt tinh, càng là không thể nào nhìn thấy. Tưởng muốn như là lấy kinh nghiệm tiểu đội giống nhau, trực tiếp bị chuyển qua Tây Ngưu Hạ Châu, chuyện tốt như vậy, tuyệt đối không có khả năng tại trên người của Dương Khải Phong hàng lâm, hắn là thân phận gì, bất quá là một nho nhỏ yêu vương, căn bản không được để ở trong mắt, muốn là đụng phải đối với yêu tộc không thích đấy, trực tiếp nhất ba trưởng sẽ đem Dương Khải Phong đập chết rồi, cho nên đối với nguy hiểm như vậy, hắn nhưng là không thể không cân nhắc, như vậy không biết. Quyền chủ động tất cả đều điều khiển tay người khác, rốt cuộc có thể hay không sống, đây là muốn nhìn thái độ của người ta, chuyện như vậy, Dương Khải Phong là tuyệt đối sẽ không đi làm. Làm như thế, hắn còn không bằng vượt biển, khổ khổ đuổi ở phía sau đuổi, như vậy tuy rằng phiền toái rườm rà đi một tí, nhưng mà có một điểm nhưng là có thể đủ cam đoan, cái kia chính là an toàn. Tình huống hôm nay cùng đầm lầy núi thời điểm, tuyệt không giống nhau, ban đầu ở đầm lầy núi thời điểm, Dương Khải Phong lựa chọn xính dốc sức liều mạng, mà không là sinh mạng an toàn lùi bước, khi đó là Dương Khải Phong căn bản không có lựa chọn nào khác, tưởng muốn càng tiến một bước, hắn nhất định phải muốn liều. Thế nhưng là giờ phút này nhưng còn không có đạt tới liều mạng thời điểm, tự nhiên Dương Khải Phong vì cái mạng nhỏ của chính mình an toàn lo lắng. Sai bước đi vào tụ bảo các bên trong, Dương Khải Phong trực tiếp chạy tụ bảo các chính giữa địa phương bí ẩn đi đến, tụ bảo các lối kiến trúc, tại Thiên Long Thành cùng Ứng Long Thành bên trong, mặc dù có một ít biến hóa, có thể đại trên hạ thể không hề có một chút nào biến hóa, Dương Khải Phong xe chạy quen đường đi vào bên trong. Trên đường đi theo Dương Khải Phong đã chứng minh thân phận của mình. Thông suốt trực tiếp để cho Dương Khải Phong đi xuống. Hắn đến xuống phía dưới về sau, căn bản không có bất kỳ trên thời gian lãng phí, trực tiếp mặt ngoài dụng ý của chính mình. Hắn là muốn luyện chế lại một lần hắc đao, mà luyện chế hắc đao tài liệu, Dương Khải Phong chính hắn bản người cũng đã chuẩn bị xong. Chưa bao giờ thành tiên đạo lúc trước, Dương Khải Phong mà bắt đầu tu luyện đao pháp, tự nhiên tương lai cũng phải cần tu luyện đao pháp, cho dù là Dương Khải Phong đã lấy được một kiện linh bảo, Hỏa Tiêm Thương, thế nhưng là tình huống như vậy vẫn không có thay đổi. Đối với đao pháp, Dương Khải Phong đây không phải yêu thích, nếu cùng mình thực tế lợi ích so sánh với, cho dù là Dương Khải Phong tại yêu thích, hắn là như vậy sẽ buông tha. Dương Khải Phong một điểm này làm việc, cực kỳ lý trí, yêu thích căn bản không ảnh hưởng được Dương Khải Phong, hắn không hề từ bỏ đao pháp, đó là bởi vì Dương Khải Phong chính mình biết, đao pháp mới là thích hợp nhất. Lần này Dương Khải Phong luyện chế lại một lần hắc đao, tài liệu khác cũng đã chuẩn bị xong, bắt quái tiên lô, đây là một kiện linh bảo. Dương Khải Phong chẳng qua là đã lấy được một phần nhỏ, nhưng vẫn còn là pháp bảo, mà lớn nhất bộ phận, chính là ở Hồng Hải Nhi trong tay. Theo Dương Khải Phong đem Hồng Hải Nhi cho giết chết về sau, bát quái tiên lô đã bị Dương Khải Phong gọp đủ đại bộ phận, muốn là hoàn toàn hợp nhất tu bổ, không sai biệt lắm miễn cưỡng có thể khôi phục đến linh bảo, thế. Nhưng là với tại này một kiện linh bảo, nhu cầu của Dương Khải Phong không lớn. Cho nên hắn ý định tá trợ lấy bát quái tiên lô mảnh vỡ, trực tiếp luyện chế hắc đao. Kể từ đó, hắc đao tự nhiên uy lực tăng mạnh, mặc dù là pháp bảo, nhưng lại là có thêm trở thành linh bảo tiềm chất. Bởi như vậy, Dương Khải Phong sẽ có chính thức thuộc về vũ khí của chính mình tồn tại, ít nhất tương lai cùng thiên hạ cường giả tranh phong, vũ khí của hắn nhưng là sẽ không bị thua thiệt rồi. Chương 111, chậm rãi 18 năm, anh Tuấn Thiếu Niên Lang. Lựa số toàn bộ thiên hạ, chân chính có thể làm cho Dương Khải Phong yên tâm địa phương có mấy chỗ. Nhưng là chân chính có thể làm cho Dương Khải Phong yên tâm đi bắt quái tiên lô mảnh vỡ giao phó trong tay đối phương, bắt đầu luyện chế vũ khí địa phương, lại là cũng chỉ có một chỗ, cái kia chính là tụ bảo các. Dương Khải Phong lấy bắt quái tiên lô mảnh vỡ luyện chế lại một lần hắc đao, chính hắn bản nhân luyện khí trình độ không đủ, cho nên Dương Khải Phong đến cuối cùng căn bản liền là không có lựa chọn nào khác, nếu là hắn không tiến đến tụ bảo các, liền không có địa phương khác có thể làm cho Dương Khải Phong luyện chế. Cho nên chỉ cần Dương Khải Phong có dạ tâm, muốn luyện chế hắc đao, kia tụ bảo các hắn liền không thể không đến. Tụ bảo trong các, Dương Khải Phong chậm rãi đi một chút ra. Lần này Tây Ngưu Hạ Châu hành trình, Dương Khải Phong có thể nói là công đức viên mãn, hắn đang đi ra tụ bảo các về sau, trực tiếp hướng phía bến đỏ mà đi. Hiện tại hắn muốn trở về Nam Thiềm Bộ Châu bên trong. Trên đường đi Dương Khải Phong tính toán lần này luyện chế hắc đao, đến cùng muốn tiếp tục bao lâu, không, phải nói là chính hắn gánh vác nợ nần đến cùng có nhiều ít. Bát quái tiên lô cái này mặc dù chính là chân chính tiên thiên bát quái lô tam đại phó lô một trong, nhưng cũng không phải phản phẩm. Tại linh bảo đường trung giã là số 1 số 2, vỡ vụn về sau nhưng cũng là linh bảo mảnh vỡ, có thể đem giỏ sách theo sen cho luyện hóa hết, không nói luyện chế pháp bảo trình độ như thế nào, quang là có thể đem bát quái tiên lô cho dung luyện rơi, tam vị chân hỏa cùng tam giới tịnh hỏa kia là khẳng định không được, nhất định muốn sử dụng cái khác hỏa diễm, mà Ngọn lửa này chỉ có thể muốn so cái này hai cỗ hỏa diễm tới mạnh, đây chính là một đại nạn điểm. Luyện chế hắc đao, lấy bát quái tiên lô mảnh vỡ làm tài liệu, đây cũng không phải là Dương Khải Phong muốn luyện chế, liền có thể luyện chế. Trong đó tốn hao đại giới lại là không nhỏ, Dương Khải Phong trực tiếp mắc nợ từng đống, có thể nói là lần này luyện chế hắc đao, tại cái này tụ bảo các bên trong, lúc đầu án chiếu lấy Dương Khải Phong ý nghĩ, hắn là phải bỏ ra một chút giá cả to lớn, Dương Khải Phong đều đã tính toán kỹ, trên người hắn giá trị bất phàm đồ vật, cũng có được một chút. Mới vừa từ Ngọc Diện công chúa kia lấy được lợi ích cực kỳ lớn, Dương Khải Phong há có thể không cần, còn có Hồng Hài Nhi cất giữ, nhưng cũng là bất phàm. Trong đó giá trị lớn nhất không thể nghi ngờ liền là kia quạt ba tiêu hình chiếu. Cái này mặc dù cũng chỉ có sử dụng 3 lần cơ hội, nhưng tại tầm thường tay của người bên trong, uy lực phát huy có hạn, nếu là tại điệu tiên trong tay có thể chân chính phát huy ra quạt ba tiêu năm thành uy lực tới. Mặc dù hình chiếu chỉ có chân chính chính phẩm một nửa uy lực, thế nhưng là mấy vị này khó được. Hình chiếu không phải là muốn tách rời. Liền có thể chia ra, trung giã là muốn đánh đổi một số thứ, về phần thời gian cũng là có hạn chế, đây cũng chính là đối Hồng Hải Nhi. Cái này một vị thân sinh nhi tử, kia tiện tì mới sẽ hào phóng như vậy, nếu là đổi thành những người khác, muốn cầu một cái hình chiếu, liền xem như chí thân, đó cũng là không có khả năng. Quạt ba tiêu chính là tiên thiên chi vật. Một nửa của hắn uy lực sẽ có bao nhiêu mạnh, điểm này Dương Khải Phong không dám hứa chắc. Hắn cũng không giống như là tại Dương Khải Phong trong trí nhớ như thế gân gà, phảng phất là liền có thể dập lửa, còn có đem người cho đập bay. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ là kia tiện tì thực lực không đủ. Không thể chân chính đem quạt ba tiêu uy lực cho phát huy ra, nếu không, liền xem như hầu tử. Đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân, nhưng cũng phải bị thổi tan ra thành từng mảnh. Cốt nhục tiêu tán, hồn phi phách tán. Quạt ba tiêu phiến ra gió, trực tiếp máu người thịt tiêu tán. Không xương tan rã, cuối cùng mẫn diệt rơi. Cái này trong tay quạt ba tiêu hình chiếu, uy lực tự nhiên không sẽ như thế chi tưởng, nhưng giảm phân nửa về sau uy lực, đối chân tiên không tạo được uy hiếp. Nhưng lại là có thể đối thiên tiên tạo thành uy hiếp. Trừ phi là trước đó sớm đã có lấy đề phòng, nếu là thôi không kịp đề phòng phía dưới, trực tiếp vũ qua, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cái này quạt ba tiêu hình chiếu giá trị cũng là không thấp, lại thêm một chút những tài liệu khác, mọi người cho mình luyện chế hắc đao, Dương Khải Phong cho rằng cũng liền không kém là bao nhiêu. Nhưng là sau cùng tình huống, rất để Dương Khải Phong ngoài ý muốn, bởi vì tụ bảo các lần này rất là dễ nói chuyện, căn bản không có có cần Dương Khải Phong đổ vỡ, điểm này ngược lại để Dương Khải Phong cao hứng. Nếu là có lấy có thể nói, như vậy Dương Khải Phong tuyệt đối sẽ không đem cái này một vài thứ xuất ra, dù sao đối Dương Khải Phong tới nói, cái này quạt ba tiêu hình chiếu loại hình bảo vật, cũng là có đại dụng, thật không biết lúc nào, Dương Khải Phong liền sẽ dùng đến. Mà tụ bảo các nói lên phương thức, cũng làm cho Dương Khải Phong hài lòng, mặc dù Dương Khải Phong phải dùng điểm tích lũy hoàn lại, mà điểm tích lũy lại là không thể đủ phương thức của hắn, chỉ có thể là không ngừng hoàn thành tụ bảo các ở trong nhiệm vụ. Mặc dù Dương Khải Phong hiện tại tích lũy được điểm tích lũy, lại là một cái kết xù số lượng, bất quá chỉ cần khi hắn lần này mưu đồ thành công, đến lúc đó đem cái này một chút điểm tích lũy đều cho hoàn lại bên trên, đây bất quá là một kiện chuyện dễ dàng. Nên biết đạo nhất chuyện, cái này một chút điểm tích lũy, để ý trước mắt Dương Khải Phong xem ra rất nhiều, nhưng kia là lấy Dương Khải Phong trước mắt thực lực, nếu là Dương Khải Phong thực lực đề cao, như vậy đó căn bản cũng không phải là một vấn đề. Hắn hiện tại cũng chỉ có tán tiên, mà lần này Tây Du về sau, Dương Khải Phong cho là hắn muốn là có thể sống sót, thực lực của hắn tất nhiên sẽ có thiên tiên. Đúng vậy, liền là thiên tiên, tuyệt đối không có lấy bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Không nên nhìn Dương Khải Phong thực lực, cũng chỉ có tán tiên, muốn đạt tới thiên tiên nói, dựa theo lấy bình thường tu luyện, tán tiên đạt tới địa tiên, tốn hao một cái bên trên thời gian và năm, dạng này tốc độ tu luyện, mặc dù không tính là nhanh, thế nhưng không tính chậm, cái này còn không phải bình thường tốc độ tu luyện, mà là chết lên tốc độ tu luyện. Bị kẹt lại, mà không thể đủ đạt tới điệu tiên tán tiên, trong thiên hạ không biết sẽ có bao nhiêu, mà điệu tiên tiến giai thiên tiên, kia càng thêm khó khăn. Thiên tiên thế nhưng là một cái đường ranh giới, tại cái này thần thoại thế giới bên trong, có thể trở thành thiên tiên, đi cũng là cao quý một phương cường giả, tính được là cao thủ, liền ngay cả thiên đỉnh cũng không có thể coi nhẹ. Tu thành điệu tiên, Dương Khải Phong đã có nắm chắc, 10 trượng linh chỉ mở, về sau liền là ngưng tụ 10 tòa đạo đài, mà cái này 10 tòa đạo đài ngưng tụ nhưng là muốn so mở linh chỉ đơn giản nhiều. Bất quá cái này nói đơn giản, cũng là bởi vì 10 trượng linh chỉ mở, gian nan nhất địa phương đã hoàn thành, còn sót lại tu luyện chỉ là nước chảy thành sông. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, 3 vạn năm bên trong, Dương Khải Phong nhất định có thể đạt tới địa tiên. Bất quá thời gian lâu như vậy, hắn nhưng là chờ đợi không được, nếu là 3 vạn năm mới có thể tiến đến giai, như vậy Dương Khải Phong hết thảy mưu đồ đều sẽ thành không. Cái này thời gian vạn năm, là hầu tử thời gian. Hầu tử chính là kỷ nguyên chi tử, mà kế tiếp vạn năm, lại là có người khác. Bây giờ Phật môn đại hưng, dựa theo lấy Dương Khải Phong suy đoán, vạn năm về sau thời gian, lại là thuộc về Lưu Trầm Hương thời đại. Kỷ nguyên chi tử, gần vạn năm một vị, Phật môn hai đại chiến Phật. Lần lượt xuất thế, hầu tử cái này một vị đấu chiến thắng Phật về sau, tự nhiên liền hẳn là chí hiếu chiến Phật. Lần này Tây Du đại kiếp, Dương Khải Phong hắn chỉ có thể đánh một chút cảnh góc. Căn bản không dám tham dự trong đó, hắn dù sao thực lực không đủ. Nhưng vạn năm về sau Bảo Liên Đăng, Dương Khải Phong là vô luận như thế nào đều muốn trở thành trong đó trọng yếu nhân vật, điểm này bây giờ. Dương Khải Phong đã bắt đầu làm. Cái kia phân thân, liền là Dương Khải Phong tiên cơ. Cho nên 3 vạn năm tiến giai, đây hết thệ nhưng đã trễ rồi. Chẳng qua hiện nay Dương Khải Phong lại là không cần quá mức phạm chủ, vạn thọ sơn bên trong nhân sấm quả. Đây chính là để cho người ta đột phá địa tiên tốt nhất linh vật, Dương Khải Phong nếu là có thể lấy được lời nói, ăn được kia 3 cái, đủ để rút ngắn Dương Khải Phong thời gian tu luyện. Mà tại Dương Khải Phong xem ra, hắn tu luyện, gian nan nhất địa phương, cũng chỉ là tại tán tiên tu thành địa tiên nơi này, nếu là hắn có thể tu luyện tới địa tiên, liền có thể mưu đồ hóa hậu thiên vì tiên thiên sự tình, cuối cùng trực tiếp thành vì tiên thiên chi linh, chứng thành kim ô chi thân. Bất quá cái này trung giã là có phong hiểm, hóa hậu thiên vì tiên thiên, nhất là gian nan, không thành tức tử, cho nên trong thiên hạ không ít không có nắm chắc người, bọn hắn đều từ bỏ tại địa tiên thành vì tiên thiên chi linh, mà là tích lũy đến chân tiên về sau, mới sẽ bắt đầu chuẩn bị hóa hậu thiên vì tiên thiên sự tình. Đương nhiên cái này trở thành thiên tiên, là muốn Dương Khải Phong có thể sống sót, nếu là Dương Khải Phong không có thể sống sót, như vậy hết thể đều xong. Cho nên đối với lần này có thể ghi nợ, dùng điểm tích lũy đến hoàn lại, Dương Khải Phong cũng là cao hứng. Đến lúc đó hắn không thành thiên tiên, thân tử đạo tiêu đây hết thể nợ nần, tự nhiên không cần hắn hoàn lại. Hóa hậu thiên vì tiên thiên sự tình, Dương Khải Phong lại là tuyệt đối sẽ đi làm, cũng sẽ không bởi vì nguy hiểm trong đó mà lùi bước. Đối với hắn tới đón, bây giờ báo thủ chính là thứ nhất đại sự, thứ hai liền là tu đạo. Mà báo thủ, Dương Khải Phong có nắm chắc, mặc dù chính hắn không phải kia láo như cùng tiện tì đối thủ, nhưng cái này lại như thế nào? Hắn không phải là đối thủ, cũng không đại biểu lấy đối phương không người có thể trị. Lần này Tây Du đại kiếp liền là cơ hội rất tốt, Phật môn muốn diệt trừ kia láo nghiêu, trận chiến kia Dương Khải Phong là sẽ không tham dự, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, thế nhưng là kia tiện tỷ, bây giờ đã không phải là cao cao tại thượng, để Dương Khải Phong ngưỡng mộ, không thể đuổi kịp mục tiêu. Thực lực tiến một bước tăng cường, chỉ muốn đạt tới địa tiên, song tu hắn, tự nhiên không cho là mình không phải là kia tiện tỷ đối thủ. Cầm xuống kia tiện tỷ, báo thủ rửa hận. Kia láo nghiêu cũng sẽ bị Phật môn xử lý. Hắn đây cũng là đại thù đền báo. Tự nhiên muốn đi tu đạo, trừ phi là Dương Khải Phong đối tu đạo không có dạ tâm, chỉ muốn ở trong thiên địa này tiêu diêu, không muốn đuổi theo cầu đại đạo. Chỉ cần truy cầu đại đạo, nhất định muốn hóa hậu thiên vì tiên thiên, đây chỉ là truy cầu đại đạo cửa thứ nhất, cũng là một loại tư cách, không thành tiên thiên, căn bản ngay cả truy đuổi đại đạo tư cách đều không có. Mà lần này Dương Khải Phong sát xuất thành công phi thường cao, dạng này hắn cũng không dám liều mạng, như vậy thì chỉ có thể từ bỏ đại đạo. Ứng Long Thành bến đỏ, cuồng phong gào thét thổi phá, sợi tóc bị thổi tại sau lưng, không ngừng bay múa, mênh mông một phiến hải dương, vô biên vô hạn. Đi vào bến đỏ Dương Khải Phong, hôm nay vô cùng không khéo, đã không có thuyền rồng, cần chờ đợi một thời gian ngắn. Thuyền rồng tiến về Nam Thiểm Bộ Châu, đây cũng không phải là tùy thời đều có, nhất định muốn đi trước Nam Thiểm Bộ Châu nhân số đạt tới số lượng nhất định về sau, thuyền rồng mới sẽ mở ra, như là Dương Khải Phong ở kiếp trước như thế đoàn tàu, mặc kệ là nhiều ít người. Đều sẽ đúng giờ chuẩn chút bắt đầu khởi hành, cái này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thuyền rồng mỗi một lần đi thuyền, cũng là một loại tài nguyên tiêu hao, nếu là ích lợi không đầy đủ, hoàn toàn liền là một loại mua bán lô vốn, lấy Long tộc khôn khéo, cái này một số người vô cùng sẽ làm ăn, bọn hắn như thế nào có thể chơi lên một chút mua bán lô vốn. Lần này thuyền rồng nhân số không đủ, cần chờ đợi một thời gian ngắn, Dương Khải Phong đối với điểm này, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Đây cũng không phải là ở kiếp trước. Có địa phương có thể nói lý, ngươi nếu là không làm, Long tộc sẽ không cưỡng bức ngươi. Bến đò vị trí, chuyên môn chuẩn bị một chút bồ đoàn, để dùng cho cái này một chút muốn chờ đợi thuyền rồng người nghỉ ngơi chi địa. Đối với người tu hành tới nói, chỉ cần đi vào bồ đoàn nơi ở, trực tiếp ngồi xuống. Đối với người tu hành tới nói, chờ đợi, chỉ là hai mắt vừa nhắm, lại một lần nữa tránh ra sự tỉnh. Khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, Dương Khải Phong bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Ngồi xuống tu luyện, tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Kia là tuyệt đối không thể nào. Bến đò nhân số gom góp, cũng không để cho Dương Khải Phong chờ lâu bao nhiêu thời gian, từ Tây Ngưu Hạ Châu tiến về Nam Thiểm Bộ Châu bên trong, nhân số thế nhưng là không ít, Long tộc lũng đoạn nghề này sinh ý, gom góp nhân số rất sự tình đơn giản. Dương Khải Phong hắn liền chỉ chờ 5 ngày, nếu không phải Dương Khải Phong chỗ chờ đợi cái này một số người, đều là thành tiểu tiên đạo người, về phần thời gian căn bản không cần bỏ ra phí lâu như vậy. Bến đỏ thuyền rồng, cưới người, thực lực muốn tướng không kém nhiều lắm, căn cứ lấy thực lực khác biệt, thuyền rồng thu phí khác biệt, hộ vệ cường yếu cũng là khác biệt. Lần trước Dương Khải Phong ngồi thuyền rồng, hộ vệ chỉ là tán tiên, mà lần này lại là đạt đến địa tiên. Trên thuyền rồng diện không ít người, thực lực đều đã đạt đến địa tiên, tán tiên chỉ là một phần rất nhỏ. Lên thuyền rồng về sau, Dương Khải Phong tìm kiếm một chỗ không phòng, trực tiếp bắt đầu ngồi xếp bằng. Đạt đến địa tiên cấp bậc thuyền rồng, phía trên tương đối xa hoa, mỗi một ở giữa phòng ốc, lại là đều trang bị thị nữ. Cái này một chút thị nữ trên thân đều có hải tộc đặc thù, Dương Khải Phong phán đoán ra, cái này một chút thị nữ đều là tôm nữ. Cái này đãi ngộ liền là khác biệt, cùng kia tán tiên thuyền rồng, so sánh kém không chỉ gấp 10. Đại nhân uống chút gì không? Tôm nữ oánh oánh đi lên trước, nàng rất cung kính nhân cần thăm hỏi nói. Tùy ý đến một chút rượu ngon Dương Khải Phong tùy ý tiếp tục nói, lại đến một chút trong nước đặc sản. Đại nhân chờ một lát tôm nữ quay thân rời đi. Tiên này hoa quý, thái độ phục vụ tự nhiên khác biệt. Đất này tiên cấp bậc thuyền rồng, lại là đã chính là trong long tộc tốt nhất thuyền rồng, có thể đạt tới thiên tiên cấp bậc, liền đã sẽ không cưới cái này thuyền rồng, mà là lựa chọn mình giá vân mà đi. Tôm nữ động tác rất nhanh, hắn rất nhanh liền đã đem đồ vật đã bưng lên. Khiết trắng như ngọc đĩa, bóng ánh sáng long lanh, chân quý đến cực điểm. Xa hoa, Dương Khải Phong trông thấy lần đầu tiên, liền có một cỗ xa hoa cảm giác, khay ngọc chi bên trên có tinh mỹ hoa văn. Một đám mây khói, phù ở trước người, khay ngọc bày ra trên đó, Dương Khải Phong trực tiếp đưa tay hướng phía vân khí phía trên rượu ngon chụp tới. Đại nhân, ta tới tôm nữ tiến lên, vươn mình ngọc thủ, nhẹ nhàng bưng rượu lên ấm, hướng về phía chén rượu ngã xuống. Đại nhân mời tôm nữ để bầu rượu xuống, đứng ở một bên nói. Nhìn thoáng qua tôm nữ, Dương Khải Phong trong lòng bàn tay, xuất hiện một viên thuốc, đen như mực, trực tiếp lắc tại tôm nữ trong tay nói, đi xuống đi, vô sự không muốn quấy rầy ta. Vâng, tôm nữ lộ ra vẻ hưng phấn, cao hứng cầm lấy đan dược trực tiếp rời đi. Cửa phòng sáp nhập, khôi phục yên tĩnh. Chương 112, mà viên hiện thân, đánh cược bắt đầu. Thơ nói, đô thành đại quốc thực có thể xem, tám nước chu lưu quần bồn núi. Nhiều ít đế vương hưng nơi đây, xưa nay thiên hạ nói Trường An. Thời gian lung dung, thoáng qua ở giữa đã quá khứ 18 năm. Đại đường Trường An, long bàng hổ cứ, long trụ trùng thiên. Nghịch Tống sớm tại 10 năm trước đó, liền đã triệt để bình định, quét dọn phản nghịch, nhất thống đông thổ. Đại đường tại cái này trong vòng 10 năm, quốc lực tăng mặt trời lên cao. Chính là quốc thái dân an, một mảnh tường hòa thịnh thế. Quần quận nước sông không ngừng chảy xuôi, ào ào ào nước chảy thanh âm, từ kinh hà nhấp nhô trong nước sông phát ra. Thuận kính bên bờ sông, một bên hông vật búa, áo gai tiểu phu, một người khoác mũ rộng vành cầm trong tay xin cá ngư dân, hai người song song mà đi, khí chất nho nhã, tựa như kia đăng khoa tiến sĩ. Nhìn qua kinh hà nước sông cuồn cuộn, ngư dân khoan thai thở dài, mở miệng giảng đạo, Lý huynh, ta nghĩ kia tranh giành, bởi vì tên tăng thể, đoạt lợi, vì lợi vong thân, thủ tước, ôm hổ mà ngủ, thừa ân, tay áo rắn mà đi. Tính toán ra, còn không bằng chúng ta thủy tú núi thanh, tiêu diêu tự tại, cam mở nhạt, tùy duyên mà qua. Tiểu phu Lý Định nói, Trương huynh nói rất có lý. Nhưng chỉ là ngươi kia thủy tú, không bằng ta núi thanh. Ngư dân Trương hơi nói, ngươi núi thanh không bằng ta thủy tú. Có một điệp luyến hoa từ làm chứng, từ nói, khói sóng vạn giảm thuyền con nhỏ, tính theo cô đồng, tây thi thanh âm quấn. Địch lo tẩy tâm danh lợi thiếu, nhàn trèo liệu tuệ kiêm ra cỏ. Vài điểm cắt hải âu có thể nhạc đạo, liễu bờ lô vịnh, thê tử cùng vui cười. Một giấc yên giấc sóng gió xinh đẹp, không vinh không nhục không phiền não. Lý Định nói, ngươi thủy tú, không bằng ta núi thanh. Cũng có cái điệp luyến hoa từ làm chứng, từ nói, vân lâm một đoạn trứng muối đầy, mặc nghe oanh gáy, khua môi múa mép như điều quản. Đỏ gầy phân xanh xuân chính ấm, đột nhiên hạ trí thời gian chuyển. Lại giá trị thu đến dễ dàng đổi, hoa cúc hương, có thể cung cấp chơi. Cấp tốc ngày đông giá rét như chỉ nhặt, tiêu diêu bốn mùa không người quản. Ngư ông nói, ngươi núi thanh không bằng ta thủy tú, hưởng thụ tốt hơn vật, có một chim chàng vịt trời làm chứng. Thiên hương vân thủy đủ kiếp sống, bày mái chèo hành thuyền chính là ra. Sống mổ tươi vậy nấu lục ba ba, xoáy trương tử cua nấu đỏ tôm. Thanh lô măng, nước hành mầm. Củ hấu đầu gà càng có thể khen. Tiểu ngó sen lão sen cần lá non, từ nấm dao bạch điều A. Nhớ hoa. Hai người thi từ ganh đua so sánh, xuất khẩu thành thơ, chỉ trỏ, thật có thể nói là trong phố xá tất có hiền nhân. Hai người nói. Lại là ngôn ngữ sông nổi lên, chỉ nghe kia tiểu phu Lý Định nói, ngươi kia trên mặt nước nghề nghiệp, cực hung cực hiểm, ẩn ẩn âm thầm, có chuyện gì nắm lấy. Ngư dân Trương hơi nói, ngươi là không biết được. Cái này trong thành Trường An, Tây Môn trên đường, có một cái bán quẻ tiên sinh. Ta mỗi ngày tiễn hắn một đôi kim sắc lý, hắn liền cùng ta tay háo truyền bài học, theo phương vị, 100%. Hôm nay ta lại đi mua quẻ. Hắn dạy ta tại Kinh Hà Vịnh đầu phía đông thả lưới, bờ tây ném câu, định lấy được chứa đầy tôm cá mà về. Ngày mai lên thành đến, bán lấy tiền cô rượu, sẽ cùng lão huynh tướng tự. Đây chính là trên đường nói chuyện, trong cỏ có người. Nguyên lai cái này Kinh Hà Thủy Phủ có một cái tuần nước dạ xoa, nghe thấy được 100% lấy chi ngôn, nhanh quay ngược trở lại Thủy Tinh Cung, cuốn quýt báo cùng Long Vương nói. Thai họa rồi. Thai họa rồi. Long Vương hỏi, có rất thai họa. Dạ xoa nói, thần tuần nước đi đến bờ sông, chỉ nghe hai cái cá tiểu trèo nói. Cách biệt lúc. Ngôn ngữ rất là lợi hại. Kia ngư ông nói, trong thành Trường An Tây Môn trên đường, có cái bán quẻ tiên sinh, tính được chuẩn nhất. Hắn mỗi ngày tiễn hắn cá chép một đuôi, hắn liền tay háo truyền bài học. Dạy hắn 100%. Như này chờ đoán ra, lại không đem thủy tộc thỏa thích đánh. Dùng cái gì hùng vĩ thủy phủ, dùng cái gì vọt sóng lật sóng phụ trợ đại vương uy lực. Long Vương rất giận, gấp để kiếm liền muốn lên thành Trường An, chu diệt cái này bán quẻ. Bên cạnh hiện lên Long Tử Long Tôn, Tôn Thần Quốc Sĩ, thì quân sư Quyết Thiếu Khanh Lý Thái Tế, đồng loạt khởi bẩm nói. Đại vương lại bất giận. Thường nói, qua thai chi ngôn, không thể tin vào. Đại vương lần này đi, tất có mây tử, tất có mưa trợ, sợ kinh ngạc Trường An lê dân, thượng thiên bị chỉ trích. Đại vương ẩn hiện khó lường, biến hóa vô phương, nhưng chỉ biến một tú sĩ, đến trong thành Trường An, viếng thăm một phen. Quả có này bối phận, cho thêm chu diệt không muộn, nếu không có này bối phận, cũng không phải vọng hại người khác ư. Long Vương theo tấu, liền vứt bỏ bảo kiếm, cũng không thể mây mưa, ra trên bờ, lắc mình biến hóa, biến thành một cái bạch y tú sĩ, chính xác phong thái anh vĩ, đứng thẳng khe ngang tiêu. Đi lại bưng tường, gò bó theo khuôn phép. Ngôn ngữ tuân khổng mạnh, lễ phép thể tuần văn. Người mặc xanh ngọc la phục, đầu đội tiêu diêu một chữ khăn. Lên đường đến lôi ra vân bộ, kính đến thành Trường An Tây Môn trên đường cái. Chỉ gặp một đám người, chen chen tạp tạp, náo hò hét tầm ý, bên trong có cao đàm khoát luận nói, thuộc rồng bản mệnh, thuộc hổ tương xung. Dân thân tị hợi, mặc dù xưng hợp cục, nhưng chỉ sợ ngày hôm đó phạm tội quân. Long Vương nghe vậy, thấy là kêu bán búc chỗ, đi lên trước, tách ra đám người, nhìn bên trong quan sát. Đã thấy một tiên sinh, ngẩng đầu ngồi ở trên bưng, tướng mạo hiếm lạ, dung nhan tú lệ, để cho người ta thấy một lần, sinh lòng tín phục. Mục quang di mở, hướng xuống xem xét, lại là một áo gai đạo nhân, hai to râu bạc trắng, cái trán hơi rộng, chính là Phúc Thọ Chí Tướng. Lúc đầu muốn lên trước mở miệng kể ra lời nói, lại là đã nuốt xuống trong bụng. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến thủy tộc chết thảm, không ngừng bị người vớt, quyết tâm trong lòng, quốc sư lại có thể thế nào? Mình cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần không đi trêu chọc, sáng hắn cũng không dám đắc tội Tây Hải. Trong đám người kia tiến lên đối thượng thủ người chắp tay nghỉ, trực tiếp tìm kiếm châu ngồi xuống. Thường có đồng tử hiên trà. Tiên sinh hỏi. Công đến hỏi chuyện gì? Long Vương đạo, mời bốc trên trời âm tình sự tình như thế nào? Tiên sinh tức tay háo truyền bài học, đoạn nói, mây mê đỉnh núi, sương mù che đậy lâm sao. Như chiếm mưa trạch, chuẩn tại minh triều. Long Vương nói, ngày mai rất đương thời mưa. Mưa có bao nhiêu kích thước? Tiên sinh nói, ngày mai giờ thìn vải mây, đã lúc phát lôi. Buổi trưa trời mưa, giờ mùi mưa đủ, chung đến nước 3 thước 3 tấc số 048 điểm. Long Vương cười nói, lời ấy không thể làm hí. Như là ngày mai có mưa, theo ngươi đoạn canh giờ số lượng, ta đưa khóa kim 50 lượng phụng tạ. Nếu không có mưa, hoặc không đúng hạn thần số lượng, ta cùng ngươi nói thật, nhất định phải làm hỏng ngươi bề ngoài, đập vỡ vụn chiêu bài của ngươi, tức thời đuổi ra Trường An, không cho phép ở đây nghi ngờ chúng. Thiên sinh vui vẻ mà đáp, cái này nhất định mặc cho ngươi. Mời, mời. Minh triều sau cơn mưa đến hội. Long Vương ngẩng đầu mà bước, trực tiếp nhanh chân rời đi. Cho hay, thật sự là vừa ra trò hay đạo người nội tâm ám đạo, lại là âm thầm vui vẻ, khổ chờ mấy năm, ngày ngày tới đây, rốt cục đợi đến một màn này. Tiên sinh thứ lỗi, bần đạo hôm nay có sự tình, tạm thời cáo từ. Đạo nhân đứng dậy, đối đối phương chắp tay, sau đó quay thân mà đi, tiêu sái dị thường. Vở kịch đã khai mạc, tiếp xuống không có quan sát cần thiết. Bất quá muốn một màn này tiếp tục diễn tiếp, mình còn nhất định muốn hôn nhập hoàng cung một chuyến. Đạo nhân lôi lệ phong hành, không có bất kỳ cái gì dừng lại, nghĩ đến đây. Hướng thẳng đến hoàng cung đi đến. Đi vào hoàng cung bên ngoài, nhanh chân tiến lên, một đường thông suốt, dáng người thẳng tắp. Khoác lấy trọng giáp thị vệ, lại là đối tại đạo nhân làm như không thấy. Đại Minh Cung, y nguyên, nhiều năm qua đi nơi này không có bất kỳ biến hóa nào, mảnh ngói cũng như trước kia sáng rõ. Long khí nồng đậm, càng hơn lúc trước gấp 10, pháp lực vận chuyển tối nghĩa, quanh thân như là gánh vác trọng sơn. Long khí phía dưới, bất luận thần, tiên, ma trợ lực, đều bị áp chế thể nội, không cách nào vận dụng. Quốc sư, một trên môi có lưu sợi râu nam tử trung niên, người mặc trường bào màu vàng óng. Rất cung kính đối đạo nhân hành lễ. Lễ nghi cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt đối không có một tơ một hào sai lầm. Thái tử vất vả, còn xin thông báo một tiếng, liền nói bần đạo muốn gặp vương thượng đạo nhân Bình Hòa kể ra nói. Không cần thông báo, phụ vương sớm đã hạ lệnh, quốc sư đến đây đại minh cung, tùy thời có thể tiến vào. Thái tử lời nói không do dự, thuận miệng trả lời nói. Bần đạo phương ngoại chi nhân. Tiến vào cái này cơ mật trọng địa, vẫn là thông báo một tiếng cho thỏa đáng. Đạo nhân lắc đầu, lại là không có tiến lên, mà là mở miệng nói ra. Nghe thấy lời này, thái tử lúc này mới lên tiếng, sau đó tự mình hướng phía đại minh cung nội đi đến. Nhìn xem thái tử thân ảnh, đạo nhân ánh mắt ở trong để lộ ra một tia phức tạp, thời gian nhanh chóng, lơ đãng ở giữa lại là đã thời gian mười mấy năm đi qua. Ngày xưa còn tại đạo nhân bên cạnh nghe giảng trẻ con. Bây giờ đã hoành vượt qua hết lần này tới lần khác thiếu niên, đã trở thành một người đàn ông tuổi trung niên. Đạo nhân lần đầu tiên sinh ra đối phàm nhân coi thường, trách không được trong thiên hạ tất cả tiên đối phàm đều giống nhau như đúc cảm xúc. Thời gian có thể cọ rửa hết thảy, đã thành tiên, có được siêu việt 10 vạn năm sinh mệnh đạo nhân, đối với đây chỉ có ngắn ngủi mấy trăm năm xuân thu phàm nhân, tự nhiên sinh ra coi thường. Trong nội tâm thở dài một hơi, tiên xem phàm nhân làm kiến hôi, đến nay đạo nhân còn không có như thế, nhưng là theo thời gian trôi qua, đạo nhân sớm muộn cũng sẽ có một ngày cũng là như thế.